Nghĩ đến mấy ngày hôm trước sự, Tề Phỉ Huyên nhướng mày, ngươi nhị thúc. Hàn Như Nam bị Cẩm Y Liễu vệ bắt lại chuyện này, Phùng lão phu nhân còn không biết đâu. Hàn Vân Quan gật đầu, đúng vậy, chính là hắn. Lúc trước hắn liền nói cho thủ hạ người, làm cho bọn họ không cần lại tiệc mừng thọ phía trước quấy rầy Phùng lão phu nhân, mà hiện tại, hắn thủ hạ người cũng không nốc, có thể lý giải hắn ý tứ, cho nên cách bọn họ lại đây cũng không đã bao lâu. Quả nhiên không chờ nhiều ít thời điểm, ngoại viện liền truyền đến ồn ào thanh. Hàn Vân Quan ngẩng đầu cười nói, tới. Chương 94. Cẩm Y Liễu vệ thực mau liền vây quanh An Thành hầu phủ. Bởi vì hầu phủ có các gia phu nhân duyên cớ, Cẩm Y Liễu vệ cũng không có tùy tiện vọt vào tới. Rốt cuộc Cẩm Y Liễu vệ lại như thế nào quyền thế vô song, cũng không thể một lần đem cả triều văn võ tất cả đều đắc tội. Hùng chi Hàn Vân Quan cũng là Cẩm Y Liễu vệ, bắt người loại sự tình này, tổng muốn lưu vài phần tình cảm. Dẫn đầu Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ phái người đi vào bên trong phủ, báo cho các gia phu nhân Cẩm Y Liễu vệ pha án, làm các gia phu nhân mau chút rời đi. Chư vị phu nhân thứ tội. Tiến vào Cẩm Y Liễu vệ nói như vậy, Hàn Như Nam khi quân vong thượng, tội không thể thứ. Hôm nay Cẩm Y Liễu vệ muốn mang đi Hàn Như Nam gia quyến, thỉnh các phu nhân đi trước rời đi. Cẩm Y Liễu vệ khách khí như vậy, các phu nhân cũng không nghĩ gây chuyện thượng thân. Tạ phu nhân chạy nhanh người khác tìm Tề Bội Vu trở về, muốn mang theo nàng về quốc công phủ. Mà Hàn Phùng Thị nghe được lời này, trợn mắt há hốc mồm nói câu, không có khả năng. Lúc sau liền ngất qua đi. Hàn Như Nam thê tử Tiểu Phùng Thị cũng ở hậu viện, lúc này Hàn Phùng Thị ngất xỉu, hậu viện không có quản sự người, nàng sợ tới mức hoang mang lo sợ, phát gục ở Hàn Phùng Thị bên người khóc thút thít. Các phu nhân nhìn không đành lòng, nhưng nghề Hà Cẩm Y Liễu vệ đã tới rồi An Thành hầu phủ, không thể lại lưu lại đi, cũng chỉ có thể hoài thật mạnh nghi hoặc đi rồi. Các phu nhân đều dẹp đường hồi phủ, gánh hát diễn cũng sướng không nổi nữa, vội vàng thu thập đồ vật, cùng An Thành hầu phủ quản sự nói phải đi về. Lúc này quản sự cũng sức đầu mẻ chán. Hàn Phùng Thị ngất xỉu, lại tìm không thấy Hàn Vân Quan, toàn bộ hầu phủ không có thể chủ sự người. Hắn suy nghĩ nửa ngày, mới nghĩ đến muốn đi tìm An Thành hầu Hàn Cẩn Tùng. Lúc này Hàn Cẩn Tùng cũng không ở trong phủ. Hàn Cẩn Tùng cùng Hàn Phùng Thị cái này mẹ kế quan hệ cũng không tốt, Hàn Phùng Thị mừng thọ. Hắn chỉ là tới nhìn Hàn Phùng Thị liếc mắt một cái liền lấy cớ công sự bận rộn đi rồi. Đến nỗi đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa lại không phải người thường gia nữ nhi, nàng là tiên đế tỷ tỷ, lại là hoàng thượng thân quốc cô, nàng không cần thiết chịu bà mẫu trà tấn. Hàn Phùng Thị chúc thọ nàng không tới, cũng không ai dám đi chỉ vào cái mũi nói nàng bất hiếu. Đến nỗi người khác ngầm nghị luận, đại trưởng công chúa cũng không thèm để ý. Ở đại trưởng công chúa xem ra, những người đó nghị luận cũng liền nghị luận. Nàng cũng không để ý những cái đó. Hoàng gia công chúa, còn trước nay đều không có bởi vì băn khoăn người khác lắm mồm liền ủy khuất chính mình đâu. Đại trưởng công chúa phủ ly An Thành hầu phủ xa, quản sự vội phái người đi báo cho đại trưởng công chúa. An Thành hầu phủ nha hoàn đi thỉnh đại phu, các ma ma muốn đem Hàn Phùng Thị đưa đi trong phòng nghỉ ngơi, Tiểu Phùng Thị không biết như thế nào cho phải, nàng hợp với Hàn Như Nam con vợ cả con vợ lẽ đều bị Cẩm Y Liễu vệ bắt lên. An Thành hầu phủ tức khắc một mảnh lộn xộn. Hàn Vân Quan từ nóc nhà ngồi lên, nói, không biết cha ta có thể hay không mang ta. Ngươi giống như một chút đều không sợ. Tề Phỉ Huyên cũng ngồi dậy, nàng nhìn An Thành hầu phủ cửa phương hướng, Hàn Phùng Thị rốt cuộc là ngươi tổ mẫu, ngươi bắt nàng, không sợ bị người ta nói bất hiếu. Ta liền không có sợ đồ vật. Hàn Vân Quan bĩu môi cười lạnh, ai dám nói lời này làm ta nghe được, ta liền đánh gậy hắn chân. Động động miệng đương nhiên dễ dàng, bọn họ chỗ nào biết ta nương như thế nào bị nàng khi dễ. Hàn Vân Quan nói, nếu không phải sau lại ta nương mang theo ta đi công chúa phủ, ta sợ là sống không đến lớn như vậy. Phần 88. Đại trưởng công chúa từ nhỏ ở thâm cung lớn lên, đối Hàn Phùng Thị thủ đoạn tự nhiên là rõ ràng, lúc trước nàng rời đi An Thành hầu phủ, trừ bỏ không nghĩ chịu đựng Hàn Phùng Thị ở ngoài, cũng có không muốn làm Hàn Vân Quan ở Hàn Phùng Thị đe dọa hạ lớn lên ý tứ. Tề Phỉ Huyên nói, vậy ngươi cha đâu? Cha ngươi sẽ nói như thế nào? Cha ta Hàn Vân Quan dừng một chút, hẳn là sẽ không nói ta. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, hẳn là, dù sao cha ta chỉ có ta một cái nhi tử. Hàn Vân Quan tâm một hành, đúng lý hợp tình nói, hắn tái sinh khí cũng tổng không thể đánh chết ta. Nói nữa, ta nương sẽ che chở ta. Cha ta hắn không dám đem ta thế nào. Đại trưởng công chúa sinh Hàn Vân Quan lúc ấy thiếu chút nữa bị Hàn Phùng Thị làm cho khó sinh, sợ tới mức Hàn Cẩn Tùng không dám lại muốn hài tử. Hàn Cẩn Tùng không có thiết thất, cho nên hắn dưới gối chỉ có Hàn Vân Quan một cái nhi tử. Dưới loại tình huống này, Hàn Cẩn Tùng tự nhiên sẽ không đem Hàn Vân Quan thế nào. Huống chi, phỏng chừng Hàn Cẩn Tùng đối Hàn Phùng Thị cùng Hàn Như Nam cũng không có gì ấn tượng tốt. Tề Phỉ Huyên nói, vậy là tốt rồi, ta liền sợ ngươi bị cha ngươi đánh. Hàn Vân Quan rung đùi đắc ý, ngươi yên tâm sẽ không. Phía dưới cẩm y liề vệ đã đem Hàn Như Nam gia quyến tất cả đều bắt lên, nói xong hạ chiếu ngục thẩm tra xử lý. Dẫn đầu cẩm y liề vệ nói, thánh thượng nhân từ, không muốn liên lụy vô tội, cho nên liền bỏ qua cho An Thành hầu phủ còn lại người chờ, chỉ trị Hàn Như Nam và thê tử gia quyến tội, còn không mau tạ ơn. Mới vừa tỉnh lại, bị một đám nha hoàn bà tử vây quanh muốn tới cầu tình Hàn Phùng Thị nghe được lời này, đương trường té xỉu qua đi. Nha hoàn các bà tử lại chạy nhanh đem Hàn Phùng Thị lộng trở về. Hàn Vân Quan cười nhạt, cũng coi như bất việc nhi. Mà được đến tin tức An Thành hầu Hàn Cẩn Tùng lúc này khoan thai tới muộn. Cẩm y liề vệ thiên hộ hành lễ nói, hầu ra. Làm sao vậy? Hàn Cẩn Tùng hỏi. Hàn Như Nam khi quân vong thượng, thánh thượng hạ lệnh đem này hạ ngục. Cẩm y liề vệ thiên hộ nói, hầu ra chớ quản việc này. Vừa lúc này, quản sự cũng lại đây, hầu ra, lão phu nhân té xỉu đi qua. Mang ta đi nhìn xem. Hàn Cẩn Tùng hỏi hắn, thế tử đâu? Hắn hôm nay tới hồi phủ, như thế nào chưa thấy được hắn? Quản sự mồ hôi lạnh liên tiếp, tiểu nhân không nhìn thấy thế tử, nghe trong phủ gã sai vặt nói, thế tử vào trong phủ không bao lâu, liền không biết đi đâu vậy. Hắn bên người người đâu? Hàn Cẩn Tùng nhíu mày, như thế nào cũng không đi theo. Thế tử bên người người không nói. Quản sự đầu càng thấp, chúng ta cũng không dám hỏi. Hàn Cẩn Tùng trong giọng nói mang theo chút tức giận, lại chạy đi nơi đâu? Vẫn luôn đang xem diễn Tể Phỉ Huyên quay đầu hỏi, cha ngươi tìm ngươi, ngươi không đi xuống sao? Trong chốc lát, Hàn Vân Quan nói, cha ta hiện tại muốn đi trấn an ta tổ mẫu đâu, bất quá ta cảm thấy, tổ mẫu nàng khẳng định muốn cho cha ta đi cứu ta nhị thúc. Tể Phỉ Huyên oai quay đầu, tiếp tục ở nóc nhà ngồi. Hàn Cẩn Tùng đi ngang qua phía dưới thời điểm, dương mắt hướng lên trên nhìn thoáng qua, Hàn Vân Quan đánh cái run run, sau này rụt rụt. Hàn Phùng Thị nằm ở từ hoài đường, dầm gì đòi chết đòi sống. Con của ta. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào a? Hàn Phùng Thị khóc dòng nói, như thế nào liền khi quân vong thượng, cố tình ở hôm nay. Hàn Phùng Thị bên người ma ma nói, lão phu nhân không cần thương tâm, quản sự đã phái người đi thỉnh hầu ra nhất định sẽ có biện pháp. Hầu ra Hàn Phùng Thị nhắm mắt lại. Nàng biết, Hàn Cẩn Tùng là sẽ không đi cứu Hàn Như Nam. Rốt cuộc nàng cùng Hàn Cẩn Tùng oán hận chất chứa đã lâu, không nói Hàn Cẩn Tùng niên thiếu khi nàng cấp thêm đủ. Liền chỉ là sau lại Hàn Cẩn Tùng thượng đại trưởng công chúa sau sự. Hàn Phùng Thị trong lòng rõ ràng, Hàn Cẩn Tùng giúp nàng khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua mặc dù Hàn Cẩn Tùng không giúp nàng, nàng cũng muốn thử một lần. Hàn Phùng Thị dãy rủa ngồi dậy, hầu ra đã trở lại sao? Vừa dứt lời, Hàn Cẩn Tùng từ bên ngoài tiến vào, ta nghe nói lao phu nhân ngất xỉu. Hầu ra, một phòng nha hoàn bà tử đều quỳ xuống. Hàn Cẩn Tùng làm cho bọn họ lên, sau đó nói, lão phu nhân đây là làm sao vậy? Con ta. Hàn Phùng Thị mang theo khóc nức nở, muốn đi bắt Hàn Cẩn Tùng cánh tay, con ta. Ngươi nhị đệ bị cẩm y liề vệ trộm tới. Ngươi cầu xin đại trưởng công chúa, cầu nàng cứu Như Nam. Hàn Cẩn Tùng bất động thanh sắc né tránh, hắn nói, cẩm y liề vệ phụng hoàng thượng ý chỉ đem nhị đệ bắt lại, công chúa lại có thể làm được cái gì chủ. Ngươi đi cầu xin công chúa, thỉnh hoàng thượng không cần đem ngươi nhị đệ thế nào. Hàn Phùng Thị nói, hầu phủ có rất nhiều bạc. Hoàng thượng tưởng xét nhà vẫn là tưởng như thế nào đều hảo, nếu tưởng quan 2 năm cũng không sao, chỉ cần có thể đem Như Nam thả ra. Xét nhà. Đi theo Hàn Vân Quan chạy đến từ hoài dòng họ trên đỉnh Tể Phỉ Huyên bĩu môi. Nói giỡn đâu sao? Liên tính Hàn Cẩn Tùng hắn nhiều năm như vậy không ở hầu phủ ở, kia hầu phủ cũng là Hàn Cẩn Tùng phụ đệ, dựa vào cái gì Hàn Như Nam phạm vào tội, muốn sao hầu phủ? Hàn Như Nam lại không thể đại biểu hầu phủ lập trường. Còn nữa nói Hoàng thượng đều nói qua, không mệt cập vô tội. Hàn Phùng Thị đề cái này kiến nghị, thực sự là lệnh người cảm thấy buồn cười. Hàn Cẩn Tùng nói, lão phu nhân nói đùa, nhị đệ phạm chính là tội khi quân, như thế nào có thể nhẹ tha. Nếu là khinh tha nhị đệ, kia về sau trong triều đình, nơi nào còn có an tĩnh nhật tử nhưng quá. Đây là không muốn cứu. Hàn Phùng Thị ngưỡng ngã vào trên giường. Nàng cả đời sống ở hậu trạch, sở học đều là thế nào tiếu lý tàng đao ngầm hại người, cũng làm không ra la lối khóc lóc lăn lộn sự. Hàn Phùng Thị tuyệt vọng nói, chẳng lẽ Như Nam cứ như vậy? Cứ như vậy? Ngươi mấy cái chất nhi còn chưa cưới vợ, ta còn chưa ôm tằng tôn A. Hàn Cẩn Tùng trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng lại âm thầm cười lạnh. Chẳng lẽ Hàn Phùng Thị thật sự cho rằng Hàn Như Nam thật sự chỉ là bởi vì nói hai câu lời nói đã bị bắt? Có một số việc người khác không biết, Hàn Cẩn Tùng còn có thể không biết. Hoàng thượng muốn rời đô, cái này quan khẩu Hàn Như Nam lại nhảy ra nói cái gì rời đô không hảo linh tinh nói, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Hơn nữa Hàn Cẩn Tùng biết nói, Hàn Như Nam đã từng đã làm những cái đó sự. Hàn Như Nam hắn không chết mới là lạ. Hàn Cẩn Tùng nói, lão phu nhân hảo hảo nghỉ ngơi, ta trước cáo lui. Hắn từ trong phòng ra tới, Ly Tử Hoài đường xa chút, sắc mặt liền kéo xuống dưới, Hàn Vân Quan, ngươi cho ta xuống dưới. Vẫn luôn ở nóc nhà thượng Hàn Vân Quan sợ tới mức một cái lảo đảo, lăn xuống đi xuống. Sợ tới mức Tề Phỉ Huyên cũng vội vàng đi theo hắn cùng nhau đi xuống, Vân xem ngươi không có việc gì. Hắn đương nhiên không có việc gì. Hàn Cẩn Tung lạnh mặt, đối ngồi xổm trên mặt đất Hàn Vân Quan nói, lên. Hàn Vân Quan ủy khuất đứng lên, cha. Đây là ngươi bằng hữu. Hàn Cẩn Tùng trên dưới đánh giá Tề Phỉ Huyên, nhưng thật ra tuấn tú lịch sự. Tề Phỉ Huyên cười gượng, hầu ra, tại hạ Tề Miên, này xương có lễ. Hàn Vân Quan kéo Tề Phỉ Huyên một phen, cha, chúng ta chính là ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt. Hàn Cẩn Tùng cười lạnh. Xe ngựa ngừng ở Vinh Quốc công phủ. Tạ phu nhân từ trên xe xuống dưới, nhìn ma ma đem Tề Bội Vu bối xuống dưới, lại có người đi xuống nâng bốn luân xe. Tề Bội Vu tựa hồ ở hầu phủ dọa tới rồi. Nàng hỏi tạ phu nhân, nương, ta là ngài thân sinh nữ nhi, ngài sẽ không cảm thấy những người đó nói chính là thật sự. Ngươi nha đầu này, càng ngày càng miên man suy nghĩ. Tạ phu nhân cười sờ sờ nàng cái chăn phát, hôm nay mệt mỏi. Mau chút trở về nghỉ ngơi, có chuyện gì nhi, chờ nghỉ hảo lại nói. Tề Bội Vu không được đến muốn đáp án, lại thấy tạ phu nhân không nghĩ nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhậm người đẩy bốn luân xe rời đi. Tạ phu nhân nhìn Tề Bội Vu đi xa bóng dáng, nặng nề mà thở dài. Nàng nói, lao ra ở đâu đâu? Ma ma đáp, phu nhân, lao ra ở thư phòng đâu? Dẫn đường. Tạ phu nhân rũ mắt, che khuất trong ánh mắt cảm xúc. Chương 95. Ở An Thành Hầu Phủ nghe kia ra diễn, vốn là sẽ không ảnh hưởng đến tạ phu nhân gì đó. Chẳng qua Trương Vân Thu phản ứng không đúng. Nếu nói phía trước Trương Vân Thu thấy Tề Bội Vu truy nhai phản ứng như vậy đại, còn có thể nói là nàng thiện tâm không thể gặp Tề Bội Vu bị tội, nhưng lần này nghe diễn, Trương Vân Thu lại là cái này phản ứng. Nếu là nàng trong lòng không quỷ, kia nàng như thế nào sẽ té xỉu qua đi. Tạ phu nhân phụ thân là Trấn Bắc đại tướng quân, nàng xuất thân tướng môn, tự nhiên không phải gặp chuyện chỉ biết khóc nỉ non nhu nhược nữ tử. Tạ phu nhân hạ quyết tâm, nhất định phải đem chuyện này tra cái tra ra manh mối. Nếu Tề Bội Vu thật là nàng thân sinh nữ nhi đương nhiên tốt nhất, nếu không phải. Nghĩ đến mấy tháng trước ở Tề Bội Vu cập kê lễ thượng gặp được cái kia gầy yếu nữ hài nhi, tạ phu nhân trong lòng đau xót. Nàng trong lòng sớm đã tích hạ nghi hoặc. Trương Vân Thu cùng Tề Bội Vu hành động có cấp tạ phu nhân điển thượng một tầng hoài nghi, hơn nữa hôm nay sự tình, trừ phi tạ phu nhân là ngốc tử, nếu không mặc cho ai đều phải đi tra một tra. Huyết mạch việc không thể lẫn lộn. Nếu là này hai đứa nhỏ thật sự bị thay đổi lại đây, tạ phu nhân là tuyệt đối không tiếp thu được. Nàng mang theo ma ma đi thư phòng. Đẩy cửa đi vào thời điểm, Tề Duệ Nghiệp đang ở viết thứ gì. Thấy tạ phu nhân tới, Tề Duệ Nghiệp không chút hoang mang thu hồi trong tay trang giấy. A Nhu không phải đi An Thành Hầu Phủ. Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Trừ bỏ một ít việc. Tạ phu nhân làm ma ma lui ra, An Thành Hầu nhị đệ bị Cẩm Y Liễu vệ chụp tới. Cẩm Y Liễu vệ muốn đem Hàn Như Nam cả nhà mang đi, ta liền về trước tới. Nga. Tề Duệ Nghiệp nhướng mày, cư nhiên chọn hôm nay cái này nhật tử. Tạ phu nhân hỏi, như thế nào? Hàn Như Nam đã sớm bị Cẩm Y Liễu vệ khấu hạ, không nghĩ tới bọn họ hôm nay làm khó dễ. Tề Duệ Nghiệp cười lắc đầu. Vân xem vẫn là như vậy ly kinh phản đạo. Thấy tạ phu nhân nghi hoặc, Tề Duệ Nghiệp giải thích nói, mấy ngày trước Hàn Như Nam đã bị hạ chiếu ngục, chẳng qua tin tức gạt, không có gì người biết. Tề Duệ Nghiệp nói, chọn hôm nay làm khó dễ, hẳn là cũng là Vân xem bày mưu đặt kế. Vân xem trưởng thành, đã biết Phùng lão phu nhân sở đã làm sự những cái đó sự, tự nhiên cũng sẽ không làm Phùng lão phu nhân hảo quá. Tạ phu nhân nói, về sau sợ là có náo loạn. Tạ phu nhân đi qua đi đem mở ra cửa sổ đóng lại. Đối Tề Duệ Nghiệp nói, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi trước ngồi xuống, ta cùng với ngươi nói một sự kiện. Tề Duệ Nghiệp liền ngồi vào ghế trên, A Nhu, chuyện gì muốn như vậy cẩn thận. Tạ phu nhân thật dài thở dài, hôm nay ta ở An Thành Hầu Phủ nghe xong một vở diễn. Nàng đem trong lòng hoài nghi, cùng An Thành Hầu Phủ kia ra thiên kim ký tinh tế cùng Tề Duệ Nghiệp nói, Tề Duệ Nghiệp cũng nhăn chặt mày. Ngươi là nói, A Vu nàng rất có khả năng. Tạ phu nhân ngăn cản hắn nói tiếp, việc này điểm đáng ngờ thật mạnh. Lao ra vẫn là phái người đi điều tra rõ hảo. Chỉ là lúc ấy bọn hạ nhân không ở bên người thời điểm thật sự là nhiều. Tạ phu nhân có chút phiền muộn, lại nói, mặc dù Trương Thị thật sự thay đổi hài tử, nàng sợ là cũng sẽ không thừa nhận. Nghe xong tạ phu nhân nói, Tề Duệ Nghiệp trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một loại thì ra là thế cảm giác. Tự Tề Bội Vu khi còn nhỏ, Tề Duệ Nghiệp liền tổng cảm thấy nàng không giống như là Tề gia người. Tề gia người từ trước đến nay tính tình ôn hòa, Tề Bội Vu lại có thể làm ra dùng nước gấm bị phỏng tiểu nha hoàn sự tới. Hơn nữa Tề Bội Vu nàng diện mạo cũng cùng Tề gia người không giống nhau. Tề Duệ Nghiệp là đào hoa nhi mắt, Tạ phu nhân một đôi mắt hạnh, hai người ánh mắt thanh chính, bọn nhỏ cũng đều tùy cha mẹ, nhưng Tề Bội Vu lại là một đôi thon dài đôi mắt. Hai tử cùng cha mẹ lớn lên không giống loại sự tình này cũng không phải không có, nhưng Tề Duệ Nghiệp lại từ đáy lòng không thích Tề Bội Vu cái này nữ nhi. Hiện tại ngẫm lại, sợ là chuyện này tám phần giống như trong phim sướng như vậy. Đổi hai từ loại sự tình này xác thật làm người nghe kinh sợ, bất quá cũng không phải không có khả năng phát sinh. Tạ phu nhân nói, chỉ là không biết gánh hát đến tột cùng là như thế nào biết được chuyện này. Có lẽ là trùng hợp. Tề Duệ Nghiệp thuận miệng nói. Phải tin được người đi cha. Nhiều năm như vậy, Trương thị nàng không có khả năng không lộ dấu vết. Tạ phu nhân nói. Tề Duệ Nghiệp gật đầu đáp ứng, đưa Tạ phu nhân rời đi. Sau đó đứng ở bên ngoài, rất xa nhìn mắt Tề Bội Vu sân. Hàn Vân Quan hướng Hàn Cẩn Tùng cười nói, cha ngươi không cần sinh khí, hôm nay lão phu nhân chúc thọ, khó được thỉnh gánh hát tới, ta muốn nhìn diễn, cho nên liền. Khánh Hỷ Ban không phải ngươi. Hàn Cẩn Tùng sắc mặt nghiêm túc, ngươi muốn nhìn tùy thời có thể xem, đến nỗi ngươi ở hôm nay bỏ đến nóc nhà đi lên xem diễn. Phần 89. Hàn Cẩn Tùng khí không nhẹ, các phu nhân đều ở chỗ này, ngươi này giống cái gì? Chúng ta lại không phải tới xem các phu nhân. Hàn Vân Quan vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Ta liền muốn nhìn một chút lao phu nhân biết Hàn Như Nam bị bắt đi là cái gì phản ứng. Hàn Cẩn Tùng bị hắn khí không nhẹ, nhưng lại chỉ có này một cái nhi tử, hắn cũng luyến tiếc xuống tay đánh, vung tay háo nói, mau chút về nhà đi. Ngươi nương lo lắng ngươi cả ngày. Hàn Vân Quan cười rộ lên, cha ngươi yên tâm, ta sẽ mau chút trở về. Hắn quay đầu đối Tề Phỉ Huyên nói, ngươi muốn cùng ta cùng đi thấy ta nương sao. Hàn Vân Quan mẫu thân là Ninh Quốc Đại trưởng Công Chúa. Cùng lần trước làm Xuân Hoa Yến Trường Anh Đại trưởng Công Chúa một mẹ đẻ ra, chẳng qua Trường Anh Đại trưởng Công Chúa tính tình ôn hòa, Ninh Quốc Đại trưởng Công Chúa tính tình lại rất lớn. Tề Phỉ Huyên vội vàng xua tay, không được không được, ta còn là trước về nhà. Hàn Vân Quan bất đắc dĩ, hảo, ta đây một người trở về. Gia An Thành Hầu Phủ cùng Hàn Vân Quan tách ra, Tề Phỉ Huyên về đến nhà. Trinh Châu từ trong nhà ra tới, công tử, thần công tử tới. A Hủ, Tề Phỉ Huyên đi chính sảnh. Quả nhiên thấy được Tần Ấu Hủ ở trong phòng chờ. Nhìn dáng vẻ Tần Ấu Hủ là đợi thật lâu, hắn đứng ở trong sảnh, nhìn trên tường treo họa. Tề Phỉ Huyên nói, A Hủ, ngươi nên gọi ca ca ta. Tần Ấu Hủ quay đầu, đi An Thành Hầu Phủ. Tần Ấu Hủ cười rộ lên, hắn khỏe mắt lệ trí càng thêm dẫn nhân chú mục. Trương Thị nghe xong kia ra diễn, ngất xỉu. Tin tức của ngươi đảo thật là tinh thông. Tề Phỉ Huyên làm Trinh Châu thượng trà, ta. Tề Bội Vu là Trương Thị thân nữ nhi sự tình. Hàn Vân Quan cũng biết, phía trước Tề Phỉ Huyên cùng Tần Ấu Hủ thư từ qua lại khi nói qua thiên kim ký sự, chẳng qua không có đem chuyện này cụ thể nói ra. Nhưng chỉ là như vậy, cũng đủ làm Tần Ấu Hủ đoán ra hơn phân nửa. Tần Ấu Hủ hỏi, An Thành Hầu Phủ tiểu thế tử. Là hắn. Tề Phỉ Huyên nói, giúp ta không ít vội. Lần này nếu không phải hắn hỗ trợ, chỉ sợ thiên kim ký chuyện này không dễ dàng như vậy. Tần Ấu Hủ trầm mặc trong chốc lát, nói, Hàn Vân Quan là Hầu Phủ thế tử. Hắn cũng không giống biểu hiện ra ngoài như vậy yếu đuối dễ khi dễ, ngươi cùng hắn ở chung thời điểm cần phải tiểu tâm chút, rốt cuộc ngươi. Ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Tề Phỉ Huyên không phải chân chính nam hài tử, nàng nữ giả nam trang, nếu là lộ ra cái gì dấu vết bị phát hiện, kia kế tiếp phiền toái có thể to lắm. Tề Phỉ Huyên cười cười, nói, Á Hủ ngươi yên tâm, ta sẽ không bị phát hiện. Trinh Châu thượng nước trà điểm tâm, Tề Phỉ Huyên nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói, Á Hủ ngươi kế tiếp muốn làm cái gì? Ta tới cũng là muốn nói cái này. Tần Ấu Hủ nói, ngươi làm ta lưu trữ Tề Đảm Chí một cái mệnh, là có tính toán gì không? Tần Ấu Hủ khi còn nhỏ, khi dễ hắn khi dễ tàn nhẫn nhất chính là Tề Đảm Chí. Bên con vợ lẽ sẽ trộm đánh Tần Ấu Hủ, nhưng Tề Đảm Chí liền không giống nhau. Tề Đảm Chí ỷ vào có Trương Vân Thu che chở, hắn lại là con vợ cả, liền quang minh chính đại đánh Tần Ấu Hủ. Quang đánh còn không tính, Tề Đảm Chí hắn còn cầm Tần Ấu Hủ phụ thân nói chuyện, nói Tần Ấu Hủ phụ thân là đoạn mệnh quỷ. Nói Tần Ấu Hủ không ai muốn. Loại này oán hận chất chứa hạ, Tần Ấu Hủ không nghĩ lộng chết Tề Đảm Chí mới là lạ. Tề Phỉ Huyên làm chính sảnh người đều lui xuống đi, sau đó nói, ta dù sao cũng phải về quốc công phủ, vừa lúc dùng được với Tề Đảm Chí. Tần Ấu Hủ nghiêng đầu, nga. Ta đều có tính toán, một hai câu nói không rõ. Tề Phỉ Huyên trên mặt hiện ra tươi cười, nàng nói, nghe nói đại Tề muốn rời đô, ta muốn ở rời đô thời điểm trở về. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tề Phỉ Huyên bước cằm, nếu là có thể tìm được vị kia gọi là Trần Ổn Thần Y thì tốt rồi. Có thể tìm được hắn, kế hoạch của ta là có thể đủ thành công một nửa. Trần Ổn yêu thích du sơn ngoạn thủy, lại không yêu quan to lộc hậu, mười mấy năm trước đã cứu tiên đế lúc sau, Trần Ổn liền tận tình với sơn thủy chi gian. nhiều năm như vậy cũng không ai nghe nói qua hắn tin tức, không biết hắn hiện tại đến tuột cùng sống hay chết, rốt cuộc ở nơi nào. Tần Ấu Hủ nói, ngươi này Đông Phong, tựa hồ phải đợi thật lâu. Kia nhưng không nhất định. Tề Phỉ Huyên nói, nếu nói người khác muốn tìm Trần Ổn không dễ dàng, nhưng Tề Phỉ Huyên là ai? Nàng muốn tìm Trần Ổn còn không đơn giản. Trần nói nàng mệnh hảo, cũng không phải là nói vô ích. Tề Phỉ Huyên nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung. Không biết Trần Ổn khi nào có thể tới kinh thành đâu. Không trung một thanh âm vang lên triệt tận trời ưng minh, đem minh ý trong tay cây đuốc kinh lạc. Hắn phía sau đi theo người ghét bỏ nói, như thế nào liền lộ đều sẽ không đi rồi. Gặp lao bằng hữu. Minh ý nhặt lên cây đuốc, nương phía sau người nọ hỏa một lần nữa thắp sáng, xem ra chúng ta muốn mau chút đi kinh thành. Lao bằng hữu. Người nọ hướng lên trên xem, đúng rồi Trần ưng. Gọi là gì? Thần uy. Thần dũng. Lúc trước Trần nhặt hai chỉ ưng, một con đặt tên Thần uy, một khác chỉ tắc kêu Thần dũng. Thần dũng cho Tề Phỉ Huyên, hiện tại cũng chỉ dư lại Thần uy thế Trần truyền tin nhi. Minh ý ngẩng đầu nhìn trời trông được liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói, là Thần uy, mau xuống dưới. Vẫn luôn ở giữa không trung xoay quanh nhưng lúc này mới phi xuống dưới, dừng ở Minh ý trước mặt nhánh cây thượng. Minh ý nói, Thần uy. Trần lại làm ngươi cho ta đưa cái gì tin nhi. Thần uy vai vai đầu, mắt nhỏ chớp chớp, sau đó nâng lên một móng đuốt, dùng miệng đi mổ móng đuốt hóa trang đổ vật ống trúc. Ống trúc buông lỏng, từ trên cây rơi xuống, Minh ý chạy nhanh rỗi tay đi tiếp. Đem ống trúc mở ra, bên trong là một phong thơ. Minh ý triển khai tin xem qua lúc sau, quay đầu đối phía sau đi theo người ta nói, ly kinh thành gần, đi mau, mau chút đi nói, ba ngày sau là có thể đến kinh thành. Ngươi còn chưa nói mang ta đi làm cái gì. Người nọ không cao hứng nói, Thanh Lam Sơn thật tốt địa phương, ta vốn định ở nơi đó lại cuối đời, lại bị ngươi lôi ra tới, lớn như vậy tuổi tác, còn muốn tùy ngươi trèo đèo lội suối, ngươi liền đến tột cùng làm cái gì đều không nói cho ta. Nói lời này người, đúng là Tề Phỉ Huyên tâm tâm niệm niệm muốn tìm Thần Y Lìa. Trần Ổn. Chương 96. An Thành Hầu phủ sự ở trong kinh thành nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Kinh thành cùng địa phương khác bất đồng, kinh thành bá tánh dù có khốn cùng, nhưng ăn không đủ no rốt cuộc là số ít. Đa số người chỉ cần cần mẫn chút, đều vẫn là có thể ăn no mặc ấm, không cần phát sầu sinh kế. Người chỉ cần một không có sinh tồn áp lực, liền bắt đầu nhàm chán, hoàn toàn không có liêu liền muốn tìm việc nhi. Đặc biệt là kinh thành loại địa phương này, các ba cánh mưa dầm thấm đất, nhật tử lâu rồi cũng luôn thích cầm triều đỉnh chuyện này trêu ghẹo nhi. Trước kia chuyện cũ đều nói nhị, lần này An Thành Hầu phủ xảy ra chuyện, có Hàn Vân Quan cùng Tề Phỉ Huyên âm thầm phái người tuyên dương, chuyện này cũng thực mau liền ở kinh thành truyền khai. Ban đầu chỉ là truyền phùng lão phu nhân ở tiệc mừng thọ thượng nhận được nhi tử bị trảo loại sự tình này, sau lại Tề Phỉ Huyên ra tay, cơ hồ là trong một đêm, toàn kinh thành đều đã biết khánh hỉ ban tân gia vừa ra kêu thiên kim ký diễn. Tự nhiên cũng sẽ biết Trương Vân Thu ở An Thành Hầu phủ té xỉu qua đi. Vì thế trong kinh ba cánh, trà dư tiểu hậu liền lại có tân đề tài câu chuyện. Kia thiên kim ký, không chừng chính là thật sự. Có người hiểu chuyện trực tiếp ở trên phố không hề cố kỵ nói ra, bằng không kia Trương thị như thế nào dọa ngất đi qua. Đã từng nghe người ta nói quá, lúc trước quốc công phu nhân cùng kia Trương thị ở một chiếc xe ngựa sinh hài tử, hiện tại tưởng tượng, Trương thị nếu là nổi lên cái gì vài tâm tư, muốn đổi hài tử, chỉ sợ cũng rất dễ dàng. Ai nói không phải đâu. Tụ ở bên nhau người nghị luận nói, đều nói chi nhân chi diện bất chi tâm, loại sự tình này nếu là thật sự đã xảy ra. Chậc chậc chậc, cũng không ai biết không phải. Chính là đáng thương kia bị thay đổi quốc công phủ tiểu thư. Có người tiếc hận, kia quốc công phủ giả thiên kim chính là bị phong huyện chúa. Quốc công phủ ngập trời phú quý, giả thiên kim tiểu dưỡng lớn lên, kia thật thiên kim chỉ sợ. Có thể làm ra đổi hài tử loại sự tình này tới, Trương thị cũng không phải cái gì người tốt. Lập tức loại người liền suy đoán, thật thiên kim sợ là nhật tử không hảo quá. Sợ là thật thiên kim còn có sống hay không đều không nhất định đâu. Bất quá cũng có tin tức linh thông người ta nói, này các ngươi cũng không biết. Nếu là Trương thị thật sự thay đổi hài tử, kia quốc công phủ thật thiên kim hẳn là Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư. Này nhị tiểu thư A, còn tồn tại đâu? Không đợi người khác hỏi, người nọ lại nói, kia nhị tiểu thư có tiên đế băng danh, nhưng thật ra sống sót. Chẳng qua ta nghe nói bá phủ đối nhị tiểu thư cũng không tốt, kia nhị tiểu thư năm nay đã cập kê. Lại không nghe được quá bá phủ phải cho nhị tiểu thư tương xem việc hôn nhân động tĩnh. Bá phủ cấp tiểu thư tương xem việc hôn nhân, như thế nào sẽ làm ngươi biết? Có người mở miệng hỏi. Ta tự nhiên có ta biện pháp. Nói nữa, bá phủ rách nát thành dáng vẻ kia, chỗ nào còn có bản lĩnh đem sở hữu sự đều giấu kín không kẽ hở. Kia tin tức linh thông nhân đạo, lúc trước tiên đế cấp hai đứa nhỏ ban danh thời điểm liền nói quá, nói bá phủ tiểu thư mới như là quốc công phủ hài tử, hiện tại xem ra, tiên đế quả nhiên là tiên đế. Xem ra việc này sợ là thật sự. Toàn bộ kinh thành nghị luận sôi nổi, các ba cánh càng là ở quốc công phủ cha ra chân tướng phía trước liền trực tiếp nhận định Tề Bội Vu chính là tu hú chiếm tổ bá phủ tiểu thư. Ra cửa thấy Sở Khâm Tề Bội Vu trong lúc vô ý nghe đến mấy cái này sự, khi cái gì tâm tình đều không có, lại trở về quốc công phủ tạp một phòng đồ vật mới bình tĩnh trở lại. Hồng Hoa khuyên nàng, tiểu thư, ngài trên mặt thương không thể động khí. Tề Bội Vu mặt ở dùng ngọc cốt cao lúc sau cũng sắc thật hảo rất nhiều. Chẳng qua nàng lại không thể lại làm ra cười to hoặc là sinh khí linh tinh biểu tình, nếu không nàng mặt liền sẽ lại đọc nước toạc mở ra. Lần trước Tề Bội Vu nhận được Sở Khâm tin, nhịn không được nở nụ cười, lại làm nàng mặt lại nứt ra khẩu tử, rơi vào đường cùng, Tề Bội Vu chỉ có thể chịu đựng làm chính mình đừng làm ra có cái gì biểu tình. Hơn nữa, Tề Bội Vu trong lòng tổng nhớ thương xà độc phân sự. Lúc ấy Tề Phỉ Huyên nói cho nàng, nàng thực mau liền phải nằm ở trên giường không thể động đậy. Mà Tề Duệ Nghiệp phái người cha xét lâu như vậy đều không có giải dược tin tức, này không thể nghi ngờ khiến cho Tề Bội Vu trong lòng càng thêm tức giận. Nàng lo lắng cho mình sẽ chỉ có thể nằm ở trên giường, lại sợ tức giận thương mặt, cuối cùng chỉ có thể ngồi ở bốn luân trên xe, mặt vô biểu tình cắn răng. Hồng Hoa bị Tề Bội Vu bộ dáng sợ tới mức không nhẹ. Nàng nói, tiểu thư, ngài không cần tái sinh khí. Ta như thế nào có thể không khí? Tề Bội Vu nói chuyện đều chậm gì gì, nàng nói. Bên ngoài đều chuyển thành bộ dáng gì? Nói ta tu hú chiếm tổ, nói ta là giả thiên kim. Bên ngoài người ta nói chính là lời nói thật. Chính là bọn họ nói càng là lời nói thật, Tề Bội Vu liền càng sinh khí. Tề Bội Vu trong lòng bất an, nàng sợ hãi Trương Vân Thu đổi hài tử chuyện này thật sự bị Tạ phu nhân phát hiện, lại sợ đến lúc đó Tề Duệ Nghiệp không cho nàng tìm xa độc phấn giải dược, càng sợ tương lai Sở Khâm sẽ vứt bỏ nàng. Tiểu thư, ngài Hồng Hoa cúi đầu nói, Sở đại nhân đang chờ ngài đâu. Làm Mục Tê đi cùng Sở đại nhân nói, liền nói ta hôm nay có việc, đi không được. Tề Bội Vu dùng ngón tay ấn ấn mặt, thấy trên mặt nước toạc miệng vết thương cũng không trọng, nàng mới yên tâm xuống dưới, chờ ta mặt hảo thấu lại đi. Bên kia, quốc công phủ hậu viện nội, Tạ phu nhân ngồi ở Tề Duệ Nghiệp bên người, nắm chặt Tề Duệ Nghiệp đôi tay, ngươi là nói, Trương Thị đối nàng nhị nữ nhi cũng không tốt. Ám vệ gật đầu, là Trương Thị vẫn chưa đi thăm quá bá phủ nhị tiểu thư, nàng chỉ nói đúng rồi Trần Đại Sư nói qua. Nhị tiểu thư không thể tiểu dưỡng. Nói tới đây, ám vệ dừng một chút, tiếp tục nói, chẳng qua kia trong phủ tiểu thư bọn công tử đều thích khi dễ nhị tiểu thư. Tạ phu nhân nắm chặt Tề Duệ Nghiệp tay, trong mắt rơi xuống nước mắt. Trương thị như thế đối đãi vị kia nhị tiểu thư, chỉ sợ kia nhị tiểu thư thật sự. Ám vệ do dự dự, thuộc hạ còn nghe được. Nói, Tề Duệ Nghiệp trừng mắt. Ám vệ lập tức triệt để giống nhau đem biết nói sự tất cả đều nói ra. Thuộc hạ còn nghe được Trương Thị vẫn luôn làm người hỏi thăm ngũ tiểu thư hướng đi. Trương Thị bên người ma ma từ mười mấy năm trước liền đều biết, nếu là Trương Thị sinh khí, nói ngũ tiểu thư sự, Trương Thị liền sẽ chuyển ưu thành hỷ. Bất quá các nàng có thể hỏi thăm đi, đều là chút thế nhân đều biết sự tình. Ám vệ nói, lần trước ngũ tiểu thư té xỉu ở chùa Minh Phúc sau núi trong rừng phía trước, cũng cùng Trương Thị nói thật lâu nói. Phần 90. Tề Duệ Nghiệp ánh mắt nghiêm túc lên, Nga. Trương Thị tỉnh lại sau còn nhìn chằm chằm vào ngũ tiểu thư rời đi phương hướng. Ám vệ nói, không biết là ý gì. Còn có thể là ý gì. Nếu nói phía trước Tạ phu nhân cùng Tề Duệ Nghiệp chỉ là hoài nghi nói, kia hiện tại, bọn họ trong lòng đã có đếm. Sợ là Trương Thị thật sự thay đổi hài tử. Lúc trước trong xe ngựa thường xuyên sẽ không có hạ nhân, mà mới vừa sinh hạ tới hài tử đôi mắt đều không mở ra được, cả người đỏ rực đều là một cái bộ dáng, liền tính Trương Thị thật sự trộm thay đổi hài tử. Chỉ sợ cũng không ai có thể xem ra tới. Nghĩ đến nàng thân sinh nữ nhi rất có khả năng ở bá phủ bị tội, Tạ phu nhân tâm như đau cắt, nàng rơi lệ nói, này Trương Thị, hảo ngoan độc tâm tư. Nàng cũng là gặp qua Tề Phỉ Huyên. Tề Bội Vu cập kê lễ thượng, Tạ phu nhân liếc mắt một cái liền thấy được đi theo Trương Thị phía sau cái kia gầy yếu bất lực nữ hài tử. Lúc ấy nàng lòng tràn đầy thích kia hài tử, nàng còn chỉ tưởng niệm kia hài tử cùng quốc công phủ sâu xa. Hiện tại nghĩ đến, nơi nào có cái gì sâu xa. Đây là mẹ con chi gian huyết mạch tương liên. Mệnh nàng còn một lòng một dạ cho rằng Trương Thị là người tốt. Tạ phu nhân thống khổ nói, đều do ta, nếu không phải ta tiếp Trương Thị lên xe ngựa, con của chúng ta cũng liền sẽ không bị đổi. Phu nhân không cần thương tâm. Tề Duệ Nghiệp làm ám vệ lui ra, nhẹ nhàng vỗ Tạ phu nhân phía sau lưng an ủi nàng. Chuyện này còn không có điều tra rõ, ám vệ tra được, cũng chỉ là Trương Thị hành vi quỷ dị. Vạn nhất Trương Thị quan tâm A Vu là bởi vì nàng cảm nhớ ngươi ân tình đâu. Tề Duệ Nghiệp trong lòng đã có quyết đoán, nhưng là hắn trên mặt lại không hiện, hắn nói, không có xác định Trương Thị thật sự thay đổi hài tử phía trước, chúng ta vẫn là không cần quá sớm hạ phán đoán suy luận hảo. Lại nói như thế nào, A Vu cũng là chúng ta nhìn lớn lên. Nghĩ đến Tề Bội Vu, Tạ phu nhân trong lòng lại nhiều vài phần khổ sở. Tề Bội Vu tựa hồ còn không biết chuyện này. Lại nói như thế nào, Tề Bội Vu cũng là Tạ phu nhân nuôi lớn, nếu nói giận chó đánh mèo Tề Bội Vu, Tạ phu nhân trong lòng cũng không đành lòng. Tạ phu nhân nói, nếu A Vu thật là Trương thị nữ nhi. Tạ phu nhân thở dài, lau khô khỏe mắt nước mắt nói, nếu A Vu thật là Trương thị nữ nhi, tương lai liền trực tiếp đem nàng rất xa tiến đi. A Vu có huyện chúa phong hào, lại có chúng ta trợ cấp, hẳn là cũng gả không đến quá kém nhân gia. Mặc kệ thế nào, Tạ phu nhân đều là sẽ không làm chính mình thân sinh nữ nhi chịu ủy khuất. Tạ phu nhân hiện tại đã nhận định Tề Bội Vu không phải nàng nữ nhi. Không riêng gì bởi vì nàng càng thích Tề Phỉ Huyên, còn bởi vì Tạ phu nhân nghĩ tới Tề Bội Vu khi còn nhỏ sự tình. Tề Bội Vu khi còn nhỏ, Tạ phu nhân cũng không phải thực thích nàng. Nàng ở nhìn đến nho nhỏ Tề Bội Vu thời điểm, trong lòng lại không có thân là mẫu thân kích động cùng đối nữ nhi yêu thích. Sớm biết rằng, Tạ phu nhân sinh thời mặt mấy cái hài tử thời điểm, cũng không phải là cái dạng này. Phía trước bốn cái hài tử, vô luận là Tề Hàn Tề Lăng, vẫn là Tề Như Quân cùng Tề Dung, Tạ phu nhân thấy bọn họ thời điểm, đều là lòng tràn đầy yêu thích. Nhưng chỉ có Tề Bội Vu, chỉ có Tề Bội Vu, Tạ phu nhân nhìn đến nàng thời điểm, không có cái loại này phát ra từ nội tâm thích. Lúc ấy, Tạ phu nhân còn đang suy nghĩ có phải hay không nàng sai, nàng còn cưỡng bách chính mình đối Tề Bội Vu hảo. Hiện tại nhớ tới, chỉ sợ là bởi vì Tề Bội Vu nàng không phải chính mình thân nữ nhi. Tạ phu nhân suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng Tề Duệ Nghiệp lại không có nói cái gì. Tề Duệ Nghiệp có càng sâu băn khoăn. Hắn sợ đây là dính hơn bá phủ âm mưu. Khánh Hỷ Ban sau lưng người là Hàn Vân Quan, Thiên Kim Kỳ đến tuột cùng là chuyện như thế nào, Hàn Vân Quan không buông khẩu, Tề Duệ Nghiệp cũng khó điều tra ra. Không biết Thiên Kim Kỳ lai lịch, Tề Duệ Nghiệp liền càng nghĩ càng thâm. Tề Duệ Nghiệp tưởng, chuyện này, nếu là Dĩnh Hân bá phủ âm mưu làm sao bây giờ? Nếu là Dĩnh Hân bá phủ cố ý đối cái kia nhị tiểu thư không tốt, lại lộng vừa ra Thiên Kim Kỳ diễn tới muốn giấu trời qua biển đã lừa gạt quốc công phủ, kia không điều tra rõ liền lô mãng nhiên đem hai đứa nhỏ đổi về tới, chẳng phải là vừa lúc thuận bá phủ tâm ý. Cũng không trách Tề Duệ Nghiệp tưởng nhiều, nay hoàn toàn là bởi vì Tề Duệ Nghiệp tuổi trẻ khi cùng man nhân giao tiếp nhiều, gặp được sự tình liền luôn thích nghĩ nhiều. Chương 97. Vào đêm, khó được mát lạnh gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào tới. Tề Phỉ Huyên xoa đôi mắt, từ trên án thư tỉnh lại. Trình Châu thắp đèn, đem ăn khuya đưa tới, nói, công tử nghỉ ngơi một chút, không cần lại vội. Ta cũng không nghĩ vội á, nhưng nếu là không vội, sợ khó được an bình. Tề Phỉ Huyên méo lên thủy tinh trưng sủi cảo cắn một ngụm, trước mắt sáng ngời, ai, này trưng sủi cảo ăn ngon. Đây là đậu nương làm trưng sủi cảo. Trình Châu cười nói, đậu nương nói nếu là thiếu gia thích, về sau liền thường làm. Trần Đậu Nương là Tề Miên thế tử, Tề Phỉ Huyên dùng Tề Miên thân phận, tổng không thể làm Trần Đậu Nương vẫn luôn ở trà lâu sau bếp, nàng làm Trần Đậu Nương mang ra tới mấy cái đồ đệ, sau đó đem Trần Đậu Nương điều tới Tề Trạch. Tề Phỉ Huyên ba lượng khẩu đem trưng sủi cảo ăn sạch, kia đảo không cần. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi trước đi xuống, Phong Ảnh ra tới một chút. Trình Châu lui xuống đi, sửa tên vì Phong Ảnh Tề Miên từ lương thượng nhảy xuống tới, công tử, liền phải rời đô. Tề Phỉ Huyên hỏi, ngươi phái người đi Sở Khâm nơi đó nhìn chằm chằm, bọn họ nếu là có cái gì hướng đi, trước tiên tới nói cho ta. Trong chuyện gốc cũng không có rời đô chuyện này. Trên thực tế, ở Nguyên Thư Trung Hoàng đế băng hà sau trong triều đình một mảnh lộn xộn, Sở Khâm nhân cơ hội phái thủ hạ của hắn hành thích trong triều đại thần, đại tề lung lay sắp đổ, quốc tổ có thể kéo dài đi xuống chính là tổ tông phù hộ. Càng miễn bản rời đô. Nhưng là hiện tại, ra lớn như vậy biến cố, Sở Khâm không có khả năng không có động tác. Tề Phỉ Huyên vô pháp biết được đã sinh ra biến hóa cốt truyện bộ dáng gì. Nàng làm Phong Ảnh đi nhìn chằm chằm Sở Khâm, cũng là sợ Sở Khâm lại làm ra chuyện gì như tới. Rốt cuộc Sở Khâm người này không an phận, hắn thủ hạ lại có võ công cao cường man nhân, hơn nữa không biết giấu ở nơi nào gian tế, hắn muốn làm cái gì, chính là rất dễ dàng. Đúng vậy. Phong Ảnh đồng ý, theo sau lui xuống đi. Tề Phỉ Huyên đứng lên đi rồi hai bước, hoạt động hạ có chút tê dại chân cẳng, nhìn chằm chằm ngọn nến ánh lửa, trong lòng an tĩnh chút. Không biết kế tiếp, còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Đại tề thực mau liền phải rời đô, Tề Phỉ Huyên nghĩ, nhất định phải trước tìm được thần y hề. Nhưng phàm là có bản lĩnh trong người người, nói như vậy tính tình đều rất lớn, bọn họ khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ đáp ứng giúp Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên suy nghĩ một chút, quyết định muốn đi tìm chân quý dược liệu thu mua vị kia thần y hề. Chỉ là không biết đưa chút cái gì hảo. Phàm là quý trọng dược liệu, giống nhau đều là phải tốn đi ra ngoài tuyệt bút bạc. Tề Phỉ Huyên trong tay tuy rằng có tiền, nhưng cũng khẳng định nhịn không được hoa quá lợi hại. Tề Phỉ Huyên dựa ở bên cửa sổ, ngửa đầu nhìn về phía không trung ánh trăng. Sở ra, An Mặc hạ nhân xiêm y gì trung niên nam nhân vào thư phòng, Sở Khâm làm tả hữu lui ra, đóng cửa cho kỹ cửa sổ hỏi, thế nào? Chủ nhân, trung niên nam nhân là đại tề người diện mạo, nhưng nhìn kỹ dưới, tóc của hắn lại phiếm dị sắc. Nghe được Sở Khâm hỏi, hắn túi đầu, trong giọng nói có vài phần sợ hãi, lao phu nhân không muốn trở về. Không muốn. Sở Khâm nhíu mày, bực bội nói, lại là bởi vì đứa bé kia. Trung niên nam nhân run lên một chút, lao phu nhân nói đại tề là thương tâm nơi, nàng không nghĩ lại bước vào nơi này. Sở Khâm cười lạnh, cái gì thương tâm nơi? Ngươi mạng ngươi bảo vệ tốt lao phu nhân, rời đô phía trước liền nghĩ cách thỉnh lao phu nhân lại đây. Sở Khâm nói, tương lai chúng ta muốn đặt chân ở đại tề, tổng ở thảo nguyên thượng đợi giống cái gì? Ngươi mạn đáp ứng xuống dưới. Sở Khâm lại nói, Tuệ Chân huyện chủ bên kia thế nào? Trên phố đồn đãi Tuệ Chân huyện chủ không phải quốc công phủ thân nữ nhi. Ngươi mạn hơi lục con ngươi chuyển động vài cái, rất nhiều người ta nói, là Dĩnh Hân bá phủ trường phu nhân đem nàng nữ nhi cùng quốc công phủ nữ nhi thay đổi. Ngươi mạn lặng lẽ ngẩng đầu nhìn mắt Sở Khâm biểu tình, lại bay nhanh túi đầu tiếp theo nói, còn có chính là. Chủ nhân, lần trước ngài cùng Tuệ Chân huyện chủ kiến mặt, rời khỏi sau. Dĩnh Hân bá phủ Trương thị lại đi trong rừng nói lời nói. Nàng nói gì đó? Sở Khâm hỏi. Ngươi mạn lắc đầu, không rõ ràng lắm. Tuệ Chân huyện chủ bên người có ám vệ, chúng ta người đều đi theo ngài đi rồi, cũng không lưu lại người nghe. Sở Khâm mày vừa động, câm miệng không nói, suy nghĩ sau một lúc lâu mới nói, đi cấp Tuệ Chân huyện chủ đưa tin, tìm một cơ hội đem nàng kêu ra tới. Sở Khâm là không tin có đổi hài tử loại sự tình này. Hơn nữa, mặc dù Tề Bội Vu không phải quốc công phủ nữ nhi, Sở Khâm cũng có biện pháp làm Tề Bội Vu biến thành thật sự. Đơn giản chính là làm cái kia thật sự biến mất, sau đó ổn định Tề Bội Vu vị trí. Đến nỗi như thế nào làm thật sự biến mất, Sở Khâm nhưng có rất nhiều biện pháp. Thật vất vả cùng vị này Tuệ Chân huyện chủ đáp thượng tuyến, Sở Khâm nhưng không nghĩ bỏ dở nửa chừng. Giờ phút này Tề Bội Vu khẳng định là tâm hoảng ý loạn, nếu là có thể giúp được nàng. Sở Khâm câu môi, vẻ mặt lạnh nhạt cười. Hắn phân phó xong Tề Bội Vu chuyện này, lại hỏi ngươi mạn, Phùng Tự Giang kia sự kiện thế nào? Phùng Tự Giang là nội các thủ phụ, Sở Khâm đã sớm phái người đi hành thích hắn, nhưng lại chậm chạp không có thực hiện được. Ngươi mạn đáp, tiểu hoàng đế làm người che chở Phùng Tự Giang, chúng ta người gần không được hắn thân. Người khác đâu? Ngươi mạn do dự một chút, đều không thể gần người. Đều không thể. Sở Khâm trừng mắt, ô diệt ngươi ra lợi hại nhất võ sĩ đều nhậm ngươi sai phái, ngươi nói cho ta không thể gần những người đó thân. Ngươi mạn sợ tới mức vội vàng dập đầu, chủ nhân tha mạng. Kinh thành trung quan viên đều bị kia tiểu hoàng đế âm thầm che chở, thuộc hạ thật sự là tìm không thấy xuống tay cơ hội, hơi có vô ý, sợ là muốn rút dây động rừng a. Hoàng đế Sở Khâm hừ lạnh, vậy tưởng biện pháp khác. Muốn cho đại tề không được căn bình, hành thích hoàng đế cùng đại thần là nhanh nhất biện pháp. Hiện giờ cái này biện pháp đã không thể lại dùng, bất quá cũng không quan hệ, nhiều lắm lại nhiều phế chút công phu mà thôi. Sở Khâm đột nhiên hỏi. Từ Phong Cảnh từ đại nhân gần nhất như thế nào? Từ Phong Cảnh ở vì Trương Mạnh sự nhọc lòng. Ngươi mạn nói, hắn cùng Trương Mạnh là thông gia, Trương Mạnh cả nhà bị hạ ngục, nói vậy Từ Phong Cảnh hiện tại bất an thực. Hắn đệ đệ Từ Chính Trí, tựa hồ phi thường không dành thế sự. Sở Khâm nhìn về phía ngươi mạn, lần này hẳn là như thế nào làm, không cần ta dạy cho ngươi. Nếu là lại đã làm sai chuyện, liền đừng trách ta không lưu tình. Ngươi mạn dùng mình, túi lầu đáp, đúng vậy. Sở Khâm thuộc hạ rốt cuộc là man nhân, lần trước ngươi mạn sợ lợi dụng sòng bạc khấu hạ Từ Chỉnh Trí bị người truy tra, phát giác khác thường, liền đem Từ Chỉnh Trí dẫn đi Tề Phỉ Huyên danh nghĩa sòng bạc. Không nghĩ tới hắn sai một nước cờ, làm Từ Chỉnh Trí bồi thường đi. Bất quá lần này, hắn cũng sẽ không lại như vậy buồn. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng gió, ngươi mạn bỗng nhiên cảnh giác, ai? Không đợi Sở Khâm nói chuyện, ngươi mạn liền đứng dậy nhảy hướng ngoài cửa sổ đông một tiếng bị hắn đâm hư, ngươi mạn quay cuồng đến trong viện. Mắt lộ ra sắc ý, là ai? Lén lút muốn làm gì? Ra tới. Một trận gió thổi qua, trong viện cây cối lay động, lại không có người ra tới. Ngươi mạn nhảy lên thụ, thấy mặt trên dấu vết, cắn răng, làm hắn trốn thoát. Sở Khâm từ trong thư phòng ra tới, sắc mặt tâm trầm, ngươi mạn, đủ rồi. Xuống dưới, đi vội chuyện của ngươi. Chính là chủ nhân ngươi mạn nhảy hồi trên mặt đất, chúng ta vừa rồi lời nói bị người nghe qua. Không có việc gì, hẳn là không phải cái gì quan trọng người. Sở Khâm hừ lạnh, ngươi động tác mau một ít. Mặt khác, nhượng bộ Lam nhiều phái người tới thủ. Về sau không cần lại phát sinh loại sự tình này. Sở Khâm cũng không sợ là đại tề trên quan trường người phát hiện hắn. Hắn che giấu phi thường hảo, những năm gần đây thận trọng từ lời nói đến việc làm, trên cơ bản không lộ ra quá cái gì dấu vết. Huống hồ hắn chức quan cũng không cao, liền tính là thật sự lộ ra dấu vết, phỏng chừng cũng sẽ không có người phế tâm tư phái người tới âm thầm điều tra. Sở Khâm thực minh bạch, giống hắn loại này ở đại tề quan trường không có chỗ dựa người, nếu là thật sự bị hoài nghi, phỏng chừng chính là cẩm y hề vệ tới cửa bắt người. Ngươi mạn lui xuống đi gọi người tới tu sửa cửa sổ. Phần 91. Tề Trạch. Tề Phỉ Huyên nghe được Phong Ảnh mang về tới tin tức, trầm tư sau một lúc lâu hỏi, bọn họ có hay không nói muốn như thế nào làm? Phong Ảnh lắc đầu, không có. Bọn họ. Sở Khâm thủ hạ phát hiện ta. Tuy nói đi theo Trần Học rất dài một đoạn thời gian công phu, nhưng là Phong Ảnh rốt cuộc không phải chân chính từ nhỏ đi học cám vệ, hắn cùng ngươi mạn cái loại này võ sĩ so sánh với, vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu. Hôm nay Phong Ảnh ở Sở Khâm thư phòng ngoại lâu như vậy mới bị phát hiện, cũng coi như là vận khí tốt, hắn ỷ vào Trần dạy cho hắn quy tức pháp mới ẩn tàng rồi chính mình hơi thở, bằng không sợ là vừa đặt chân liền sẽ bị phát hiện. Bất quá, nếu là không có nghe được Sở Khâm tính toán, chuyện này đã có thể khó làm. Tề Phỉ Huyên chống cằm. Nghe Sở Khâm ý tứ trong lời nói, tựa hồ là muốn hướng Từ Phong Cảnh đệ Từ Trình Trí xuống tay, để đạt tới diệt trừ Từ Phong Cảnh mục đích. Từ Trình Trí đứa bé kia. Nghĩ đến hắn, Tề Phỉ Huyên liền có chút đau đầu. Từ Trình Trí tuy rằng ăn chơi chắc táng chút, nhưng hắn lại không có gì ý xấu, đương nhiên, hắn căn bản là vô tâm không phổi, còn không có đầu óc. Sở Khâm muốn hại hắn, căn bản là không cần phế bao lớn công phu, sợ là Sở Khâm bấy dập mới vừa đắc hảo, Từ Trình Trí liền gấp không chờ nổi hướng bên trong chui. Tựa như lần trước giống nhau, lần trước Từ Trình Trí bị người hạ bộ, kia thật đúng là ngoan ngoãn chui vào đi, hoàn toàn sẽ không phản kháng. Tề Phỉ Huyên đau đầu nói, làm người đi cùng Từ đại nhân nói một tiếng, gần nhất mấy ngày nay, không cần lại làm Từ nhị công tử ra cửa. Chờ Phong Ảnh lui ra, Tề Phỉ Huyên mới đau đầu ấn xuống huyệt thái dương. Nàng suy nghĩ một lát, quyết định ngày mai nhất định phải đi tìm Hàn Vân Quan, đi tìm hắn hỏi ra tới, đến tuột cùng khi nào rời đô. Còn có chính là cấp thần y lìa dược liệu cũng nhất định phải chuẩn bị tốt. Lại còn có rời đô nhận thân khi như thế nào mới có thể không cho người nhìn ra manh mối. Sớm biết rằng, Tề Phỉ Huyên hiện tại có hai cái thân phận, mà trừ bỏ Trình Châu như bảo cùng Cát Tường, còn có Tần Ấu Hủ ở ngoài, hoàn toàn không ai biết Tề Phỉ Huyên nữ nhi thân. Tương lai tới rồi nhận thân thời điểm, chỉ bằng vào mua tới giả mạo nàng cái kia nha hoàn khẳng định chịu đựng không nổi, Tề Phỉ Huyên phải đi về, lúc ấy do ai khai giả Tề Miên đã có thể làm người đau đầu. Phong Ảnh. Phong Ảnh muốn đi theo Tề Phỉ Huyên, rốt cuộc rời đô khi biến số quá nhiều, Tề Phỉ Huyên bên người không có có công phu lại tin được người không thể được. Tề Phỉ Huyên xoa xoa mặt, mãn đầu góc đều là tương lai giả trang nàng người được chọn. Đến lúc đó nhận thân không phải một lát liền có thể tốt sự, không chừng nàng muốn một hai ngày không trở lại, Tề Trạch này cả gia đình người nhìn không thấy nàng không thể được. Chương 98. Tề Phỉ Huyên đau đầu chuyện này, mà bên kia, được đến Sở Khâm tin tức Tề Bội Vu vội vội vàng vàng tới rồi cùng Sở Khâm ước định tốt địa phương. Là ở kinh thành ngoại bờ sông. Tề Bội Vu hai chân không có phương tiện, Tề Duệ Nghiệp làm nàng ở trong nhà tu dưỡng, nhưng Tề Bội Vu lại không thể an hạ tâm. Nàng tâm tâm niệm niệm cùng Sở Khâm gặp mặt. Hiện tại Sở Khâm người muốn nàng đi ra ngoài, nàng lại như thế nào sẽ cự tuyệt. Cho nên Tề Bội Vu liền chịu cái không, đi cùng Tạ phu nhân nói muốn ra cửa giải sầu. Đúng là buổi trưa, Tạ phu nhân mới vừa dùng xong cơm trưa, cùng Tề Duệ Nghiệp ở chính sảnh nói chuyện, Tề Bội Vu qua đi nhắc tới muốn ra cửa sự, đảo làm Tạ phu nhân có chút giật mình. Tạ phu nhân nói, A Vu, ngươi ra cửa không phương diện, nếu là muốn đi giải sầu, nương mang ngươi đi bên ngoài thôn trang thượng như thế nào. Không cần chính mình đi ra ngoài. Tuy nói quốc công phủ tìm biến danh y gì, nhưng là Tề Bội Vu chân nhưng vẫn đều không thấy hảo. Hiện tại nàng nghĩ ra môn, hoặc là làm ma ma cõng, hoặc là chính là ngồi ở bốn luân trên xe. Tề Bội Vu cái dạng này ra cửa, khẳng định là không bằng trước kia phương tiện. Mặc dù biết Tề Bội Vu rất có khả năng không phải chính mình hài tử, Tạ phu nhân cũng lo lắng Tề Bội Vu như vậy ra cửa sẽ gặp được sự tình. Tề Bội Vu lại có chút bực bội, nàng không dám biểu lộ ra tới, túi lầu nói, nương, không cần như vậy phiền thoái. Ta buổi chiều liền sẽ trở về. Tề Duệ Nghiệp hỏi nàng, như thế nào đống nhiên nhớ tới đi ra ngoài. Tề Bội Vu khẩn trương một cái trước mắt, nàng theo bản năng bắt lấy bốn luân xe, túi lầu nói, ta chính là nghe được trên đường đồn đãi. Cha, ta thật sự không phải ngài nữ nhi sao? Nghe thế câu nói, Tề Duệ Nghiệp nặng nề mà thở dài. Hắn nhìn mắt Tạ phu nhân, Tạ phu nhân rỗi tay sờ sờ Tề Bội Vu gò má, ngươi đứa nhỏ này, miên man suy nghĩ cái gì đâu? Ai lại cùng ngươi nói gì đó? Không ai cùng ta nói. Tề Bội Vu nghĩ đến đời trước sự, cắn răng một cái đem chính mình bước ra trước mắt nhiệt lệ, ta chính là ở trên phố nghe được. Nương, ta không nghĩ rời đi ngài. Rốt cuộc là chính mình nuôi lớn, Tạ phu nhân nhìn đến Tề Bội Vu dáng vẻ này, trong lòng cũng thương tiếc thực. Nàng nói, hảo hài tử, ngươi không phải sợ, mặc kệ chuyện này đến tột cùng thế nào, ngươi đều là vô tội. Đừng khóc. Tạ phu nhân tưởng thực minh bạch. Nếu mười mấy năm trước Trương Vân Thu thật sự thay đổi hài tử, kia có tội cũng chỉ là Dĩnh Hân bá phủ người. Lúc trước Tề Bội Vu còn chỉ là cái trẻ con mà thôi, nàng cái gì đều làm không được, đổi hài tử cũng cùng nàng không có quan hệ. Tề Bội Vu vẫn là vô tội. Rốt cuộc một cái trẻ con chính là làm không được gì đó. Bất quá, nếu Tề Bội Vu thật là Trương Vân Thu nữ nhi, nàng cũng không thể lưu tại quốc công phủ. Tuy rằng Tề Bội Vu vô tội, nhưng thật ra, Tạ phu nhân càng đau lòng nàng thân sinh nữ nhi. Người đại khái chính là như vậy, mặc dù là tại bên người dưỡng mười mấy năm, nhưng cùng thân sinh so sánh với, kia ôm sai hải tử liền không đáng nhắc tới. Huống chi Tề Bội Vu đã hưởng nhiều năm như vậy không thuộc về nàng phú quý, mà Tạ phu nhân thân nữ nhi lại bị ngược đãi tra tấn, Tạ phu nhân tái hảo tâm địa, cũng chịu không nổi loại sự tình này. Hơn nữa Tề Bội Vu từ nhỏ liền cùng Tạ phu nhân không phải cỡ nào thân cận, Tạ phu nhân đối Tề Bội Vu thương tiếc cũng hiểu rõ. Tề Bội Vu lại hỏi, nương, nếu ta thật sự không phải ngài nữ nhi, ngươi sẽ đuổi ta đi sao? Không cần nói bậy, ngươi là nương nữ nhi. Tạ phu nhân nói, không phải nghĩ ra đi giải sầu sao? Nương đáp ứng ngươi, chẳng qua ngươi cần phải sớm chút trở về. Mục đích đã tới, Tề Bội Vu cũng không nhiều lắm lưu, nàng cảm tạ Tạ phu nhân sau liền rời đi chính sảnh. Chờ Tề Bội Vu rời đi, Tề Duệ Nghiệp hỏi, A Nhu nghĩ như thế nào? Trương thị tất nhiên sẽ không nói lời nói thật. Tạ phu nhân nói, còn muốn rửa lao ra điều tra rõ chân tướng A. Tề Duệ Nghiệp nói, chỉ hy vọng có thể tra được chứng cứ. Lời tuy như thế, nhưng sự tình đã qua đi lâu như vậy, Trương Vân Thu làm chuyện này thời điểm bên người lại không có người khác, muốn tra được chứng cứ, không thể nói không khó. Chẳng qua lời này không cần thiết cùng Tạ phu nhân nói cũng là bạch dẫn Tạ phu nhân lo lắng. Tề Duệ Nghiệp uống lên trà, có hạ nhân tới cùng hắn nói vài câu cái gì, hắn liền đi phía trước viện đi. Tề Bội Vu được Tạ phu nhân cho phép, làm người bộ xe ngựa, sau đó mới ngồi xe đi ra ngoài. Chẳng qua bởi vì càng ngày càng nhiều người biết về đổi hài tử đồn đãi, Tề Bội Vu vừa ra khỏi cửa, nàng xe ngựa đã bị người nhìn chằm chằm. Những người này đại khái là cảm thấy quốc công phủ sẽ không vì ôm sai hài tử xuất đầu, bọn họ nói chuyện liền không hề có băn khoăn. Phảng phất là cố ý làm Tề Bội Vu nghe được giống nhau. Có người thấy xe ngựa, liền nói, này không phải kia quốc công phủ Tuệ Chân huyện chủ xe ngựa sao? Nàng còn có tâm tư người ra cửa đâu? Làm gì vậy đi? Liền có xem náo nhiệt không chê chuyện này đại reo lên, sợ là đi tìm nàng mẹ ruột. Nhưng Dĩnh Hân bá phủ cũng không ở bên kia a. Khí Tề Bội Vu làm xa phu nhanh hơn tốc độ, chạy nhanh ra khỏi thành. Lưu lại một đám người nghị luận thanh. Tới rồi ngoài thành bờ sông, Tề Bội Vu làm xe ngựa dừng lại, sau đó từ ma ma cõng nàng xuống xe ngựa. Hồng Hoa sai khiến Mộc Tê cùng Hải Đường đem bốn luân xe lộng xuống dưới, ma ma đem Tề Bội Vu phóng tới bốn luân trên xe. Tề Bội Vu nói, Hồng Hoa cùng Mộc Tê đi theo ta, những người khác ở chỗ này chờ. Ma ma lại lo lắng nói, tiểu thư, ngài muốn đi đâu nhi? Phu nhân dặn dò quá, muốn nô tỳ xem trọng tiểu thư. Ta đi chỗ nào còn cần cùng ngươi nói sao? Tề Bội Vu đông nhiên bạo nộ, nàng trừng mắt nói, ngươi ở chỗ này chờ là được. Ta có ám vệ đi theo, lại có cái gì đáng sợ? Ma ma không dám nói nữa, vâng vâng dạ dạ nhìn theo Tề Bội Vu đi xa. Bờ sông rộng lớn, Sở Khâm người cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc cùng Tề Bội Vu ở nơi nào gặp mặt, bất quá Sở Khâm sớm đã phái người ở chỗ này nhìn chằm chằm, Tề Bội Vu kia nạm vàng khảm ngọc xe ngựa vừa đến bờ sông, Sở Khâm người liền theo dõi nàng. Chờ Tề Bội Vu ly các tùy tùng xa chút, liền có hạ phó trang điểm trung niên nhân tiến lên, Tuệ Chân huyện chủ, chúng ta đại nhân thỉnh ngài đến trong viện một tự. Ở hắn phía sau cách đó không xa, có một mảnh thôn trang. Hắn theo như lời trong viện, chính là trong đó một hộ nông trạch. Tề Bội Vu vội vã thấy Sở Khâm, liền cũng không có để ý, nàng làm Hồng Hoa đẩy nàng, hướng kia nông trạch đi. Sở Khâm đang ở nông trạch trung đẳng Tề Bội Vu. Nông trạch môn mở ra, Tề Bội Vu nhìn đứng ở nơi đó Sở Khâm, muốn cười một cái, nhưng là lại cảm giác được trên mặt làn da sắp sửa nứt toạc, Tề Bội Vu không dám lại làm ra biểu tình, chỉ có thể cương mặt, đối Sở Khâm gật gật đầu. Tề Phỉ Huyên nhận được từ phong cảnh hồi âm. Từ gia người tới nói cho Tề Phỉ Huyên, nói Từ Phong Cảnh đã đem Từ Trình Trí Khấu ở trong nhà, sẽ không làm hắn lại ra cửa gây chuyện, làm Tề Phỉ Huyên yên tâm. Tề Phỉ Huyên cẩn thận nghĩ nghĩ, trực tiếp đi Từ gia. Tục ngữ nói đến hảo, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nơi nào có ngàn ngày để phong cướp. Tề Phỉ Huyên còn muốn nhận thân, nàng tổng không thể nhìn chằm chằm vào Sở Khâm, cũng không thể vẫn luôn để phòng Sở Khâm làm sự tình, nàng nếu muốn cái biện pháp vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tuy nói hiện tại Tề Phỉ Huyên thuộc hạ có thể tìm hiểu tin tức cửa hàng, cũng có phong ảnh kia phê có thể coi như ám vệ dùng hộ vệ, nhưng nếu là cùng Sở Khâm thủ hạ những cái đó trải qua tàn khốc huấn luyện man nhân so sánh với, vẫn là kém xa. Tề Phỉ Huyên không thể hoàn toàn dùng phong ảnh cùng cửa hàng nhân mạch đi đối phó Sở Khâm, nàng đương nhiên muốn cùng Tử Phong Cảnh hợp tác. Đến nỗi Tử Phong Cảnh có thể hay không đáp ứng. Sở Khâm mục đích không chỉ là ám sát Tử Phong Cảnh, Sở Khâm hắn muốn làm, là giao động đại tề căn cơ, là làm đại tề cả triều văn võ đều chết oan chết uổng. Đến lúc đó sợ là Tề Phỉ Huyên cũng sẽ bị liên lụy. Nàng không thể ngồi chờ chết. Huống chi Trần hắn cũng nói qua, muốn cho Tề Phỉ Huyên ngăn cản Sở Khâm. Mấy ngày nay, Từ phủ người đều an an phận phận ở trong phủ đợi. Tề Phỉ Huyên đến Từ phủ thời điểm, thấy Từ phủ đại môn nhắm chặt, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nàng lắc đầu, làm Trần Tất tiến lên gõ khai Từ phủ đại môn. Người gác cổng thăm dò, ai? Làm phiên thông bẩm. Tề Phỉ Huyên chắp tay, Thế Miên tới bái phỏng Từ đại nhân. Nguyên lai là Tề công tử. Người gác cổng thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, Tề công tử mau mời tiến, ta đi thỉnh lao ra tới. Tề Phỉ Huyên ở chính sảnh đợi không bao lâu, Từ Phong Cảnh liền tới. Từ Phong Cảnh nói, Tề công tử sở tới chuyện gì? Về muốn hại ngươi những cái đó man nhân. Tề Phỉ Huyên nói, Từ đại nhân không nghĩ cái biện pháp đối phó bọn họ sao? Man nhân. Từ Phong Cảnh hỏi, bọn họ lại muốn làm cái gì? Man nhân tự nhiên là muốn làm đại Tề diệt quốc. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, phía trước muốn đối Từ nhị công tử xuống tay người, chính là man nhân. Tề Phỉ Huyên nói, tổng không thể liền như vậy làm ngồi, chờ bọn họ động thủ lại phản kích. Tề công tử nói cũng là. Từ Phong Cảnh ngồi vào Tề Phỉ Huyên bên cạnh, hắn nói, ta cũng từng nghĩ tới muốn tra ra man nhân tung tích lấy tuyệt hậu hoạn, chỉ là sau lại Trương gia xảy ra chuyện. Hắn không có nói thêm gì nữa. Trương gia xảy ra chuyện, Từ Phong Cảnh đương nhiên không có không lại truy tra man nhân. Bất quá nói Trương gia, Tề Phỉ Huyên nói, Từ đại nhân, Chu công tử đã nói qua làm ngài làm tốt chính mình sự, không cần lo lắng bị liên lụy, ngài cần gì phải trong lòng run sợ đâu. Cái này Chu công tử là ai? Từ Phong Cảnh đương nhiên là biết đến. Hắn lau lau trên trán mồ hôi lạnh, cười khổ nói, Tề công tử không biết tại hạ băn khoăn. Mặc dù là nói qua hắn sẽ không có việc gì thì thế nào. Từ trước đến nay nhân gia chỉ biết nói hoàng đế miệng vàng lời ngọc, nhưng miệng vàng lời ngọc thì thế nào? Từ xưa đến nay bị ban đan thư thiết khoán lại bị mãn môn sao chảm nhân ra còn thiếu sao. Từ Phong Cảnh cùng hoàng đế cũng không phải thực thân cận. Hắn chỉ là khác làm hết phận sự, làm một cái bình thường đại thần mà thôi. Hắn sợ không rõ hoàng đế trong lòng là nghĩ như thế nào, cho nên mặc dù Tề Phỉ Huyên đã nói với hắn Chu công tử nói qua nói, hắn trong lòng cũng phạm nói thầm. Phần 92. Chỉ là lời này không thể liền nói như vậy ra tới. Từ Phong Cảnh nói, nghĩ nhiều vô dụng. Tề công tử trước nói đúng phó man nhân sự. Từ Phong Cảnh uống ngụm trà, việc này nhưng thượng thư hoàng thượng. Hoàng thượng chưa chắc không biết chuyện này. Tề Phỉ Huyên nghĩ đến mới vừa thấy Chu Dung Nhã khi, kia mấy cái trang điểm thành quan binh man nhân. Lúc ấy Chu Dung Nhã biết những người đó là man nhân, kia hoàng đế khẳng định cũng biết. Nhưng mặc dù là như vậy, kia man nhân cũng không có bị chém tận giết tuyệt. Tề Phỉ Huyên nói, từ đại nhân thượng sổ con nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn đừng làm người khác biết. Nay trong triều có man nhân manh bước. Nếu là thật sự làm man nhân đã biết, ngại nhưng khó bảo toàn an nguy. Dứt lời, Tề Phỉ Huyên lại bổ sung, hơn nữa, liền tính hoàng thượng đã biết chuyện này, ngài cũng vẫn là muốn động thủ làm chút gì đó. Chương 99. Mặc dù là hoàng đế, cha người bắt người cũng là yêu cầu thời gian. Huống chi man nhân gian tế ở trong triều che giấu lâu như vậy, thật muốn bắt lại, phỏng chừng cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Bất quá. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, nghĩ tới Chu Dung Nhã. Chu Dung Nhã hắn là biết trong kinh có man nhân. Tề Phỉ Huyên cảm thấy, nói không chừng trong khoảng thời gian này, hoàng thượng đã bắt đầu đối phó man nhân. Ngài cái này vị trí, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm đâu. Tề Phỉ Huyên nói, những cái đó man nhân vẫn luôn muốn đối phó ngài, phỏng chừng cũng có muốn cho bọn họ người đem ngài thay thế được ý tứ. Từ Phong Cảnh là lại bộ thượng thư, lại bộ vì lục bộ đứng đầu, chủ quản quan lại nhận đuổi lên xuống, nếu là vị trí này bị Sở Khâm người bắt được trong tay. Kia hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Nguyên thư trung Sở Khâm sở dĩ có thể thăng quan nhanh như vậy, cũng là vì lại bộ thượng thư là người của hắn. Huống chi trong chuyện gốc, Sở Khâm cả triều vây cánh đều là lại bộ thượng thư xếp vào đi vào. Từ Phong Cảnh nói, lại bộ thượng thư vị trí này nếu là làm có dạ tâm người ngồi trên, sợ là muốn tao. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cằm, đống nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng hỏi, thám hoa lang Trịnh Tuần là ở lại bộ nhậm chức. Tân khoa thám hoa Trịnh Tuần, là Sở Khâm thủ hạ đệ nhất hảo chó săn. Sở Khâm là bảng nhãn. Trịnh Tuần là thám hoa, bọn họ ở vào kinh đi thi trên đường quen biết, Sở Khâm giúp lúc ấy ném túi tiền Trịnh Tuần một phen, Trịnh Tuần liền đem Sở Khâm dẫn vì chi kỷ. Mặc dù sau lại Trịnh Tuần đã biết Sở Khâm thân phận, hắn cũng là tận tâm tận lực vì Sở Khâm làm việc. Cũng coi như là trung tâm. Chẳng qua hắn Sở trung tâm cũng không phải cái gì người tốt. Từ nào đó phương diện tới nói, Trịnh Tuần thật đúng là xem như đáng tiếc. Trịnh Tuần. Từ Phong Cảnh nghĩ nghĩ, trả lời, người này ở lại bộ nhậm chủ sự, làm việc rất là nghiêm cẩn. Như thế nào hỏi hắn tới? Trịnh Tuần tám phần cùng man nhân có cấu kết. Tề Phỉ Huyên có chút cảm khái, từ đại nhân liền không phát hiện cái gì không đúng. Man nhân. Từ Phong Cảnh có chút giật mình, như thế nào sẽ? Từ Phong Cảnh nói, Trịnh Tuần người này ta cũng là biết đến. Mấy năm nay hắn ở lại bộ cũng tận chức tận trách, cũng không có đã làm chuyện khác người. Hơn nữa hắn xuất thân bần hàn, quê quán ở Thương Châu Phủ, nơi đó cùng man nhân khoảng cách khá xa, như thế nào? Trong triều đã có man nhân người, kia thu mua khởi Trịnh Tuần tới, cũng là sẽ không phí quá nhiều sức lực. Tề Phỉ Huyên nói, có khả năng Trịnh Tuần trong nhà tân mua hạ nhân chính là man nhân xếp vào, cũng có khả năng hắn thường xuyên đi tiểu lầu quán trà chính là man nhân khai. Nếu là không lưu ý, ai lại sẽ biết rốt cuộc ai là man nhân gian tế đâu? Từ Phong Cảnh ngẫm lại cũng có đạo lý, liền không lại truy vấn. Hắn hỏi, Thế công tử muốn như thế nào làm? Tề Phỉ Huyên nói, tưởng cái biện pháp, đem. Lời còn chưa dứt, Từ Phong Cảnh hạ nhân vội vội chạy tới, lao ra. Lao ra. Từ Phong Cảnh quay đầu lại, làm sao vậy đây là? Có nói cái gì không thể hảo hảo nói? Sốt ruột hoảng hốt làm cái gì? Lao ra, trong cung người tới. Kia hạ nhân nói, là trong cung Khánh Công Công. Khánh Công Công nói Hoàng thượng thỉnh chư vị đại nhân vào cung nghị sự. Nghị sự. Từ Phong Cảnh nhìn nhìn sắc trời, người trước đi xuống, làm người hảo hảo chiêu đãi Khánh Công Công, ta đi thay xiêm y đi. Như thế nào lúc này nghị sự? Tề Phỉ Huyên nhíu mày, gần nhất ra chuyện gì? Trong triều cũng không có đại sự. Từ Phong Cảnh đứng lên, qua lại đi rồi vài bước, phản ứng lại đây cái gì, nói, chẳng lẽ là rời đô việc. Rời đô. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, nhanh như vậy. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nhắc tới rời đô sự? Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy nghi hoặc. Lẽ ra hẳn là ở chặt đứt Sở Khâm nanh vuốt lúc sau mới có thể rời đô a. Chẳng qua này cũng chỉ là Tề Phỉ Huyên ý tưởng, Hoàng thượng là nghĩ như thế nào, Tề Phỉ Huyên cũng không thể xác định. Ai biết nơi này lại có chuyện gì đâu. Tề Phỉ Huyên đứng dậy, kia từ đại nhân trước vội, tại hạ trước cáo lui. Dứt lời Tề Phỉ Huyên liền rời đi. Từ Phong Cảnh một người đi trong cung, Tề Phỉ Huyên ngồi xe ngựa về nhà thời điểm, liền suy nghĩ thần y lìa sự tình. Cũng không biết nàng hẳn là như thế nào cùng thần y lìa đáp thượng quan hệ. Thần y lìa trần ổn người này, không ai biết hắn ở nơi nào, nếu là hiện tại đi tìm hắn, cũng không biết có thể hay không tìm được. Như vậy nghĩ, Tề Phỉ Huyên cầm lấy trong xe ngựa điểm tâm ăn một ngụm. Hồng Nha thấy Tề Phỉ Huyên vẻ mặt khuôn mặt u sầu, hỏi, công tử, ngài làm sao vậy? Ngài không có việc gì? Không có gì. Tề Phỉ Huyên chán đến chết hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Trên đường người đi đường Hy Nhương, Tề Phỉ Huyên ỉ ở cửa sổ xe bên, nhìn bên ngoài đám người. Xe ngựa nhẹ nhàng chạy vội, sắp đến minh hẻm thời điểm, lại trong giây lát ngừng lại. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi quăng ngã đi ra ngoài. Hồng Nha té ở cửa xe trước, bò dậy vén rèm lên hỏi, sao lại thế này? Công tử, phía trước có người chặn đường. Sa Phu nói, là cái thượng niên cấp tao lão nhân, tiểu nhân này liền đi đem hắn đuổi đi đi. Bên ngoài truyền đến tuổi già thanh âm, ai, nói ai tao lão nhân đâu. Ngươi liền cả đời bất lão là. Không biết sao, nghe được lời này Tề Phỉ Huyên trong lòng vừa động. Nàng hô, từ từ. Têu xong xuống xe, thấy Sa Tiền lão nhân. Kia lão nhân đầy mặt mỏi mệt, một thân phong trần mệt mỏi, vừa thấy chính là từ nơi xa tới rồi kinh thành. Lúc này lão nhân chính nổi giận đùng đùng mắng Sa Phu, còn có thể loại ngươi, dám cùng ta nói như vậy. Ngươi biết ta là ai sao? Sa Phu vừa định mắng hắn, đã bị Tề Phỉ Huyên ngăn lại. Từ từ. Tề Phỉ Huyên quay đầu hỏi hắn, ngại như thế nào đứng ở chỗ này? Nay lộ lại không phải nhà ngươi, ngươi quản ta đứng ở chỗ nào? Lão nhân nhăn mặt nói, tránh ra. Đừng phiền ta. Tề Phỉ Huyên trầm mặc một cái trước mắt, trong đầu hiện lên cái gì, nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Thần y gì hề? Ân. Chân ổn trên má thịt vừa kéo, cái này xưng hô, nhiều ít năm không ai kêu lên. Chân ổn đánh giá Tề Phỉ Huyên hai mắt, nhưng thật ra làm ngươi cấp nhìn thấu. Tề Phỉ Huyên còn muốn nói cái gì, còn chưa mở miệng, nơi xa liền có một hòa thượng lại đây. Bánh rán mùi hương nhi từ xa tới gần, Tề Phỉ Huyên nhìn kia cầm giấy dầu bao hòa thượng, sửng sốt nửa ngày mới kêu, Minh Huy đại sư. Là Tề gia hoa nhi A Xảo, ở chỗ này gặp gỡ ngươi. Minh Huy đem bánh rán ném cho Trần Ổn, đầy mặt ghét bỏ nói, cho ngươi, lớn như vậy tuổi tắc còn cùng tiểu hài tử giống nhau cái gì đều muốn ăn, ngươi mất mặt không mất mặt. Muốn ăn đồ vật có cái gì mất mặt. Trần Ổn không chút nào để ý, lấy ra bánh rán liền gặm, ta còn muốn ăn thịt đâu, nếu không phải xem ngươi một cái hòa thượng không thể dính thức ăn mặn, ta đã sớm đi tiểu lầu ăn đốn tốt. Minh Huy không để ý đến hắn, quay đầu đối Tề Phỉ Huyên nói, vị này kêu Trần Ổn, nhân ra đều kêu hắn thần y đi hề, kỳ thật chính là cái lừa ăn lừa uống lao lừa đảo. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, thật đúng là thần y đi hề. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Trần Ổn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ta không giống sao. Còn có, ai là lão lừa đảo? Ta xem ngươi mới như là thần côn. Ngài giống ngài giống. Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào nàng cái này mệnh. Quả nhiên là đến không được hảo mệnh, vừa rồi nghĩ đến thần y đi hề. Này thần y đi hề lập tức liền xuất hiện ở xe ngựa trước. Tề Phỉ Huyên có chút ác thú vị nhỏ giọng lẩm bẩm, ta cũng không tin có thể túi đầu liền nhặt được vàng. Cái gì? Trần Ổn hỏi. Không có gì. Thần y cớ gì tới đây a? Tề Phỉ Huyên nói, thần y đi hề, nhưng có tính toán gì không? Nếu là có rảnh, có không đến tại hạ trong nhà ngồi xuống a? Nói xong nhấc chân muốn thỉnh Trần Ổn lên xe ngựa, lại bỗng nhiên cảm giác được có thứ gì cộm một chút nàng chân. Tề Phỉ Huyên theo bản năng túi đầu, liền nhìn đến trên mặt đất kia khối lấp lánh sáng lên đồ vật. Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên, vàng. Đi theo cùng nhau xuống xe ngựa Hồng Nha kêu sợ hãi, ai nha. Nơi này lớn như vậy một khối. Trần Tất kéo nàng một phen, Hồng Nha mới bỗng nhiên phản ứng lại đây, bưng kín miệng mình. Nhưng vẫn là kinh ngạc nhìn trên mặt đất vàng. Tề Phỉ Huyên nhìn chằm chằm kia khối vàng trầm mặc trong chốc lát, mới khom lưng đem vàng nhặt lên. Này khối vàng phân lượng 10 phần, chỉ là không biết vì sao bị người đánh rơi ở trên đường. Càng kỳ quái chính là, này trên đường người đến người đi, cư nhiên còn không có bị người nhặt đi. Tề Phỉ Huyên sờ sờ kim khối, đem nó suy lên. Đối với cái này mệnh cách, nàng là thật sự chịu phục. Đang ở gặm bánh rán Trần Ổn nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, đối Minh Huy nói, xem ra đứa nhỏ này mệnh thật đúng là khá tốt. Chắc không được ngươi như vậy giúp nàng. Không chỉ là ta. Minh Huy nói, còn có Trần. Không nghĩ tới Trần hắn cũng Trần Ổn liễu lưới, hắn không phải không để ý tới tục sự sao. Như thế nào, xuất gia cũng không bỏ xuống được hắn thê tử nhà mẹ đẻ Vương Triều. Ngươi lại như vậy nói hiệu nói vượn đi xuống, Trần hắn đã có thể động thủ. Minh Huy nói, ta cũng sẽ không ngăn đón. Sợ tới mức Trần Ổn lập tức câm miệng. Hai người tùy Tề Phỉ Huyên lên xe ngựa, cùng nhau tới rồi Tề Trạch. Minh Huy hỏi, Trần đâu? Hắn không phải ở ngươi nơi này sao? Sư phụ bế quan. Tề Phỉ Huyên nói xong, xem Minh Huy Trần Ổn hai người mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền nói, ta hiện tại là sư phụ đồ đệ. Nhị vị không cần kinh ngạc. Minh Huy ho khan một tiếng, ta nhưng thật ra không có kinh ngạc, chỉ là này Trần thật đúng là. Minh Huy lắc đầu, nói cái gì lại phàm Trần. Nhìn dáng vẻ vẫn là không đúng. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, lãnh hai người đi chính sảnh, làm người đổ trà lúc sau mới nói, lời này giải thích thế nào. Ngươi không cần hỏi nhiều, tới rồi nên biết đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Minh Huy nói, có điểm đói bụng, ngươi nơi này có hay không ăn đồ vật. Ta làm cho bọn họ bị cơm. Tề Phỉ Huyên ý bảo, liền có tiểu nha hoàn đi xuống, phân phó hầu phủ chuẩn bị đồ ăn. Minh Huy lúc này mới nói, thật không dám giấu giếm, lần này ta cùng Trần Ổn tới kinh thành, chính là vì tới giúp ngươi. Tề Phỉ Huyên không có nói tiếp, nàng nghe Minh Huy nói tiếp. Trần Ổn tuy rằng đã tỷ thế không ra mười mấy năm, nhưng là hắn y thuật tinh vi, ngươi có bệnh gì, đều có thể tìm Trần Ổn xem. Minh Huy hỏi, ngươi có bệnh sao? Tề Phỉ Huyên nói, ta không bệnh. Cư nhiên không bệnh. Minh Huy líu lưỡi, ta đem xem hiện tượng thiên văn, nhìn ra cần đến làm Trần Ổn vào kinh, còn tưởng rằng ngươi là được cái gì bệnh cấp tính, kết quả ngươi không bệnh. Thật là thực xin lỗi a, làm ngài thất vọng rồi. Tề Phỉ Huyên giật nhẹ khoe miệng, ta tìm thần y đi hề, là bởi vì có việc muốn thần y đi hề hỗ trợ. Chương 100. Trần Ổn nói, cứ nói đừng ngại. Thật không dám dâu dếm, ta có một bạn tốt. Tề Phỉ Huyên dừng một chút, nhìn về phía Minh Huy. Minh Huy biết Tề Phỉ Huyên ý tứ, hắn nói, Trần Ổn nếu là thần y đi hề, ngươi liền không cần gặp hắn. Tề Phỉ Huyên khẽ cười cười, làm chính sảnh nội hạ nhân đều lui xuống đi, liền phong ảnh đều làm hắn đi bên ngoài, sau đó mới đối Trần Ổn nói, kỳ thật chính là ta. Ta vốn là Vinh Quốc công phủ Ngũ tiểu thư, sinh ra năm ấy, Dĩnh Hân bá phủ Trường phu nhân đem nàng hài tử cùng ta thay đổi. Tề Phỉ Huyên thở dài, tiếp theo nói, ta muốn về nhà, đáng tiếc lúc trước Trương thị đổi hài tử thời điểm không ai biết, cho nên ta liền muốn cho thần y để hỗ trợ. Đổi hài tử? Trần Ổn vuốt râu, sắc mặt nghiêm túc lên, trách không được. Phần 93. Trần Ổn lại hỏi, như vậy, ngươi là như thế nào biết Trương thị đổi hài tử sự tình? Ngươi nói lúc trước Trương thị bên người không ai, hơn nữa lúc ấy ngươi lại chỉ là thượng ở trong tã lót trẻ con, như thế nào đối việc này như vậy rõ ràng. Tề Phỉ Huyên lại đem lừa gạt Tần Ấu Hủ nói lấy ra tới nói một lần. Ta nghe được Trương thị lời nói. Tề Phỉ Huyên nói, sau lại ta lại nghe trộm được Trương Thị cùng Tuệ Chân huyện chủ nói chuyện. Ta liền biết chân tướng. Thật sự không phải Tề Phỉ Huyên cố ý gạt người. Mà là nếu không nói như vậy nói, Tề Phỉ Huyên căn bản là không có lý do gì nói chính mình đến tột cùng là như thế nào biết loại chuyện này. Rốt cuộc lại nói như thế nào, xuyên thư loại sự tình này cũng coi như là không thể tưởng tượng. Tề Phỉ Huyên nếu là thật sự nói cho Trần Ổn nói chính mình là xuyên qua tới, phỏng chừng Trần Ổn thật có thể cho rằng nàng có bệnh. Minh Huy nói, Trần Ổn ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đổi hài tử là xác thực, ta cùng Trần đều có thể làm chứng. Thì ra là thế. Trần Ổn gật đầu, lại hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm ta giúp ngươi? Nghe ngươi ý tứ trong lời nói, đổi hài tử chuyện này, căn bản là không có chứng cứ, Trương Thị nàng lại không có khả năng chính mình thừa nhận chuyện này. Ta chính là làm Trương Thị chính mình thừa nhận chuyện này. Tề Phỉ Huyên cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng đối Trần Ổn nói vài câu cái gì. Trần Ổn nghe xong, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, ta nguyên tưởng rằng ngươi chỉ có mệnh hảo, hiện tại xem ra, ngươi đầu óc cũng thực hảo. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, quá khen. Kia việc này liền làm ơn thần y liễu. Chuyện này không khó. Trần Ổn nói, chỉ là rời đô phía trước trong khoảng thời gian này, ta muốn ở ngươi nơi này ở ngươi tòa nhà này không tồi. Chu Dung Nhã dù sao cũng là trong hoàng thất người, trong tay hắn tòa nhà, tự nhiên là sẽ không quá kém. Trần Ổn đáp ứng xuống dưới, Tề Phỉ Huyên nhẹ nhàng thở ra, ngài thích liền hảo. Dàn xếp hảo Trần Ổn cùng Minh Huy, Tề Phỉ Huyên lại cấp Tần Ấu Hủ đi tin nhi. Nàng làm Tần Ấu Hủ ở rời đô trên đường đối Tề Đàm Chí động thủ. Tề Kinh khoảng cách cố đô đường xá xa xôi, này dọc theo đường đi có sóc này cũng không thể tránh được, đặc biệt là Dĩnh Hân Bá Phủ loại người này ra. Dĩnh Hân Bá Phủ không phải cỡ nào đến không được thế ra, ở trên đường gặp được nguy hiểm cũng là bình thường. Đến lúc đó ở trên đường, Tề Đàm Chí ra chuyện gì, Tần Ấu Hủ cũng hảo thoát khỏi hiểm nghi. Nếu Tề Phỉ Huyên không có nhớ lầm nói, Tần Ấu Hủ trong tay chính là có chịu quá huấn luyện, từ nhỏ bị người nuôi lớn manh thú. Nay một đường núi cao sông dài, gặp được manh thú tập kích cũng không hiếm lạ, Dĩnh Hân Bá Phủ lại không có gì lợi hại hộ vệ, gia đình bọn hạ nhân có thể bảo vệ Tề Ngụy cùng Trương Vân Thu, sợ sẽ hộ không được Tề Đàm Chí. Tần Ấu Hủ cũng nhận thức Thần Dũng, Tề Phỉ Huyên liền làm Thần Dũng cấp Tần Ấu Hủ truyền tin. Trong cung, Từ Phong Cảnh vội vàng đuổi tới thời điểm, trong đại điện đã tụ tập không ít đại thần. Thấy hắn lại đây, cùng hắn giao hảo quan viên tiến lên nói, Từ đại nhân, Triệu đại nhân. Từ Phong Cảnh chắp tay, bệ hạ Triệu đại nhân cũng biết, bệ hạ Triệu chúng ta vào cung là có chuyện gì. Ta lại nào biết đâu rằng. Triệu đại nhân lắc đầu, sợ là. Trước đó vài ngày trong triều đồn đãi kia sự kiện muốn trở thành sự thật. Trong triều đồn đãi, chính là rời đô chuyện này. Từ Phong Cảnh gật đầu, sợ là thật sự có khả năng. Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, phía trước tuổi già lão nhân xoay người lại, ngự khí không vui, trong điện ầm ĩ, còn thể thống gì. Mau chút tiến lặng, bệ hạ muốn tới. Này lão nhân chính là nội các thủ phụ Phùng Tự Giang. Phùng Tự Giang một phát lời nói, còn lại người liền không dám lại lắm miệng, sôi nổi túi đầu không lên tiếng. Hoàng thượng thực mau ra đây. Hắn ngồi vào trên long ỷ, trong đại điện liền càng thêm an tĩnh. Hắn nói, hôm nay Triệu chư vị ái khanh tiến đến, là vì rời đô việc. Tuy rằng rời đô sự truyền lâu như vậy, mọi người đều có chuẩn bị tâm lý, nhưng Hoàng thượng nói như vậy ra tới, các đại thần vẫn là thiếu chút nữa không nhịn xuống. Có đại thần nói, kinh thành mãi nền tảng lập quốc, tác động tác hao tài tốn của, bệ hạ tam tư a. Bệ hạ, mười mấy năm trước rời đô thời điểm, ta đại tế nguyên khí đại thường, cho tới bây giờ mới hoán lại đây, bệ hạ nếu là lại rời đô một lần, sợ là. Đương nhiên cũng có người ra tới phản bác. Lần trước rời đô nguyên khí đại thương là bởi vì Tấn Vương phản loạn, hiện giờ thiên hạ Thái Bình, cố đô lại là ta Triều khai quốc chi đô, lại vì sao rời không được. Triệu đại nhân muốn nói cái gì, lại bị Từ Phong Cảnh ngăn lại. Từ Phong Cảnh lắc đầu, Triệu đại nhân liền không có nhiều lời. Phía trước nói chuyện người nọ tiếp theo nói, ta biết Thái đại nhân tại đây trong kinh trong ngoài có không ít sản nghiệp, nhưng rời đô là đại sự, Thái đại nhân như thế nào có thể vì bản thân chi tư mà trí ta đại tề quốc tổ với không màng. Kia Thái đại nhân bị chọc tức nửa ngày không nói chuyện. Tự nhiên có hắn bên kia người phản bác, đại điện thượng khắc khẩu thanh khởi, có đại thần quỳ xuống dập đầu, bệ hạ, rời đô việc, còn thỉnh tam tư a. Chấp ý đã quyết. Hoàng đế mở miệng, trong điện các đại thần không dám tranh cãi nữa xảo. Hoàng đế nói, tự đại tề khai quốc là lúc, tề đều đó là kinh thành, đại tề đô thành chỉ có thể là tề đều. Mười mấy năm trước rời đô đúng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tiên đế từng trên đời khi, liền lúc nào cũng nhớ mong rời đô trở về. Hiện giờ Tấn Vương chi loạn đã bình, cũng là thời điểm đi trở về. Hắn đơn phượng nhãn rũ xuống, nhìn quét qua trong điện mọi người, chư vị ái khanh không cần nhiều lời. Chỉ lo trở về chuẩn bị tốt, một tháng sau, liền khởi hành trở về. Vẫn luôn không nói chuyện Phùng Tự Giang quay đầu đưa mắt ra hiệu, liền có người nói, bệ hạ. Lúc này cần đến tinh tế thương nghị, không thể tùy tiện rời đô a. Thỉnh bệ hạ tam tư. Người nọ vừa dứt lời hạ, trong đại điện liền quỳ xuống một đám đại thần, thần chờ nguyện canh giữ ở Tề Kinh, chờ bệ hạ trở về. Đại Tề thần tử nhóm thói quen, cố đô kêu Tề Đều, nơi này kêu Tề Kinh. Triệu đại nhân thấp giọng nói, những người này nhiều là Phùng đại nhân môn sinh cố lại, nhìn dáng vẻ, là muốn uy hiếp bệ hạ. Từ Phong Cảnh nói, bệ hạ cũng không phải là có thể bị bọn họ uy hiếp người. Quả nhiên, hoàng đế chỉ nói câu, nếu tưởng lưu lại, liền lưu lại. Thanh Xuân, ghi nhớ tên của bọn họ, rời đô khi liền không cần mang theo bọn họ. Hoàng đế bên người thái giám hẳn là. Phùng Tự Giang không dự đoán được hoàng đế sẽ là cái này phản ứng, hắn khiếp sợ nói, bệ hạ, đều có người thay thế bọn họ. Hoàng đế đứng dậy rời đi, lưu lại trong đại điện mọi người hai mặt nhìn nhau. Bất quá nửa ngày công phu liền thu được hồi âm, giấy viết thư thượng chỉ có một chữ, hảo. Tề Phỉ Huyên đem giấy viết thư xoa thành đoàn nắm ở trong tay, dùng một chút lực liền đem giấy đoàn tạo thành vụn giấy. Nàng đem vụn giấy ném đến trong hồ. Phong Ảnh từ cửa sổ phiêu tiến vào, thấy chậm rãi từ trên mặt hồ chìm xuống vụn giấy, nói, công tử công phu tinh tiến không ít. Lại nói như thế nào, ta cũng là sư phụ khen quá kỳ tài người. Tề Phỉ Huyên đem trên tay tàn lưu vụn giấy chụp lạc, nói, làm sao vậy? Từ đại nhân làm người truyền tin tức tới. Phong Ảnh nói, thật là rời đô sự tình. Từ đại nhân nói, hoàng thượng đã định ra nhật tử. Liền ở một tháng sau. Một tháng sau. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, nhanh như vậy. Trong triều đại thần nhưng đều nguyện ý. Bọn họ không muốn. Phong Ảnh trả lời, từ đại nhân nói, hoàng thượng làm không muốn người đều lưu lại. Như vậy a? Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đúng rồi, nếu muốn rời đô, chúng ta đây cũng cùng nhau qua đi. Ngươi đi tìm Trấn Tất, cùng hắn cùng nhau đem kinh thành chung cửa hàng đều bán của cải lấy tiền mặt. Làm trà lâu Trịnh Bình An đi trước cố đồ đặt mua chút sản nghiệp. Tề Phỉ Huyên nhìn bên ngoài không trung, nhắm mắt hít sâu một hơi, mới trợn mắt nói, rời đô thời điểm, chúng ta đi theo các đại thần cùng nhau đi. Phong Ảnh hỏi, kia trong nhà những người này, tòa nhà này liền không cần bán. Tề Phỉ Huyên nói, trong nhà hạ nhân lưu lại mấy cái thủ nơi này, còn lại người liền đi theo cùng đi cố đô. Phong Ảnh đáp ứng xuống dưới, thân mình chợt lóe, vô tung vô ảnh. Là đi an bài kế tiếp sự tình. Tề Phỉ Huyên ngồi vào trên chỗ ngồi, bắt đầu đọc sách. Vinh Quốc công phủ. Tề Bội Vu đem đựng đầy dược chén quăng ngã toái, đen nhánh chén thuốc bắn đến nàng góc váy thượng, Tề Bội Vu khí khóc thành tiếng, liền một chén dược đều khi dễ ta. Tiểu thư không cần tái sinh khí. Hồng Nha quỳ rạp xuống đất, ngài đem dược uống lên, bệnh mới có thể hảo a. Tề Bội Vu hung hăng trừng mắt nhìn Hồng Nha liếc mắt một cái, nói, uống dược. Ta uống lên nhiều ít dược, một chút tác dụng đều không có. Nói Tề Bội Vu giơ lên trắng bệch tay của ta càng ngày càng không sức lực, còn như vậy đi xuống sợ là. Hồng Nha khóc lóc nói, tiểu thư không cần loạn tưởng, lão gia sẽ tìm tới giải dược. Còn như vậy đi xuống, ta liền thật sự muốn nằm ở trên giường không thể động. Tề Bội Vu trừng mắt Hồng Nha, tìm lâu như vậy, liền cái tin nhi đều không có, ngươi cảm thấy ta còn có khả năng hảo sao. Tề Phỉ Huyên nói cho Tề Bội Vu nói hướng trên người nàng giải xa độc phấn. Lại nói xà độc phấn sẽ làm nàng cả đời đều nằm liệt trên giường, Tề Bội Vu trong lòng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm thấy nàng sẽ thật sự vĩnh viễn đều nằm ở trên giường. Tề Bội Vu tuyệt vọng. Nàng là biết nàng chân chính thân thế. Nàng không phải quốc công phủ nữ nhi, nàng là bị Trương Vân Thu cấp thay đổi. Vạn nhất tương lai chuyện này thật sự bị người khác đã biết, lại nên làm cái gì bây giờ? Đến lúc đó nàng liền phải trở lại Dĩnh Hân bá phủ, không còn có người sẽ cho nàng tìm dược. Nàng liền thật sự muốn nằm ở trên giường. Hơn nữa, Tề Bội Vu nghĩ tới Sở Khâm. Lần trước gặp mặt thời điểm, Sở Khâm bộ dáng còn khắc ở Tề Bội Vu trong lòng. Nếu là nàng đi trở về, thân thể của nàng hảo không đứng dậy, còn như thế nào đi ra ngoài thấy Sở Khâm. Tề Bội Vu run lên, nàng đối Hồng Hoa nói, mau chút mang ta đi tìm ta cha, ta muốn cho cha chạy nhanh tìm dược tới. Hồng Hoa không dám nói cái gì nữa, đứng dậy gọi tới Mama, đẩy Tề Bội Vu đi ra ngoài. Tuy nói ly rời đâu còn có một đoạn thời gian. Nhưng là bởi vì Tề Phỉ Huyên trong tay sản nghiệp rất nhiều, cho nên nàng đã sớm làm Tề Trạch người bắt đầu thu thập đồ vật, thuận tiện làm chướng phòng tiên sinh đem chướng mục tính rõ ràng. Mấy ngày nay tới giờ, những cái đó cửa hàng cũng tránh không ít bạc, Tề Phỉ Huyên đã coi như là cái người giàu có. Phong Ảnh đem bán cửa hàng ngân phiếu đều sửa sang lại hảo đưa cho Tề Phỉ Huyên, Tề Phỉ Huyên tìm cái hộp gỗ, đem ngân phiếu phóng hảo. Trong nhà muốn lưu lại hạ nhân đã xác định, dư lại chính là đem sở hữu đồ vật đều sửa sang lại hảo. Đến lúc đó hảo mang đi. Tề Phỉ Huyên làm người đi mua xe ngựa cùng ngựa, lại mua xe đánh xe sa phu, vạn sự đã chuẩn bị, mới đi tìm Trần. Trần còn đang bế quan. Tề Phỉ Huyên hỏi thủ vệ tiểu đồng, sư phụ hắn lao nhân ra khi nào ra tới. Đạo trưởng nói, hắn một tháng lúc sau ra tới. Tiểu đồng ngoan ngoãn nhìn Tề Phỉ Huyên, công tử không nên gấp gáp, đạo trưởng nói sẽ không chậm trễ chuyện này. Hảo. Tề Phỉ Huyên xoa xoa tiểu đồng đầu, cười nói, sư phụ xuất quan thời điểm, phiền toái ngươi nói cho sư phụ, đã nói lên Huy đại sư cùng thần y kia tới. Tiểu đồng bị sờ đầu, gương mặt đỏ rực nói, ân, ta đã biết, công tử yên tâm. Tề Phỉ Huyên cười cười, trở về thư phòng. Trịnh Bình An đám người đã khởi hành đi Cố Đô. Hiện tại rời đô sự tình còn không có chuyển tới bên kia, phỏng chừng lúc này đi Cố Đô đặt mua sản nghiệp hẳn là cũng không khó. Tuy nói trong triều các đại thần cũng sẽ phái người đi Cố Đô, nhưng Tề Phỉ Huyên không quá lớn dạ tâm, nàng muốn đẩy làm sản nghiệp cùng các đại thần so không được, những cái đó đại thần thủ hạ người phỏng chừng cũng không có gì tâm tư đối phó Tề Phỉ Huyên. Chẳng qua từ Tề Kinh đi Cố Đô đường xá xa xôi, mã bất đình để hướng bên kia đuổi đều phải đi nửa tháng, rời đô loại việc lớn này, lại là có vương công đại thần, lại là mang theo gia quyến gia tài, phỏng chừng không có nửa năm thời gian đều đi không đến. Đến lúc đó này trên đường đến tao nhiều ít tội. Tục ngữ nói đến hảo, nghèo ra phú lộ, Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên có loại bị thượng nửa năm đồ ăn trên đường tùy tiện ăn ý tưởng. Cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hồng Nha từ bên ngoài tiến vào, công tử, Hàn công tử cho ngài gửi thư nhi. Cái gì? Tề Phỉ Huyên nói, cho ta xem. Hồng Nha đem giấy viết thư cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên triển khai tin nhìn vài lần, nguyên lai là Hàn Vân Quan đem rời đô sự nói cho nàng. Hàn Vân Quan hỏi Tề Phỉ Huyên, muốn hay không đi theo công chúa phủ người cùng nhau đi. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, để bút hồi âm. Nàng đương nhiên muốn đi theo công chúa phủ đi. Tuy nói Tề Phỉ Huyên thủ hạ cũng có huấn luyện ra hộ vệ, nhưng là những cái đó hộ vệ mới chỉ huấn luyện bao lâu. Thật muốn là ra cửa bên ngoài, Tề Phỉ Huyên còn lo lắng bọn họ gặp được chuyện gì nhi sẽ bị thương. Phần 94. Hơn nữa, nếu là không có bối cảnh thương nhân, trên đường cũng khó tránh khỏi sẽ gặp được điểm chuyện gì. Nếu có thể đi theo công chúa phủ người cùng nhau đi, kia có thể tránh cho không ít phiền toái. Tuy rằng nói Tề Phỉ Huyên ở rời đô trên đường sẽ nhận thân, nhưng là Tề Phỉ Huyên cũng không thể xác định Vinh Quốc công phủ người có thể hay không tiếp thu nàng Tề Miên thân phận. Nói nữa, Tề Phỉ Huyên cũng không nghĩ hoàn toàn dựa vào quốc công phủ. Nàng chỉ là muốn trở về mà thôi. Đến nỗi trở về chuyện sau đó, liền phải xem lúc sau. Làm Hồng Nha đem tin đưa ra đi, không bao lâu Hàn Vân Quan liền thượng môn. Hàn Vân Quan nói, A Miên, ta cùng mẹ ta nói chuyện của ngươi, mẹ ta nói nàng muốn trông thấy ngươi. Tề Phỉ Huyên ngẩng đầu xem hắn, hắn có chút ngượng ngùng cười, ta thật vất vả có ngươi như vậy cái bằng hữu, ta nương đương nhiên muốn nhìn xem ngươi. Hàn Vân Quan là chân chính hoàng thân hậu duệ quý tộc, hắn từ nhỏ liền không biết ủy khuất lấy lòng là có ý tứ gì, hơn nữa hắn kia thần kỳ mạch não, có thể cùng hắn chơi đến cùng đi người rất ít. Hàn Vân Quan hắn liền không mấy cái bằng hữu. Hiện giờ thật vất vả nhận thức Tề Phỉ Huyên, đại trưởng công chúa tự nhiên là muốn nhìn xem. Tề Phỉ Huyên không có chối từ. Nàng hỏi, khi nào đi gặp công chúa? Rời đâu ngày đó? Hàn Vân Quan nói, ta tới đón ngươi, ngươi trực tiếp làm người đi theo ta cùng nhau đi thì tốt rồi. Vậy đa tạ. Tề Phỉ Huyên nói, người ta chi gian, hà tất nói cảm ơn. Huống chi ngươi đã cứu ta đại ca. Hàn Vân Quan vỗ ngực nói, ngươi yên tâm, ta nương đặc biệt hảo, ngươi không cần sợ hãi nàng. Hảo. Tề Phỉ Huyên nói, một tháng thời gian, cũng thực mau liền đến. Trần xuất quan, biết được Minh Huy cùng Trần ổn tới, liền đi gặp bọn họ liếc mắt một cái, gặp qua lúc sau liền chính mình một người an tĩnh ngồi đi. Còn không cho Tề Phỉ Huyên cùng Phong Ảnh đi quấy rầy, cũng không biết Minh Huy cùng hắn nói gì đó. Tề Phỉ Huyên trong tay sản nghiệp đã đều đổi thành bạc, bọn hạ nhân cũng đã sớm đem sở hữu đồ vật đều thu thập hảo phóng lên xe ngựa, ở Minh hẻm bài thật dài một cái đội ngũ. Trong nhà để lại mười mấy hạ nhân cập bọn họ người nhà. Quản sự lau nước mắt hỏi, công tử, ngài còn sẽ trở về sao? Yên tâm, ta phải không liền trở về. Tề Phỉ Huyên nói, xem trọng tòa nhà, chúng ta liền đi trước. Từ Minh hẻm ra tới, Tề Phỉ Huyên liền gặp tới đón nàng Hàn Vân Quan. Hàn Vân Quan hôm nay xuyên một thân màu đỏ thắm quần áo, lại cưỡi cao đầu đại mã, đột nhiên nhìn qua, cũng coi như là cái phong lưu phong khoáng thiếu niên lang. Đến nỗi vì cái gì xem như. Hàn Vân Quan rất xa phất tay, A Miên. Ta ở chỗ này. Chúng ta đi. Chương 101. Quả nhiên vẫn là ngu như vậy hồ hồ. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, ứng đến, muốn ra khỏi thành sao. Đương nhiên. Hiện tại Hoàng thượng xe liễn mới ra cung. Hàn Vân còn nói, các đại thần mang theo gia quyến chờ đâu. Chúng ta chạy nhanh qua đi, ta nương còn muốn trông thấy ngươi đâu. Tề Phỉ Huyên nói, kia hảo, chúng ta đi mau. Đoàn xe đi trước, tới rồi kinh thành ngoại. Giới đô sự đã ở kinh thành truyền khai, có không ít gia đình giàu có muốn đi theo cùng đi Cố Đô. liền cũng thu thập đồ vật, rất xa chờ ở một bên, chờ cùng hoàng đế cùng vương công các đại thần đội ngũ cùng nhau đi. Kinh thành ngoại hiện tại đã là biển người tấp nập. Hoàng thân hậu duệ quý tộc cùng các đại thần đều cưỡi ngựa chờ hoàng đế xa giá, bọn họ phía sau cách đó không xa là các nữ quyến cưỡi xe ngựa. Đại tề triều không hảo xa hoa lãng phí, nhưng là kia cũng chỉ là tương đối xa xỉ cực độ phía trước tới nói, mà các nữ quyến ngồi chiếc xe, còn là phi thường hoa lệ thoải mái. Tề Phỉ Huyên bất quá vừa chuyển đầu, liền thấy được ly chính mình gần nhất cái kia kim quang lấp lánh xe ngựa. Là Tề Bội Vũ xe. Tề Phỉ Huyên quay mặt đi. Tề Phỉ Huyên đoàn xe người nhiều, nhưng là cùng kinh thành ngoại các đại thần trong nhà mang ra tới hạ nhân cùng chiếc xe so sánh với, vẫn là không đủ xem. Hàn Vân Quan làm đoàn xe đi công chúa phủ bọn hạ nhân bên cạnh chờ, lại kêu Tề Phỉ Huyên nói, A Miên, ta mang ngươi đi gặp ta nương. Hảo. Tề Phỉ Huyên từ trên ngựa xuống dưới, đi theo Hàn Vân Quan đi phía trước đi. Kinh thành người ngoài tuy rằng nhiều, nhưng cũng không loạn. Các gia ly đến gần, nhưng cũng ranh giới rõ ràng, chút nào không bởi vì người nhiều mà có vẻ hoảng loạn. Tề Phỉ Huyên đi theo Hàn Vân Quan đi rồi không bao lâu, liền đến một thật lớn chiếc xe trước. Này chiếc xe ngựa đằng trước là bốn thất màu mận chín cao đầu đại mã, này mấy thất ngựa lôi kéo trên xe ngựa, thình lình có một đống phảng phất xương phòng giống nhau kiến trúc. Giống như là chúng nó trực tiếp đem tòa nhà lôi ra tới giống nhau. Kia tiểu xương phòng thậm chí còn có cái thính đường. Bên ngoài có nha hoàn thủ, Tề Phỉ Huyên xem lại mới mẻ lại kinh ngạc, nói, này xe ngựa, đây là ta nương xe ngựa. Hàn Vân còn nói, này xe ngựa trọng, may mắn này mấy thất ngựa lợi hại. Vì tím nhan sắc giống nhau thiên lý mã, ta nương nhưng phế đi không ít công phu. Xem qua này chiếc xe ngựa, Tề Phỉ Huyên bỗng nhiên cảm thấy Tề Bội Vu xe ngựa không như vậy quý giá. Ngẫm lại cũng là, Ninh Quốc đại trưởng công chúa nàng ngày thường lại không ra xa nhà, đỉnh thiên cũng chính là ra kinh thành đi đi chùa Minh Phúc loại địa phương này. Lại như thế nào sẽ ngồi loại này xe ngựa? Xe ngựa vừa thấy chính là đại trưởng công chúa vì đi xa lộ thoải mái mới ngồi. Tề Phỉ Huyên có chút hoài nghi, nếu là có thể, đại trưởng công chúa có thể hay không đem toàn bộ công chúa phủ đều kéo lên. Hàn Vân Quan mang theo Tề Phỉ Huyên tới rồi trên xe ngựa. Xe ngựa bên ngoài hoa lệ, bên trong tự nhiên cũng thoải mái thực. Lên xe sau Tề Phỉ Huyên liền thấy được ăn mặc thâm tử sắc quần áo, ngồi ngay ngắn ở cửa sổ xe biên nữ tử. Nàng kia mặt mày như hoa, ánh mắt sắc bén. Sắc mặt nghiêm túc, chỉ có ở nhìn đến Hàn Vân Quan thời điểm, nàng mới rốt cuộc ôn nhu vài phần. Vị này chính là Ninh Quốc đại trưởng công chúa. Vân xem, nhanh như vậy liền đã trở lại. Lộ không xa. Hàn Vân Quan lôi kéo Tề Phỉ Huyên nói, nương, đây là ta và ngươi nói Tề Miên. Tề Miên. Ninh Quốc đại trưởng công chúa ánh mắt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên người. Tề Phỉ Huyên làm bộ phải quỳ xuống, thảo dân Tề Miên, khấu kiến công chúa. Đại trưởng công chúa tự nhiên sẽ không làm nàng quỳ. Nàng ý bảo Hàn Vân Quan giữ chặt Tề Phỉ Huyên, lại nói, miễn lễ. Ngẩng đầu lên, làm ta hảo hảo xem. Tề Phỉ Huyên ngửa đầu, đối diện thượng đại trưởng công chúa chứa đầy thâm ý ánh mắt. Này ánh mắt xem Tề Phỉ Huyên trong lòng phát mao. Tề Phỉ Huyên rũ xuống đôi mắt, tận lực không đi xem đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa nhìn không bao lâu, liền nói, là cái hảo hài tử, làm ngươi người đi theo ta. Đa tạ trưởng công chúa. Tề Phỉ Huyên nói lời cảm tạ. Lại nghe đại trưởng công chúa nói, nhiều năm như vậy, Vân Xem cũng liền nhận chuẩn ngươi này một cái bằng hữu, ngươi cần phải hảo hảo cùng Vân Xem tướng chỗ. Đây là tự nhiên. Tề Phỉ Huyên cúi đầu đáp ứng xuống dưới. Hàn Vân Quan ở trong xe ngựa nghẹn đến mức hoảng, xem đại trưởng công chúa nhận thức Tề Phỉ Huyên, liền lưu không nổi nữa, lôi kéo Tề Phỉ Huyên xuống xe ngựa. Vừa lúc hoàng đế xe liễn ra kinh thành, văn võ bá quan sôi nổi xuống ngựa lễ bái. Bọn hạ nhân thấy thế cũng quỳ xuống. Cẩm y liề vệ ở phía trước mở đường. Lư Mạo cưỡi ngựa đi theo hoàng đế xe liên bên cạnh, hắc mặt phảng phất hai thiếu hắn cự khoản không còn. Hàn Vân Quan cũng lôi kéo Tề Phỉ Huyên quy xuống. Tề Phỉ Huyên trộm nhìn mắt kia tám con ngựa lôi kéo thật lớn xe liễn, trong lòng cảm khái. Nếu nói đại trưởng công chúa là đem tòa nhà chuyển đến, kia này hoàng đế phỏng trừng chính là đem cung điện cấp dọn ra tới. Tề Phỉ Huyên thậm chí hoài nghi này dọc theo đường đi văn võ bá quan có phải hay không còn có thể đủ ở hoàng đế xe liễn thượng triều. Phùng hoàng đế xe liễn qua đi, đủ loại quan lại mới đứng lên, Tề Phỉ Huyên cũng đi theo lên, dỗi người nói, chúng ta có thể đi rồi. Ân, đi theo bệ hạ phía sau. Hàn Vân Quan nói, ta nương là bệ hạ cô, cho nên có thể ly bệ hạ xe liễn gần một ít, nếu là người khác, nhưng không có cái này đãi ngộ. Đại trưởng công chúa phủ người hành động lên, đi theo hoàng đế xe liễn mặt sau. Vinh quốc công phủ người cũng đều ở sau người cách đó không xa. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, quay đầu nhìn mắt Tề Bội Vu xe ngựa phương hướng. Chương 102. Trang điểm thành hộ vệ phong ảnh cưỡi ngựa tiến lên, công tử. Rất xa nhìn chằm chằm nàng. Tề Phỉ Huyên nói, nàng nếu là có động tĩnh gì, ngươi liền tới đây nói cho ta. Đặc biệt là Tề Phỉ Huyên lại nhìn về phía nơi xa Sở Khâm, nàng thấy người nào, nói gì đó lời nói. Còn có Dĩnh Hân bá phủ, ngươi cũng là người đi xem bọn họ trong phủ vị kia nhị tiểu thư thế nào. Vinh quốc công phủ ám vệ là có bản lĩnh, phong ảnh trước mắt còn không đối phó được quốc công phủ ám vệ, nhưng hắn trộm đi nhìn chằm chằm Tề Bội Vu lại là không có gì vấn đề. Còn có cái kia giả dạng làm nàng tiểu nha hoàn, vì kia cái gọi là mệnh số có thể hoàn toàn cấp Tề Bội Vu, Trương Vân Thu là tuyệt đối sẽ mang theo nàng đi. Nhận thân thời điểm, Tề Phỉ Huyên còn muốn đổi về thân phận đâu. Phong ảnh lui xuống đi, Hàn Vân Quan thỏ qua tới hỏi, Á Miên, làm sao vậy? Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên nói, trong nhà một ít vô vị việc nhỏ mà thôi. Hàn Vân Quan không có hỏi lại. Đoàn người mênh mông quần quận đi phía trước hành, ven đường quan viên sớm đã an bài hảo hết thảy, tuy nói đi theo nhân số đông đảo, nhưng bởi vì huấn luyện có tố, một ngày xuống dưới cũng đi rồi không ít lộ. Hoàng hôn khi, rời đô đội ngũ liền đến một huyện nhỏ chung. Huyện nha đã thu thập thỏa đáng, cẩm y liễu vệ điều tra sau hoàng đế trụ đi vào, mọi người mới yên lòng từng người tìm trụ hạ. Tề Phỉ Huyên bị an bài tới rồi một tiểu khách điếm trụ hạ. Bóng đêm dần dần thâm, Tề Phỉ Huyên lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nàng suy nghĩ nhận thân sự tình. Cửa sổ bị người gõ vang, Tề Phỉ Huyên nghe ra là Phong Ảnh, đứng dậy mặc tốt quần áo, nói, tiến vào. Phong Ảnh từ bên ngoài nhảy vào tới, công tử. Thế nào? Tề Phỉ Huyên hỏi hắn, quốc công phủ vị kia có động tĩnh? Đúng vậy. Phong Ảnh trả lời, nàng đi cùng Sở Khâm gặp mặt. Nói gì đó? Tề Phỉ Huyên hỏi. Phong Ảnh lắc đầu, vị kia tiểu thư bên người có ám vệ đi theo, ta không dám tới gần, bất quá mơ hồ nghe được nàng. Giống như muốn cùng Sở Khâm tư buôn. Tư buôn Tề Phỉ Huyên ngốc nửa ngày, thật đúng là. Dũng khí đáng khen. Cổ đại chú ý xính làm vợ buôn làm thiếp, nếu là tư buôn, tương lai Tề Bội Vu đã có thể chỉ có thể là Sở Khâm thiếp thất. Lá gan thật đúng là không phải giống nhau đại. Tề Phỉ Huyên lại hỏi, vị kia Dĩnh Hân bá phủ nhị tiểu thư đâu? Nàng cùng nàng nha hoàn bị nhốt ở trong xe ngựa. Phong Ảnh nói, Trương thị không cho nàng xuống xe ngựa. Bên cạnh còn có Dĩnh Hân bá phủ hộ vệ thủ. Thật đúng là canh phòng nghiêm ngặt. Tề Phỉ Huyên cười lạnh, hảo, ta đã biết. Ngươi lui ra. Phong Ảnh từ cửa sổ đi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên đi đóng lại cửa sổ, lại nghe được cửa có người gõ cửa. Sự tình hôm nay thật đúng là nhiều. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ, tới. Đừng gõ. Cửa này vốn là lung lay sắp đổ, tại như vậy gõ đi xuống, Tề Phỉ Huyên sợ làm bên ngoài người giữ cửa lộng hư. Nàng nhưng không nghĩ mở ra môn ngủ. Đem xoan môn mở ra. Tần Ấu Hủ kia trương bạch ngọc mặt xuất hiện ở Tề Phỉ Huyên trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Tề Phỉ Huyên kinh ngạc, đại buổi tối ngươi không hảo hảo ngủ. Đương nhiên là có việc, cho nên mới tới. Cũng không đợi Tề Phỉ Huyên làm, Tần Ấu Hủ liền tự quen thuộc vào trong phòng, lại giúp Tề Phỉ Huyên đóng cửa lại, ngươi tính toán khi nào động thủ. Đây là hỏi Tề Phỉ Huyên khi nào về quốc công phủ. Tề Phỉ Huyên buông tay, nay liền muốn xem ngươi, ngươi chừng nào thì thu thập Tề Đàm Chí. Tổng cũng đến chờ tới rồi vùng hoang vu dã ngoại lại động thủ. Tần Ấu Hủ nói, ở người nhiều địa phương phóng manh thú, ta sợ là chán sống. Rốt cuộc đây là rời đô đội ngũ, nếu là ra chuyện gì, cẩm ý liề vệ là nhất định sẽ nghiêm tra được đế. Bên không nói, liền nói người đến người đi thành trấn thượng đống nhiên xuất hiện lão hổ cắn chết người, đó là cá nhân đều có thể nhìn ra tới có vấn đề. Nhưng nếu là ở vùng hoang vu dã ngoại, manh thú lui tới không phải bình thường sự. Cắn chết cái nghèo túng bá phủ người. Ai lại sẽ đi quan tâm đâu? Tề Phỉ Huyên nói, động thủ phía trước cùng ta nói một tiếng, ta hảo trước làm tính toán. Cho nên ta lần này tới, chính là cùng ngươi nói một tiếng. Chúng ta lần này cần đi ngang qua một núi rừng, nơi đó hẻo lánh ít dấu chân người, là phóng dã thú cắn người hảo địa phương. Phòng trưng hẳn là thực mau liền đến, ngươi trước chuẩn bị tốt, tỉnh đến lúc đó luôn cuống tay chân. Hành! Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, chờ ta sau khi trở về, khẳng định là không có thời gian ra tới. Còn muốn ngươi hỗ trợ chiếu cố ta người. Phần 95. Lần này đi theo Tề Phỉ Huyên cùng nhau đi người không ít, chỉ là trước kia cửa hàng trưởng quay nhóm, dịu ra dắt trẻ phải có mấy chục khẩu người. Nhiều người như vậy nếu là vẫn luôn không thấy Tề Phỉ Huyên, tất nhiên là muốn xảy ra chuyện. Tần Ấu Hủ một ngụm đáp ứng xuống dưới, hắn nói, chẳng qua ngươi người ở đây nhiều như vậy, như thế nào giúp ngươi chiếu cố. Liền phải phiền toái ngươi mang lên cái này. Tề Phỉ Huyên cười cười, đem trong lòng ngực phòng mặt nạ lấy ra tới. Chỉ cần ta ở chỗ này liền hảo, ta người cũng có thể an tâm. Đến lúc đó Trương thị đổi hài tử sự tình vạch trần, hơn nữa Tề Đàm Chí chết, Dĩnh Hân bá phủ tất nhiên sẽ loạn thành một đoàn, không ai sẽ chú ý ngươi đi nơi nào, ngươi trước giúp ta đỉnh một hai ngày, ta phải không liền trở về. Tề Phỉ Huyên đem mặt nạ đưa cho Tần Ấu Hủ thở dài, hảo. Bất quá ngươi không lo lắng sẽ Hàn Vân Quan nhìn ra tới cái gì. hắn chính là cẩm y rìa vệ, không phải như vậy hảo lừa gạt. Này ngươi không cần lo lắng. Tề Phỉ Huyên nói, ta sẽ cùng hắn nói rõ ràng. Hàn Vân Quan là thật sự đem Tề Phỉ Huyên trở thành bằng hữu, Tề Phỉ Huyên cũng không đành lòng lừa hắn. Tuy nói thân phận thật sự không thể nói cho Hàn Vân Quan, nhưng khác sự vẫn là muốn cùng Hàn Vân Quan nói một tiếng. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi yên tâm là được. Sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tần Ấu Hủ cầm mặt nạ rời đi. Tề Phỉ Huyên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng giải quyết trong lòng đại sự, nàng nhìn mắt ở bên ngoài ngủ đến Trầm Hồng Nha cùng Trinh Châu, đem các nàng đánh thức, làm các nàng vào nhà nghỉ ngơi. Trở lại trong phòng, Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, canh chừng ảnh kêu ra tới, vừa rồi ta cùng Tần công tử lời nói, ngươi đều nghe được. Phong ảnh cúi đầu, đúng vậy. Quá hai ngày, ngươi liền cùng ta cùng đi Dĩnh Hân bá phủ. Tề Phỉ Huyên ngữ khí bình đạm, tựa hồ muốn nói một kiện cũng không chuyện quan trọng, ta muốn cùng vị kia nhị tiểu thư đem thân phận đổi lại đây. Phong ảnh ngẩng đầu, đầy mặt không thể tin tưởng, công tử ý tứ là. Tề Phỉ Huyên cười cười, không có giải thích. Một đêm vô ngộng. Thẳng đến ngày thứ hai, đại gia sớm lên, ăn qua cơm sáng mới lại lên đường. Đội ngũ tiến lên mau, Tề Phỉ Huyên ngồi trên lưng ngựa, hai chân từng đợt tê dại, nàng liền đối Hàn Vân Quan nói, ta có điểm mệt mỏi, đi trên xe ngựa ngồi trong chốc lát. Ngươi ngày hôm qua không nghỉ hảo. Hàn Vân Quan hỏi, trên đường không bằng ở nhà, ngươi nếu mệt, liền mau đi ngủ một lát. Đảo cũng không có. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi cùng ta tới. Nàng lãnh Hàn Vân Quan cùng nhau tới rồi trên xe ngựa, sau đó lại đối Hàn Vân Quan nói, quá hai ngày ta có việc không ở, sẽ có người giả thành ta bộ dáng lại đây, ngươi cũng không nên nhận sai. A, Hàn Vân Quan hỏi, vì cái gì? Này xem như việc tư. Ta cũng không biết hẳn là nói như thế nào. Tề Phỉ Huyên nói, bất quá ngươi đừng lo lắng, chờ ta vội xong rồi liền sẽ trở về. Hảo. Hàn Vân Quan đảo cũng không nói thêm gì, hắn nói, ta đây liền không hỏi nhiều. Hàn Vân Quan do dự trong chốc lát, lại nói, đúng rồi, ngươi đã bái Trần Đạo Trường vi sư chuyện này, ta nói cho ta nương. Nói cho liền nói cho. Tề Phỉ Huyên nhớ tới lúc trước Hàn Vân Quan nói qua đại trưởng công chúa cũng muốn kêu Trần Dượng chuyện này, Tề Phỉ Huyên liền nói, ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp, đi cùng đạo trưởng nói một tiếng. Hàn Vân Quan sờ sờ cái mũi, đảo cũng không có không thích hợp, chính là cùng ngươi nói một tiếng. Tề Phỉ Huyên gật đầu, kia không phải hảo. Trên xe ngựa thoải mái, Hàn Vân Quan liền không nghĩ lại đi xuống, Tề Phỉ Huyên liền lại cùng Hàn Vân Quan nói chút lời nói cho hết thời gian. Giới đô đội ngũ dần dần đi xa, ngày này ngừng ở An Minh Châu phủ nha nội nghỉ tạm thời điểm, Tề Phỉ Huyên cảm thấy nhàm chán, liền xuống xe ngựa muốn các nơi đi một chút. Vừa lúc gặp gỡ Tần Ấu Hủ, thấy Tề Phỉ Huyên ở tàn bộ, Tần Ấu Hủ đi tới nói, mau đến địa phương. Nga. Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Dựa theo cái này tốc độ, hậu thiên là có thể đủ đến kia hoang tàn vắng vẻ địa giới. Tần Ấu Hủ nhỏ giọng nói, ngươi nhưng bị hảo, đừng thất bại trong gang tấc. Ngày mai ngươi liền chạy nhanh hồi bá phủ nơi đó, ta đi ngươi bên kia. Ta biết. Tề Phỉ Huyên nói, chờ ngày mai ban đêm ngươi liền đến ta bên này, ta thừa dịp trời tối trở về, hẳn là cũng không ai phát hiện. Hai người thương lượng hảo chuyện này nhi, Tề Phỉ Huyên liền trở về đại trưởng công chúa phủ bên kia. Trưởng công chúa phủ người cũng ở phủ nha. Tề Phỉ Huyên dính quang, có thể cùng nhau ở phủ nha nội nghỉ ngơi. Tề Phỉ Huyên trở về thời điểm, vừa lúc thấy Trần từ hắn trên xe ngựa xuống dưới. Mấy ngày nay tới giờ, Trần vẫn luôn ở trên xe ngựa rất ít xuống dưới, mặc dù là ban đêm nghỉ ngơi, hắn đều là ở trên xe ngựa đả tọa. Có đôi khi hạ nhân cho hắn đưa cơm, Trần đều không ăn, đối ngoại nói là tích cốc. Tề Phỉ Huyên đều sợ hắn thật sự đói ra cái không hay xảy ra. Rốt cuộc hắn như vậy đại niên kỷ người, thật muốn là đói thượng mấy ngày, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Thấy hắn xuống xe ngựa, Tề Phỉ Huyên chạy tới, sư phụ. Ân. Trần nhìn Tề Phỉ Huyên liếc mắt một cái, đi nghỉ ngơi, quá hai ngày ngươi liền phải bắt đầu vội. Quả nhiên là liệu sự như thần. Tề Phỉ Huyên gật đầu, hảo. Sư phụ ngài muốn đi tìm Minh Huy đại sư sao? Minh Huy đại sư cùng thần ý gì đều ở chỗ này. Không cần. Trần Dũ mắt nói, ta cũng phải đi nghỉ ngơi. Ngươi cũng mau chút trở về. Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, nhìn Trần đi xa, trong lòng nghi hoặc. Nàng như thế nào tổng cảm thấy Trần có chút không thích hợp như đâu. Cái này nghi hoặc vẫn luôn liên tục tới rồi ngày hôm sau sáng sớm. Tề Phỉ Huyên sớm liền rời khỏi giường, cùng Trần Tất Hồng Nha hai người công đạo hảo tự mình sẽ rời đi, có người tới thay thế nàng lúc sau, đi ra cửa ăn cơm sáng. Ra cửa liền thấy quần áo hoa lệ, dung mạo kiểu Mỹ Ninh Quốc đại trưởng công chúa ở trong sân ngồi. Ninh Quốc đại trưởng công chúa bên người là Hàn Vân Quan. Lúc này, Hàn Vân Quan chính vẻ mặt đau khổ, toàn thân tản mát ra một loại ta muốn chạy không nghĩ ở chỗ này lưu trữ hơi thở. Tề Phỉ Huyên sửng sốt, thấy Ninh Quốc đại trưởng công chúa đối diện, mới từ trong phòng ra tới Trần. Ninh quốc đại trưởng công chúa là tới tìm Trần. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, tiến lên hành lễ, công chúa điện hạ. Sư phụ, miễn lễ. Ninh quốc đại trưởng công chúa khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Tề Phỉ Huyên, nếu là dượng đồ đệ, liền tính là ta đệ đệ. Nói, đại trưởng công chúa bên người ma ma tiến lên, đưa cho Tề Phỉ Huyên một phen tiểu loan đao. Tiểu loan đao vỏ đao tinh xảo, mặt trên được khảm chân châu đá quý, đại trưởng công chúa nói, này tiểu loan đao là cô. Cho ta. Cô nói này đao bà bối, làm ta đem này đao cho nàng hài tử, đáng tiếc ta không có thể đuổi kịp. Đại trưởng công chúa dừng một chút, nhìn mắt Trần biểu tình, phiền muộn thở dài nói, sư phụ giống như phụ thân, ngươi cũng nên kêu ta cô một tiếng sư mẫu, đảo cũng coi như cô hài nhi, này đao liền cho ngươi. Tiểu loan đao lưới đao sắc bén, Tề Phỉ Huyên nói tạ, đại trưởng công chúa nói, không cần khách khí. Bất quá nghe đại trưởng công chúa theo như lời, tựa hồ Trần tuổi trẻ khi trải qua quá cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Trần, liền thấy đại trưởng công chúa đúng rồi Trần nói, dượng, ngài thật sự không trở về nhà nhìn xem. Trần nhẹ nhàng huy động phất Trần, bần đạo phương ngoại chi nhân, trời đất bao la, nơi nào đều là bần đạo ra. Tề Phỉ Huyên oai quay đầu, đi đến Hàn Vân Quan bên người hỏi, sư phụ ra ở nơi nào? Bên sông Hầu Phủ. Hàn Vân Quan nói, hiện tại bên sông Hầu, là đạo trưởng chất tôn. Bên sông Hầu. Tề Phỉ Huyên nghĩ, đảo cũng nghĩ tới người này. Vị này bên sông Hầu cũng coi như là thanh niên tài tuấn, không nghĩ tới cư nhiên cùng Trần đạo triều giải quan hệ. Tề Phỉ Huyên hỏi, kia vừa rồi đại trưởng công chúa theo như lời. Hai tử là chuyện như thế nào? Hàn Vân Quan xúc xúc cổ, ta không biết. Đừng hỏi ta. Thần sắc thậm chí có vài phần hoảng loạn. Tề Phỉ Huyên càng thêm tò mò. Hàn Vân Quan sợ Tề Phỉ Huyên hỏi lại đi xuống, một phách đầu nói, đúng rồi, mẹ ta nói ngươi là nàng đệ đệ. Ta đây chẳng phải là muốn kêu người cứu. Tề Phỉ Huyên. Là Nga. Ta mới không cần kêu người cứu. Hàn Vân Quan đánh cái giật mình, không được. Ta cũng sẽ không cưỡng bách người kêu. Tề Phỉ Huyên bất đắc dĩ nhìn hắn, ngươi sợ cái gì? Làm Hàn Vân Quan như vậy một gián đoạn, Tề Phỉ Huyên cũng không hảo hỏi lại đi xuống. Đại trưởng công chúa đãi một lát liền đi rồi. Hàn Vân Quan cũng đi theo đại trưởng công chúa rời đi. Tề Phỉ Huyên nói, sư phụ muốn đi ra ngoài đi một chút sao? Ta và ngươi cùng nhau sư phụ. Đi. Trần Như cũng là mặt vô biểu tình một khuôn mặt. Hắn nhấc chân đi phía trước đi, Tề Phỉ Huyên vội vàng đuổi kịp. Hai người đi ra phủ nha. Phủ nha bên ngoài có không ít hộ vệ, bọn họ gặp qua Tề Phỉ Huyên, lại nhìn Trần Tiên Phong đạo cốt cả người khí thế bất phàm, cũng liền không có ngăn đón Tề Phỉ Huyên cùng Trần. Phủ nha ngoại toàn là vương công các đại thần gia quyến bọn hạ nhân. Giờ này khắc này, nơi này trừ bỏ rời đô trong đội ngũ người ở ngoài, chính là ai đều không thể tới gần. Tề Phỉ Huyên đi theo Trần đi rồi không bao xa, liền nhìn đến phía trước có một cẩm y thiếu niên từ đi tới. Cẩm y thiếu niên vừa nhấc đầu thấy được Trần, cả người run lên, không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt. Sau một lúc lâu, thiếu niên chạy trở về. Tề Phỉ Huyên tò mò, sư phụ, ngươi nhận thức hắn. Trần trầm mặc không nói. Không bao lâu, thiếu niên lôi kéo một trung niên nam nhân lại đây, trung niên nam nhân mồ hôi đầy đầu, ở lại đây sau gặp được Trần kia một khắc, trung niên nam nhân cũng đầy mặt kinh ngạc. Hắn chạy tới, nho nhã trên mặt thậm chí đều chạy xuống mồ hôi. Trung niên nam nhân mở miệng hô, cha. Tề Phỉ Huyên, ân. Tề Phỉ Huyên, cái gì? Chương 103. Tề Phỉ Huyên cả người đều đốc. Nàng nhìn về phía Trần, sư phụ. Cái kia trung niên nam nhân nhìn qua so Trần tuổi tác đều phải rất tốt sao. Hắn kêu Trần cha, tổng làm Tề Phỉ Huyên sinh ra một loại không chân thật cảm. Trần nhẹ nhàng huy động phất Trần, kia trung niên nam nhân thấy thế vội vàng dừng lại bước chân, cha. Ngài đây là, kia cẩm y gì thiếu niên cũng nói, tổ phụ, ngài không cần ta cùng cha ta làm. Tề Phỉ Huyên xoa xoa mặt, cảm giác chính mình phảng phất ở trong ngộng. Trần đạo trường cư nhiên có hài tử, còn lớn như vậy. Thậm chí Trần tôn tử đều cùng nàng tuổi không sai biệt lắm. Trần đạo, Thấm Dương quận vương chớ có như thế. Bần đạo đã chặt đứt Trần Duyên. Thấm Dương quận vương. Tề Phỉ Huyên chưa từng nghe qua người này, liền thành thành thật thật đứng ở Trần bên người không nói lời nào. Kia được xưng là Thấm Dương quận vương trung niên nhân nghe vậy thở dài, là phụ thân ngài đã là đạo trưởng. Đúng rồi Trần đạo trưởng. Cẩm y gì thiếu niên cũng nói, tổ phụ, ta ở nhà trên bức họa gặp qua ngài. Cha nói kia bức họa là tổ mẫu họa. Thấm Dương quận vương chạy nhanh che lại Cẩm y gì thiếu niên miệng, phụ. Đạo trưởng chớ nên trách tội, Khánh Nhi hắn chưa thấy qua ngài, lại từ nhỏ nghe ngài chuyện xưa lớn lên, cho nên mới như thế thất thố. Không sao. Trần nhìn mắt kia tiểu thiếu niên. Khánh Nhi là nhũ danh. Đại danh gọi là gì? Cẩm y gì thiếu niên gãi gãi đầu, ta kêu Vân Khánh. Vân Khánh. Trần gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa chút, hắn từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu túi tiền đưa cho Vân Khánh, cũng không nói nhiều, chỉ nói, bùa hộ mệnh. Chân đạo lớn lên bùa hộ mệnh, thiên kim khó cầu. Này bùa hộ mệnh cùng Trương Vân Thu làm cái kia tên là bùa hộ mệnh kỳ thật đổi mệnh đồ vật bất đồng. Đến nỗi có cái gì bất đồng? Tề Phỉ Huyên nghĩ đến nguyên thư nội dung. Nguyên thư chung nói có một tướng quân từng đến qua Trần bùa hộ mệnh, Sở Khâm cùng man nhân cấu kết sau, kia tướng quân ở quân địch chung mở một đường máu cư nhiên còn không có chịu quá nặng thương, trở về thành sau mới phát giác hắn từ nhỏ mang theo bùa hộ mệnh đã vỡ thành một phấn. Nay liền chứng minh rồi Trần cái kia bùa hộ mệnh thật là hữu dụng. Vân Khánh ánh mắt sáng lên, tiếp nhận bùa hộ mệnh sau chạy đến phụ cận, ngửa đầu nhìn Trần đạo, đạo trưởng đi nhà ta được không? Ta cho ngài xem ngài bức họa. Thẩm Dương quận vương một phen giữ chặt hắn, nói, cha. Trần đạo trưởng, ngài muốn theo ta trở về nhìn xem sao. Trần không nói chuyện, sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng, không cần. Một lát liền muốn khởi hành, Thẩm Dương quận vương vẫn là mau chút trở về. Phần 96. Thẩm Dương quận vương chính là sửng sốt. Nhưng Trần nếu đã nói như vậy, Thẩm Dương quận vương cũng không hảo miễn cưỡng, hắn chỉ có thể nhìn theo Trần đi xa. Ra tới một chuyến gặp được loại sự tình này, Tề Phỉ Huyên có chút tò mò, nàng nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Trần, lại quay đầu lại xem Thẩm Dương quận vương phụ tử, cuối cùng nhịn không được, mở miệng hỏi, sư phụ, bọn họ là ai a? Thẩm Dương quận vương biển mây. Trần đạo. Kia. Thẩm Dương quận vương vì cái gì muốn kêu ngài cha? Tề Phỉ Huyên thật cẩn thận nói, ngài họ Vân. Trần dừng lại bước chân. Tề Phỉ Huyên chột dạ sờ sờ cái mũi cúi đầu. Lại nghe tới rồi Trần nói, ta tục ra họ Vệ. Cùng biển mây sắc thật không có gì quan hệ. Không quan hệ. Kêu biển mây vì sao kêu Trần cha. Tề Phỉ Huyên còn muốn hỏi, nhưng thấy Trần sắc mặt không tốt, cũng liền không dám lắm miệng. Phỏng chừng là có cái gì ẩn tình. Trần tựa hồ là không nghĩ lại ở bên ngoài đợi, hắn trở về phủ nhà, Tề Phỉ Huyên cũng làm bọn hạ nhân đều chuẩn bị tốt, một lát liền phải đi. Hiện tại vừa đến giờ mẹo, thiên đã đại lượng. Lại bởi vì là mùa hè, trên đường tất nhiên sẽ khó chịu. Quả nhiên lên xe lúc sau một cổ tử oi bức cảm giác. Cũng tân mệt trong xe có Hàn Vân Quan sai người đưa tới khối băng, Tề Phỉ Huyên mới không có bị nhiệt chết. Trên xe ngựa, Trinh Châu đổ trà đưa cho Tề Phỉ Huyên, công tử hôm nay ban đêm trở về. Đúng vậy. Tề Phỉ Huyên nói, ngươi cùng ta cùng nhau trở về, đem kia hai cái nha đầu đổi ra tới. Thời gian dài như vậy, phỏng chừng các nàng bị lăn lộn không nhẹ. Trinh Châu đáp ứng, nói. Công tử là muốn làm cái gì? Nói ra sợ ngươi không tin. Tề Phỉ Huyên nhìn Trinh Châu, cười nói, ta không phải Dĩnh Hân bá phủ hải tử. Ta là Vinh Quốc công phủ ngũ tiểu thư. Vị kia Tuệ Chân huyện chủ, là bị Trương Thị thay đổi. Trinh Châu tay run lên, hơi kém đem trong tay chén trà đánh nát. Nàng trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng hỏi, công tử. Ta biết ngươi không thể tin được. Tề Phỉ Huyên nhấp khẩu trà, ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng đây là sự thật. Ta trước cùng ngươi nói một tiếng. Đến lúc đó ta sẽ mang ngươi đi Vinh Quốc công phủ. Tề Phỉ Huyên buông chén trà, nhìn ngoài cửa sổ nói, cũng là lúc. Trinh Châu không dám nói nữa, chỉ cúi đầu làm chính mình sự tình. Tề Phỉ Huyên cũng không có nói cái gì nữa. Nàng nhìn bên ngoài càng ngày càng hoang vu cảnh sắc, lộ ra mỉm cười. Hai ngày này Tề Phỉ Huyên viết kia ra thiên kim ký, sớm đã theo rời đô đội ngũ tản tới rồi dân gian. Cho dù trong triều đại thần cùng nhà bọn họ chung nữ quyến sẽ không cùng bình thường bá tánh có tiếp xúc. Nhưng các đại thần trong phủ đều có hạ nhân, mỗi đến đầy đất, bọn hạ nhân tổng hội ra ngoài. Chủ nhân ra tư mật sự, này đó hạ nhân là không dám ra bên ngoài nói, nhưng là trong kinh thành mới mẻ sự lại bị bọn hạ nhân tản đi ra ngoài. Vì thế Dĩnh Hân bá phủ Trương Thị thay đổi hài tử sự tình liền càng truyền càng quảng. Người rảnh rỗi nhóm thích nhất nghe chính là trong kinh thành gia đình giàu có sự tình, vì thế đổi hài tử loại sự tình này, liền như vậy bị nhiều người biết đến. Các ba tánh não bổ năng lực là cường đại. Có người nói đổi hài tử sự tình, bọn họ là có thể đủ não bổ ra càng nhiều chuyện này. Căn cứ phong ảnh mang về tới tin tức, hiện tại Trương Vân Thu đã bị chuyển thành không chuyện ác nào không làm ghen tị ngoan độc lao yêu quái. Mà Trương Vân Thu đối này thiếu hoàn toàn không biết gì cả. Tề Phỉ Huyên đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói cho Trương Vân Thu. Sắc trời đêm đen tới thời điểm, rời đô đội ngũ tới rồi cách này vùng hoang vu dã ngoại không xa trong thị trấn. Lẽ ra hoàng đế đi ra ngoài, buồn sẽ không đi ngang qua quá hoang vắng địa phương. Nhưng bất đắc dĩ con đường này là gần nhất, nếu là lại đường vòng, sợ sẽ muốn vòng trước 10 ngày nửa tháng. Mọi người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ tạm thời điểm, Tề Phỉ Huyên làm phong ảnh đem Tân Ấu Hủ gọi tới, sau đó thay nữ trang, mang theo phong ảnh cùng Trinh Châu trở về Dĩnh Hân Bá Phủ. Dĩnh Hân Bá Phủ cũng không giống khác thế gia đại tộc giống nhau, bọn họ bên người cũng không có cũng đủ nhân thủ, cẩm y liề vệ cùng tùy tính quân đội cũng sẽ không cố ý bảo hộ bọn họ. Cho nên đóng quân ở núi rừng thời điểm. Dĩnh Hân bá phủ bọn hạ nhân nhiều vây quanh ở Trương Vân Thu cùng Tề Ngụy, cùng với Tề Đàm Chí xe ngựa trước. Giả mạo Tề Phỉ Huyên nữ hải tử kia xe ngựa bên cạnh liền không có bao nhiêu người chú ý. Ở Trương Vân Thu xem ra, Tề Phỉ Huyên là không dám chạy. Loại này núi sâu rừng già vùng hoang vu dã ngoại, Tề Phỉ Huyên lại có thể chạy đi nơi đâu. Lại nói một cái lớn lên ở hậu viện tiểu nha đầu, cũng không có lá gan dám chạy. Bất quá lần này Trương Vân Thu nhưng đánh sai bản tính như ý. Xe ngựa phụ cận không có như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, tự nhiên liền phương tiện Tề Phỉ Huyên. Hoàng đế xa ra phụ cận đèn đuốc sáng trưng, hộ vệ cùng cẩm y hề vệ sáng lên cây đuốc cơ hồ chiếu sáng phụ cận hai dặm lộ, bọn họ đem hoàng đế xe liễn bao quanh vây quanh, càng có giáp trụ trong người binh sĩ đem hoàng đế bảo vệ. Này đó những binh sĩ trừ bỏ che chở hoàng đế, còn che chở các đại thần, bọn họ làm thành một cái thật lớn vòng, phòng ngừa ban đêm có cái gì đột phát chẳng huống. Bất quá tuy rằng hoàng đế cùng trọng thần bị hộ kín mít, nhưng Dĩnh Hân bá phủ bên kia liền không có lớn như vậy trận trượng. Hắn bên kia thậm chí liền ngọn đèn dầu đều thiếu. Rốt cuộc không phải cái gì có thực quyền người, mặc dù là rời đô, bọn họ cũng là rất xa đi theo mặt sau cùng, đương nhiên sẽ không bị quá thích đáng chăm sóc. Nay liền phương tiện Tề Phỉ Huyên. Nàng mang theo người, sơ soạn hướng Dĩnh Hân bá phủ bên kia đi. Trên đường lại bỗng nhiên nghe được một ít động tĩnh. Tựa hồ là có người nói nữa, lại có nữ tử thấp giọng khóc thút thít. Tại đây loại duỗi tay không thấy năm ngón tay ban đêm, loại này thanh âm nghe đi lên còn rất thấm người. Tề Phỉ Huyên ngừng lại. Trinh Châu mau bị dọa khóc, nàng nói, công tử, đây là xảy ra chuyện gì nhi? Sẽ. Có thể hay không là có quỷ? Đừng nói hiệu nói vượng, nơi này nhiều người như vậy đâu, chỗ nào tới quỷ? Tề Phỉ Huyên vô vỗ Trinh Châu, nguyên bản tưởng liền như vậy quá khứ, nhưng nghe thanh âm kia, lại cảm thấy quen hay. Hình như là Tề Bội Vu thanh âm. Tề Phỉ Huyên cẩn thận nghe xong nghe, quả thực nghe được Tề Bội Vu đang nói, Sở Lang, hiện tại tất cả mọi người ở truyền, nói ta không phải quốc công phủ thân nữ nhi. Nay có cái gì, ta thích ngươi, lại không phải tâm duyệt thân phận của ngươi. Sở Khâm thanh âm theo sau truyền đến, mặc dù những cái đó đều là thật sự, ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Tề Bội Vu tiếp tục thấp giọng khóc. Tề Phỉ Huyên một phách Trinh Châu, xem, ta nói không có quỷ. Là cái kia Trinh Châu cả kinh nói, là cái kia Tuệ Chân huyện chủ. Công tử, là cùng ngài ôm sai rồi vị kia tiểu thư. Này, bọn họ thật là, lén lút trao nhận, không ra thể thống gì. Quản không được nhiều như vậy, chúng ta mau chút trở về. Còn có, ngươi nên gọi ta tiểu thư, không cần lại kêu công tử. Tề Phỉ Huyên kéo lên Trinh Châu, ở Sở Khâm còn không có phản ứng lại đây thời điểm rời đi nơi này. Thực mau liền đến Dĩnh Hân bá phủ nơi địa phương. Nơi này cây đuốc cũng không có nhiều lượng, gác đêm người cũng đã mơ màng sắp ngủ. Tề Phỉ Huyên tay chân nhẹ nhàng về tới trong xe ngựa, đem ba ở trong xe ngủ rồi một cái khác chính mình, cùng bọn nha hoàn đều đánh thức. Cái thứ nhất tỉnh lại chính là Như Bảo. Như Bảo trợn mắt thấy Tề Phỉ Huyên, nhìn nhìn lại mắt buồn ngủ ngông lung mới vừa bỏ dậy, còn mang theo mặt nạ nha hoàn, nàng kinh ngạc che miệng lại, phục hồi tinh thần lại mới nói, tiểu thư, ngài rốt cuộc đã trở lại. Hương. Tề Phỉ Huyên ý bảo nàng im tiếng, trước đừng nói chuyện, đưa các nàng trở về lại nói. Nàng chỉ mua tới giả mạo chính mình cùng Trinh Châu kia hai cái tiểu cô nương, làm Phong Ảnh đưa các nàng trở về. Phong Ảnh liền mang theo các nàng nhảy xuống xe ngựa. Tề Phỉ Huyên ở trong xe ngựa ngồi xuống, đối Như Bảo nói, ngươi chưa ngủ, ngày mai sớm chút khởi. Như Bảo chớp mắt, hỏi, tiểu thư, chúng ta ngày mai muốn làm cái gì sự sao? Ngày mai, là có thể thoát khỏi Trương gia. Tề Phỉ Huyên khỏe môi hơi câu, nói ra những lời này. Như Bảo như lọt vào trong sương mù, muốn hỏi một chút Trinh Châu. Nhưng Trinh Châu lại một bộ cái gì đều sẽ không ra bên ngoài nói bộ dáng, Như Bảo chỉ có thể từ bỏ. Thôi, ngày mai sự, ngày mai là có thể đã biết. Như Bảo rủi rủi mắt, trực tiếp ngã đầu ngủ. Thẳng đến nàng bị tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Bên ngoài là phụ nhân kêu thảm thiết, tiếng kêu cứu cùng khóc giống thanh không dứt bên tai. Bị đánh thức Như Bảo cơ hồ nhảy dựng lên, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Ngoài xe một người tiếng la cho nàng đáp án. Thế tử bị dã thú cắn. Chương 104. Thế tử. Như Bảo từ nhỏ ở Dĩnh Hân bá phủ lớn lên, hiện tại nghe được thế tử hai chữ, lập tức liền hiểu được đây là nói Tề Đàm Chí. Tề Đàm Chí xảy ra chuyện nhi. Như Bảo cơ hồ sắp nhảy dựng lên, nàng đối Tề Phỉ Huyên nói, tiểu thư, tiểu thư. Nói đến một nửa, phát hiện Tề Phỉ Huyên chính ỉ ở cửa sổ xe biên, đầy mặt xem diễn bộ dáng ra bên ngoài xem. Như Bảo qua đi, tiểu thư, ngài đây là. Không có việc gì. Tề Phỉ Huyên nhìn bên ngoài, một lát liền không có việc gì. Chờ dã thú bị chạy, chúng ta lại đi xuống nhìn xem thế tử. Như Bảo thấp thỏm bất an đáp ứng. Bên ngoài tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, hộ tống rời đô đội ngũ những binh sĩ cũng đuổi lại đây, bên ngoài truyền đến dã thú giống giận cùng Trương Vân Thu tiếng khóc. Thanh âm kia thê thảm, sợ tới mức Trinh Châu như bảo hai người không dám núp nhích, Tề Phỉ Huyên đem màn xe buông một chút, để cho người khác chú ý không đến trộm ra bên ngoài xem nàng. Ngoài xe đã loạn thành một đoàn, Dĩnh Hân bá phủ bọn hạ nhân nơi nơi tránh né, cho dù Tề Ngụy kêu phá giọng nói đều không thể làm cho bọn họ an tĩnh lại. Tề Ngụy xe ngựa đã lật qua tới, bị đẩy đến một bên. Trang tạp vật hòm xiển cũng rơi rụng đầy đất, xiêm y lý trang sức cùng với vật trang trí linh tinh đồ vật rơi rụng nơi nơi đều là. Kia dã thú là chỉ điếu tình bạch ngạch hổ. Thân hình thật lớn, cái đuôi vung đem hai ba người đều ném văng ra hảo xa. Bọn hạ nhân không dám phụ cận, kia lão hổ hướng chỗ nào chạy, bọn hạ nhân liền hướng tương phản phương hướng đi. Bị nó cắn Tề Đàm Chí cùng mặt khác còn sống mấy cái con vợ lẽ nằm trên mặt đất, bọn họ trên người toàn là vết máu, lại không thấy hắn thiếu cánh tay thiếu chân. Tề Phỉ Huyên biết, này lão hổ hẳn là bị đã dậy không được ăn người. Lão hổ ở trong đám người chạy loạn, hắn giơ lên so người đầu đều đại móng vuốt, đem phiên đảo xe ngựa một cái tắt trục thoái, lại đem bên trong đồ vật đều kéo ra tới căn xé. Nói cũng kỳ quái, lão hổ cơ hồ đem sở hữu xe ngựa đều vỡ vụn, lộng hỏng rồi, nhưng lại cũng không có động Tề Phỉ Huyên xe ngựa. Thậm chí liền xem cũng chưa hướng bên này xem, ngẫu nhiên có người hướng nơi này chạy, lão hổ cũng sẽ bỏ lỡ hắn đi bắt người khác. Cứ như vậy, phát hiện điểm này bọn hạ nhân liền bắt đầu hướng Tề Phỉ Huyên bên cạnh xe chạy. Tới rồi những binh sĩ tiến lên dùng đao kiếm đi hù dọa lão hổ, nó cũng không sợ hãi, một nhe răng nâng lên chi trước nhảy đến đông đủ Đàm Chí trên người, đem bị cắn chỉ còn nửa khẩu khí Tề Đàm Chí kia khẩu khí hoàn toàn cấp háp chặt đứt. Trốn đến nơi xa Trương Vân Thu thấy thế, phát ra thê lương bi thiết tiếng kêu. Tề Phỉ Huyên buông màn xe, che lại lỗ thai. Trong xe Trinh Châu như bảo hai cái tiểu nha đầu cũng bị sợ tới mức không nhẹ, hai người xúc ở trong góc run bần bật. Như bảo hỏi, tiểu thư, là cái gì yêu quái? Là lão hổ. Tề Phỉ Huyên bình tĩnh nói, các hộ vệ đã qua tới, phòng trừng kia lão hổ căng không được bao lâu. Đừng sợ, chúng ta người ở đây nhiều nhất. Lời tuy như thế, nhưng Trinh Châu như bảo hai người lại càng thêm sợ hãi. Kia chính là lão hổ. Một ngụm là có thể cắn đứt người eo lão hổ. Ai có thể không sợ? Liền các nàng hai cái tiểu nha hoàn thêm lên, chỉ sợ đều không đủ lão hổ tắc cái răng. Trinh Châu tuổi đại, hơn nữa đi theo Tề Phỉ Huyên thời gian trường còn hảo chút. Nhưng như bảo liền không giống nhau, nàng trực tiếp khóc ra tới, tựa hồ lão hổ đã ở nàng trước mặt giống nhau. Tề Phỉ Huyên lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Bất quá cũng không thể trách móc nặng nề các nàng. Sợ lão hổ là bản tính, nếu là lấy trước nàng, phỏng chừng lúc này còn không bằng như bảo đâu. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, ồn ào không ngừng bên hai. Đống nhiên nghe được có người kêu, lão hổ lại đây. Nghe thanh âm tựa hồ chính là Tề Phỉ Huyên xe ngựa người bên cạnh hô lên tới. Trinh Châu như bảo thét chói tai, Tề Phỉ Huyên nhướng mày, lại hướng bên ngoài nhìn lại. Liền thấy ngoài cửa sổ xe lão hổ vàng óng ánh mắt to. Đại khái là bởi vì ly đến gần, Tề Phỉ Huyên cảm giác kia chỉ lão hổ đôi mắt quả thực so nàng nắm tay đều phải đại. Lão hổ nhận thấy được Tề Phỉ Huyên đang xem nó, cũng ngẩng đầu cùng Tề Phỉ Huyên đối diện. Cách đó không xa cất giấu Phong Ảnh đã chuẩn bị muốn động thủ đem lão hổ đánh chết, lại không nghĩ rằng kia chỉ lão hổ cũng không có tiến lên. Lão hổ hướng Tề Phỉ Huyên chớp chớp mắt, kia viên thật lớn đầu đống nhiên oai oai. Nó kia quạt hương bổ đại lỗ thai cũng theo nghiêng đầu động tác run lên hai hạ, lão hổ hai chỉ chân trước qua lại đạp mặt đất, lại đối Tề Phỉ Huyên ngao ô một tiếng, theo sau xoay người chạy. Phần 97. Tề Phỉ Huyên ngốc trong chốc lát, đống nhiên phản ứng lại đây. Này chỉ lão hổ vừa rồi là ở hướng nàng làm nũng sao? Sinh thời nàng cư nhiên có thể nhìn đến lão hổ làm nũng. Bên ngoài người càng ngày càng nhiều, Tề Phỉ Huyên vô đầu xuống xe ngựa. Đã xảy ra chuyện gì? Tề Phỉ Huyên làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, hỏi xe ngựa bên cạnh không kịp chạy, bị dọa đến chân mềm liệt trên mặt đất hạ nhân. Tiểu thư hạ nhân cũng bị sợ tới mức không nhẹ, nói chuyện đều bắt đầu nói lắp, có lão. Lão hổ, ăn. Thế tử. Tề Phỉ Huyên giơ tay làm hắn câm miệng. Sau đó hướng Tề Đàm Chí bên kia xem qua đi. Quả nhiên thấy được chạy đến Tề Đàm Chí bên người khóc ruột gan đứt từng khúc Trương Vân Thu. Hiện tại biết thương tâm, sớm làm cái gì đi. Vừa rồi nếu Tề Phỉ Huyên không nhìn lầm nói, Trương Vân Thu chính là chạy nhanh nhất. Tề Phỉ Huyên ngầm trợn trắng mắt, dùng tay háo che lại mặt, đây là làm sao vậy? Trong phủ bọn nhỏ đều thương thành cái dạng này, Tề Ngụy là lại bi lại tức, hắn lạnh giọng đối bọn hạ nhân nói, còn thất thần làm cái gì? Còn không mau chút đem thế tử cùng bọn công tử nâng đến trong xe ngựa. Nói tới đây, Tề Ngụy sửng sốt. Xe ngựa đã điều phiên, dư lại duy nhất một cái hoàn hảo, là Tề Phỉ Huyên xe ngựa. Tề Phỉ Huyên nói, đến ta trên xe tới, ta xem thế tử bị thương nặng, lại không hảo hảo xem sợ là. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Tề Phỉ Huyên nói âm chưa lạc, Trương Vân Thu liền xông tới tựa hồ là tưởng cấp Tề Phỉ Huyên một cái tát. Bất quá, âm thầm trốn tránh phong ảnh cũng sẽ không liền như vậy nhìn Tề Phỉ Huyên bị đánh. Cổ tay hắn vừa động, liền có lá cây bay ra tới, trực tiếp đánh tới Trương Vân Thu trên chân. Trương Vân Thu kêu thảm thiết một tiếng, té ngã trên mặt đất. Tề Phỉ Huyên chạy tới, người ngoài xem là muốn đỡ nàng, nhưng ở Trương Vân Thu góc độ xem ra. Tề Phỉ Huyên hướng nàng cười lạnh. Trương Vân Thu còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị Tề Phỉ Huyên nâng dậy tới. Tề Phỉ Huyên nói, phu nhân, cần phải tiểu tâm A. Trương Vân Thu mạc danh đánh cái dùng mình. Tề Phỉ Huyên buông ra tay, trở lại xe ngựa bên cạnh. Lão hổ bị đuổi đi, xác nhận nơi này không có nguy hiểm sau, các đại thần liền tới rồi bên này. Nhìn đến trên mặt đất máu chảy đầm địa vài người, lại có một mảnh hỗn độn xe ngựa, nội các thủ phụ Phùng Tự Giang thở dài nói, thật là tạo nghiệt. Cùng Tề Ngụy quan hệ tốt quan viên lúc này chạy nhanh làm nhà hắn hạ nhân tới hỗ trợ, lại mượn có thể trụ người xe cấp Tề Ngụy. Nơi này cãi cọ ầm ĩ, Phùng Tự Giang run rẩy râu bạc, đối Tề Ngụy nói, trước đừng khóc, nhìn xem có bao nhiêu người bị thương, mau chút kêu thái y y tới. Nói là kêu thái y y, nhưng mặc cho ai nhìn đến trên mặt đất mấy người kia đều biết, những người này không cứu. Tề Ngụy than thở khóc lóc, trong nhà tiểu nhi đều. Có người cũng nhìn ra tới bị thương người là ai, cùng Tề Ngụy quen biết người nọ nói, Tề đại nhân, này trên mặt đất nằm, chính là nhà ngươi chúng con vợ cả con vợ lẽ. Tề Ngụy xua xua tay, nói không ra lời. Người nọ trợn mắt há hốc mồm, này, ai? Vây xem người khiếp sợ với này, lão hổ cư nhiên chọn Dĩnh Hân bá phủ bọn công tử cắn, mà Trương Vân Thu mang theo khóc nước nở nói, mau chút đem người nâng đi trong xe ngựa. Bọn hạ nhân lúc này mới phản ứng lại đây, có người đi đem trên mặt đất Tề Đảm Chí mấy người nâng lên tới phóng tới trên xe ngựa đi, cũng có người đi thu thập trên mặt đất vết máu, miễn cho huyết khi đưa tới càng nhiều dã thú. Các gia các nữ quyến nghe được động tĩnh cũng đều lại đây. Cùng Trương Vân Thu quen biết người tới an ủi nàng, càng có rất nhiều ở một bên xem náo nhiệt. Có người nhìn nơi này thảm trạng kinh hô ra tiếng, thái y y thực mau đổi tới, Trương Vân Thu giữ chặt thái y y, cầu thái y y đi cứu Tề Đảm Chí. Thái y y vô pháp, chỉ có thể đi trong xe ngựa làm chuẩn Đảm Chí, nhưng mới vừa xốc lên màn xe, thái y y nhìn thoáng qua, cũng chưa đi vào liền nói, phu nhân nén bi thương, quý công tử đã chuẩn bị hậu sự. Không có khả năng. Trương Vân Thu hoảng sợ kêu, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Vừa rồi Đàm Nhi còn kêu ta, làm ta cứu hắn. Bất quá là cuối cùng một hơi thôi. Thái y ghi lắc đầu, ta đi xem người khác, phu nhân đi vào cùng công tử trò chuyện, miễn cho công tử trước khi đi còn cô đơn một người. Tề Đàm Chí không cứu, Trương Vân Thu lại như thế nào sẽ làm thái y ghi đi cứu người khác. Lập tức ngăn lại thái y ghi, cầu ngài cứu con ta. Con ta còn nhỏ, như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đi. Thái y ghi vẻ mặt khó xử, này, ta cũng vô pháp sinh tử nhân nhục bạch cốt không phải. Trương Vân Thu còn yêu cầu, thái y chỉ tại chỗ lắc đầu. Tề Phỉ Huyên ở cách đó không xa nhìn, lặng lẽ cấp phong ảnh đánh cái thủ thế, phong ảnh hiểu ý, lắc mình phi khai, không lâu lại trở về, âm thầm đối Tề Phỉ Huyên gật gật đầu. Tề Phỉ Huyên yên lòng. Quả nhiên không bao lâu, Trần Ổn liền từ trong đám người lắc lư ra tới. Đi theo Trần Ổn cùng nhau ra tới, còn có Trần Đạo Trường. Tề Phỉ Huyên nhưng thật ra rất là kinh ngạc nhìn Trần, tò mò hắn vì cái gì lại đây. Không nghĩ tới Trần không nói chuyện, ở bên cạnh vây xem Thấm Dương quận vương Biển Mây cùng con của hắn Vân Khánh đảo trước cao hứng. Vân Khánh Dương giọng hô, tổ phụ đạo trưởng. Biển Mây chụp hắn một phen, đây là cái gì cách gọi? Têu đạo trưởng. Trần lại không để ý, hắn qua đi sờ sờ Vân Khánh đầu, đối cách đó không xa thái y thì nói, ngươi trở về. Làm Trần Ổn tới. Thái y thì thấy được Trần phía sau Trần Ổn, xoa xoa đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Hắn hỏi, Trần tiền bối, ngại như thế nào ở chỗ này? Trần Ổn là thần y y, thái y y lại là thái y y viện ra tới người, lần trước Trần Ổn cứu tiên đế khi hắn cũng là gặp qua Trần Ổn. Cho nên lần này liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Ổn. Ngươi còn nhiều. Trần Ổn vuốt râu, chuyện gì xảy ra a? Dĩnh Hân bá phủ bọn công tử bị lao hổ cắn. Thái y y lắc đầu, vãn bối xem vị kia thế tử là ai? Không biết tiền bối có hay không biện pháp cứu người. Trần Ổn đi đến thái y y bên người, mang ta đi nhìn xem. Nói xong liếc mắt Tề Phỉ Huyên, kia ý tứ là làm Tề Phỉ Huyên yên tâm. Tề Phỉ Huyên nhấp môi, nhìn Trần Ổn đi Tề Đàm Chí nằm trong xe ngựa. Không bao lâu thời gian, Trần Ổn liền từ trong xe ngựa ra tới. Nhưng thật ra có biện pháp cứu hắn. Trần Ổn nghiêm túc nói, chẳng qua. Trương Vân Thu vội vàng hỏi, chẳng qua muốn như thế nào? Chẳng qua, thế tử đổ máu quá nhiều, cho nên cần có thể trí thân người huyết thế tử trị liệu. Trần Ổn nói như vậy. Tề Phỉ Huyên sửa xiêm y gì, khắp chính mình một phen, làm hốc mắt chứa đầy nước mắt. Chương 105. Vừa nghe Trần Ổn nói quan hệ huyết thống, Trương Vân Thu lập tức nói, Lâm Nhi Tử Nhi mấy cái, tuy nói bọn họ là con vợ lẽ, khá vậy xem như Đàm Nhi quan hệ huyết thống, có không làm cho bọn họ. Tề Lâm Tề Từ hai người đều là con vợ lẽ, vừa rồi tao ngộ mánh hổ tập kích khi, hai người kia cũng bị cắn không nhẹ. Bọn hạ nhân lại đều đi cố Tề Đàm Chí, con vợ lẽ bị nâng đến trong xe ngựa lúc sau liền không có gì người đi xem bọn họ, chỉ có bọn họ di nương canh giữ ở bên người. Nghe Trương Vân Thu nói như vậy, Trần Ổn lắc đầu, con vợ lẽ bất đồng mẫu, huống hồ chính bọn họ đều sắp chết rồi, như thế nào có thể cứu được quý công tử. Trương Vân Thu cấp không được, nàng khắp nơi nhìn xung quanh, liếc mắt một cái liền thấy được lôi kéo nha hoàn tránh ở xe ngựa bên cạnh Tề Ninh. Nàng qua đi túm chặt Tề Ninh, Ninh Nhi ngoan, ca ca ngươi xảy ra chuyện nhi, ngươi đi cứu ca ca ngươi. Tề Ninh lại như thế nào nguyện ý. Cổ nhân mê tín, cho rằng truyền máu chính là đem mệnh cấp người khác. Tề Ninh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng khóc lóc nói, nương, ta không cần. Ninh Nhi, ca ca ngươi đều như vậy, ngươi Trương Vân Thu sửng sốt, cắn răng một cái bắt lấy Tề Ninh thủ đoạn, ngươi mau chút qua đi. Vừa rồi khuyên Trương Vân Thu vị phu nhân kia vội vàng ngăn đón, A Thu. Có chuyện hảo hảo nói, hà tất như vậy. Ninh Nhi tuổi còn nhỏ, nàng sợ hãi cũng là về tình cảm có thể tha thứ, ngươi chậm rãi cùng nàng nói. Đàm Nhi đều dáng vẻ kia Trương Vân Thu khóc dòng nói, chỗ nào có thể chậm rãi nói. Chậm trễ thời điểm nhưng làm sao bây giờ? Trương Vân Thu là không tiếp thu được Tề Đàm Chí xảy ra chuyện. Lúc trước Trương Vân Thu tìm dược, chính là vì sinh ra đứa con trai tới củng cố địa vị, lại bởi vì kia dược mà hỏng rồi thân mình. Tề Đàm Chí xảy ra chuyện nhi, đối Trương Vân Thu là không nhỏ đả kích. Cho nên nàng buộc Tề Ninh đi cứu Tề Đàm Chí. Cho dù nàng trước kia có bao nhiêu nhiều đau Tề Ninh tâm tư, hiện tại ở Tề Đàm Chí trước mặt, cũng không tính cái gì. Tề Ninh đương nhiên là không muốn. Nàng từ nhỏ cũng là bị Trương Vân Thu sủng lớn lên, trước nay đều không có chịu quá cái gì bị khuất, hiện tại lại gặp được loại sự tình này, nàng cũng bất chấp cái gì tiểu thư khuê các đoan trang rủ rẻ, sau này tránh, chết sống chính là bất quá đi. Nơi này làm ầm ĩ không thành bộ dáng, nhưng thật ra làm vây xem phu nhân các đại thần nhìn náo nhiệt, Tề Ngụy mặt mũi thượng không qua được, đối Trương Vân Thu nói, trước buông tay, hảo hảo nói chuyện, như vậy lôi lôi kéo kéo, còn thể thống gì. Lão gia Trương Vân Thu khóc giống nói, Đàm Nhi dáng vẻ kia, không thể không cứu a. Nếu là không cứu Tề Đàm Chí, nàng địa vị như thế nào ổn? Tuy rằng nói kia mấy cái con vợ lẽ cũng đã chết, nhưng là Tề Ngụy còn trẻ, hắn về sau còn sẽ có khác hài tử. Đến lúc đó thật sự nháo ra con vợ lẽ thừa tức chuyện này tới, còn làm nàng như thế nào sinh hoạt? Trương Vân Thu lôi kéo Tề Ninh, chính là không buông tay. Tề Phỉ Huyên thanh thanh giọng nói, còn chưa nói chuyện, đã bị chú ý tới nàng Tề Ninh thấy được. Tề Ninh giống như là chết đuối người nhìn đến cứu mạng rơm dạ giống nhau, chỉ vào Tề Phỉ Huyên nói, nương, ngươi làm nàng cứu ca ca. Tề Phỉ Huyên nàng cũng là ca ca quan hệ huyết thống, ngươi làm nàng cứu ca ca được không? Nếu Tề Phỉ Huyên thật là dĩnh hân bá phủ người, Trương Vân Thu tự nhiên sẽ nghĩ đến làm nàng cứu Tề Đàm Chí. Nhưng Tề Phỉ Huyên lại cùng dĩnh hân bá phủ một chút quan hệ đều không có. Tề Phỉ Huyên chỉ là một cái bị thay đổi hài tử. Nàng cùng Tề Đàm Chí căn bản là không phải thân tỷ đệ. Ngay cả cùng phụ con vợ lẽ đều không thể dùng, huống chi Tề Phỉ Huyên. Cho nên Trương Vân Thu căn bản là không nghĩ tới làm Tề Phỉ Huyên đi cứu Tề Đàm Chí. Thế Ninh một nói như vậy, Trương Vân Thu liền nói, không được. Không thể làm nhị nha đầu đi. Tề Phỉ Huyên rũ mắt, lã chã trực khóc nói, phu nhân, ngươi khiến cho ta đi, ta tổng không thể liền như vậy nhìn thế tử xảy ra chuyện. Bởi vì là sáng sớm, còn không có khởi hành lên đường, một nháo lên nơi này vây xem người liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa. Tề Phỉ Huyên thấy được phong ảnh đánh cái có thể thủ thế. Quả nhiên không bao lâu liền thấy được Vinh Quốc công phủ người tới rồi. Tạ phu nhân, Tề Như Quân, Tề Dung cùng Tề Hàn Tề Lăng cùng với Tề Duệ Nghiệp mấy người đều tới rồi bên này. Đi theo bọn họ cùng nhau, còn có cái ngồi ở bốn luân trên xe Tề Bội Vu. Tề Phỉ Huyên ngồi, nương sát nước mắt động tác, che đậy khỏe miệng ý cười. Tề Bội Vu sau lưng chợt lạnh, nàng bắt được Tạ phu nhân tay, hướng Sở Khâm bên kia xem qua đi. Tề Bội Vu biết đang ở làm ầm ĩ chính là nàng người trong nhà. Tuy nói Tề Bội Vu cho rằng nơi này trừ bỏ nàng cùng Trương Vân Thu chỉ ở băng mỹ nhân biết chuyện này, nhưng Tề Bội Vu vẫn là cảm thấy nang kham. Mà nguyên bản Tạ phu nhân là không nghĩ lại đây, nàng cũng không thích xem náo nhiệt, hơn nữa lao hổ đả thương người không phải cái gì chuyện tốt, nàng cũng không nghĩ trộn lẫn này nằm nước đủ, chính là nghe người ta nói là dính hơn bá phủ sự, Tạ phu nhân cũng liền đuổi lại đây. Nói không rõ là vì cái gì, nếu thật sự muốn nói, đó chính là bởi vì Tề Phỉ Huyên. Tạ phu nhân ánh mắt rơi xuống tay chân đều toàn, còn có thể đủ tung tăng nhảy nhót Tề Phỉ Huyên trên người, trong lòng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. không biết sao, Tạ phu nhân nghe được Dĩnh Hân bá phủ xảy ra chuyện, cái thứ nhất tương đến chính là Tề Phỉ Huyên. Nàng đánh trong lòng thích Tề Phỉ Huyên, cũng không nghĩ làm Tề Phỉ Huyên thật sự chịu cái gì thương tổn. Thấy Vinh Quốc công phủ người đến đông đủ, Tề Phỉ Huyên nói, ta muốn cứu thế tử, thần ý đi hề, liền phiền phải ngại. Trân Ổn gật đầu, vậy ngươi lại đây. Nhưng Trương Vân Thu lại bỗng nhiên nhảy qua tới nói, không được. Nàng không thể đi. Nàng không thể đi. Vây xem trong đám người, có người nhỏ giọng nói, này Trương Thị không phải vẫn luôn không thích nhà nàng nhị tiểu thư. Như thế nào lần này liền như vậy che chở kia cô nương. Ai biết được. Có thanh âm trả lời, khả năng trung quy là đương đương, luyến tiếc. Nàng lôi kéo vị kia tứ tiểu thư, cũng không gặp nàng có cái gì luyến tiếc. Người nói chuyện cười nhạt. Những lời này hẳn là địa vị cùng Dĩnh Hân bá phủ không sai biệt lắm nhân ra nói. Trương Vân Thu tự nhiên không có nghe được. Đương nhiên, Trương Vân Thu hiện tại một lòng nghĩ như thế nào cứu Tề Đàm Chí, nàng liền tính nghe được những lời này, cũng không có tâm tư để ý tới. Tề Ngụy nhữ mày nói, làm A Huyên đi. Ninh Nhi không muốn, A Huyên luôn là nguyện ý. Thần y kìa, ta Đàm Nhi liền. Dựa ngài. Phần 98. Tề Ngụy làm ma ma giữ chặt Trương Vân Thu, lại làm Tề Phỉ Huyên đến Trần Ổn bên người đi. Trần Ổn có chút khinh thường Tề Ngụy, bất quá trên mặt cũng không có biểu lộ ra tới, hắn nói, không có gì. Nói xong mang theo Tề Phỉ Huyên cùng hắn hòm thuốc đi trong xe ngựa. Trong xe ngựa là nồng đậm mùi máu tươi nhi. Tề Phỉ Huyên đi vào hơi kém không nổ ra. Nam ở trong xe ngựa Tề Đàm Chí, lúc này bị thẳng cái, Tề Phỉ Huyên không có thấy rõ ràng hắn bộ dáng. Trần Ổn làm trong xe hạ nhân gã sai vật đều sau khi ra ngoài, Tề Phỉ Huyên mới thả lỏng lại. Còn sống sao? Tề Phỉ Huyên hỏi Trần Ổn. Kia chỉ manh hổ một ngụm xuống dưới, cương cân thiết cốt cũng sống không được. Trần Ổn buông hòng thuốc, không lạnh thấu mà thôi. Hắn nuốt hoa dâm dâu nói, ngồi ngồi liền đi ra ngoài. Ngươi này biện pháp tưởng hảo, này Trương Thị, sợ là muốn tiếng xấu lan xa. Không có biện pháp, nếu là bên biện pháp, Trương Vân Thu nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận nàng chân chính nữ nhi là của ai. Tề Phỉ Huyên nhún vai, được rồi, chúng ta đi ra ngoài, nơi này mùi máu tươi nhi như vậy trọng, quá khó nghe. Trần Ổn gật gật đầu, thanh thanh giọng nói, làm ra hung thần ác sát biểu tình, ra bên ngoài giống lên một câu, sao lại thế này? Theo sau hai người từ trên xe ngựa xuống dưới. Trương Vân Thu lúc này đã dọa ngông, nàng vội vàng hỏi, thần y đi hề, đây là... Làm sao vậy? Ngươi còn hảo hỏi ta. Trần Ổn thổi dâu trứng mắt, ngươi làm cái không như vậy thân nữ nhi tới cứu quý công tử, ngươi còn có nghĩ làm hắn sống lại. Không như vậy thân. Nôn nóng chờ tin nhi Tề Ngụy nói chuyện, có ý tứ gì? Các ngươi nhị tiểu thư, cùng quý công tử, căn bản là không phải một cái cha sinh. Nói những lời này thời điểm... Trần Ổn dồn khí đan điền tiếng nói hồn hậu, giống ra tới thanh âm cơ hồ là hai dặm mà ngoại đều có thể nghe được. Hiện trường yên lặng trong chốc lát. Sau đó tạc nổi. Không phải một cái cha sinh loại này lời nói vừa nói ra tới, mọi người ánh mắt liền thay đổi. Đặc biệt là xem Trương Vân Thu ánh mắt. Không ai hoài nghi Trần Ổn lời nói có phải hay không thật sự, bởi vì bọn họ chỉ chú ý bắt quái đi. Nói nữa, Trần Ổn là ai? Hắn chính là thần Y Yề. Là đã từng đã cứu tiên đế thần Y Yề. Hùng chi còn có Trần Đạo bậc cha chú tự đưa hắn lại đây, tuy rằng mọi người đều không biết Trần Ổn là như thế nào xác định Tề Phỉ Huyên cùng Tề Ngụy không có huyết thống quan hệ, nhưng Trần Ổn lời nói, bọn họ cũng sẽ không không tin. Đến nỗi vì cái gì biết Trần Ổn chính là trước kia vị kia thần y gì hề. Nói giỡn, lần trước rời đô cho tới bây giờ cũng bất quá 15 năm mà thôi, liền tính các đại thần trí nhớ thật sự như vậy không tốt, nhưng thái y gì hề viện thái y tổng sẽ không gạt người. Trần Ổn chính là thần y gì hề. Thần y gì nói loại này lời nói đại biểu có ý tứ gì? Chẳng phải là đại biểu. Rất nhiều người nhìn về phía Trương Vân Thu. Trương Vân Thu còn không có biết rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng quan tâm chỉ có Tề Đàm Chí, nàng còn muốn hỏi hỏi Tề Đàm Chí đến tuột cùng thế nào, còn có hay không cứu, lại bị Tề Ngụy một cái tát đánh nghiêng trên mặt đất. Tề Ngụy sắc mặt cũng không tốt. Nếu là ở nhà mình trong viện bị nói ra loại sự tình này cũng liền thôi, rốt cuộc còn có thể áp xuống đi, nhưng nơi này lại có nhiều người như vậy. Mặc kệ là vương công đại thần vẫn là hoàng thân quốc thích, hôm nay nhưng đều ở chỗ này đâu, loại sự tình này bị nói toạc, Tề Ngụy khí mặt đều tím. Hắn quăng Trương Vân Thu một cái tát, hung tợn nói, thiện nhân, ngươi làm cái gì? Lao ra. Trương Vân Thu không thể tin tưởng bụng mặt, lao ra, ta cái gì cũng chưa làm a. Ngươi còn dám nói, kia tiểu tạp chủng vì sao không phải nữ nhi của ta? Tề Ngụy cả giận nói, ngươi lúc trước đến tuột cùng cùng ai sinh hạ cái kia tiểu tạp chủng? Dứt lời hay còn chưa hết giận, lại cho Trương Vân Thu một cái tát, đánh Trương Vân Thu gương mặt cao cao sưng lên. Bị một ngụm một cái tiểu tạp trùng kêu Tề Phỉ Huyên túi đầu, nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Hiện tại mang sảng, trong chốc lát có người khóc thời điểm. Trương Vân Thu đã bị đánh ngốc. Nàng đỗng nhiên phản ứng lại đây, Tề Ngụy cùng ở đây người, là hoài nghi nàng không giữ phụ đạo. Cổ đại đem nữ tử trinh tiết xem so cái gì đều quan trọng, tuy nói đại tề không khí mở ra, nhưng nếu là nàng bị khấu thượng không giữ phụ đạo mũ. Trương Vân Thu đánh cái dùng mình. Nàng sẽ thế nào? Hiện tại Trương gia đã đổ, Tề Đàm Chí lại sinh tử không biết, nếu là nàng lại bị hoài nghi. Trương Vân Thu tay chân lạnh lẽo. Nàng trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, nàng cảm thấy như vậy không được, nàng không thể liền như vậy bị hoan uổng. Chương 106. Chính là ở đây ánh mắt mọi người đều đang xem nàng, phảng phất là đã nhận định nàng không giữ phụ đạo. Không giữ phụ đạo nữ nhân sẽ thế nào? Trương Vân Thu còn chưa tới kịp nghĩ lại, đã bị Tề Ngụy túm lên, mau nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Vân Thu môi run rẩy, đầu vai đến một bên đi xem cách đó không xa Tề Bội Vu. Tề Bội Vu hoàn toàn không dám cùng Trương Vân Thu đối diện. Nếu là lấy trước, nàng còn sẽ mắt lạnh nhìn Trương Vân Thu. Chính là hiện tại, nàng đã biết thân thế nàng, đã biết nàng là Trương Vân Thu nữ nhi. Nàng sợ hãi Trương Vân Thu nói ra chân tướng. Đến lúc đó sẽ thế nào? Tề Bội Vu nhìn về phía Sở Khâm. Ngày hôm qua ban đêm, nàng trộm đi gặp Sở Khâm. Sở Khâm nói qua, mặc dù nàng thật sự không phải quốc công phủ nữ nhi, hắn cũng sẽ không để ý, chỉ là không biết lời này còn có làm hay không số. Bên kia Sở Khâm nhận thấy được Tề Bội Vu ánh mắt, cho nàng một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt. Ở một bên nương lau nước mắt âm thầm xem bọn họ Tề Phỉ Huyên nhướng mày. Nguyên thư Trung nói vừa mới bắt đầu thời điểm, Sở Khâm tiếp cận Tề Bội Vu hoàn toàn là bởi vì Tề Bội Vu là quốc công phủ nữ nhi, sau lại mới chậm rãi đối Tề Bội Vu có cảm tình, hiện tại xem ra, Nguyên thư Trung một ít cốt truyện vẫn là sẽ trở thành sự thật. Liên tỷ như nói, Sở Khâm tựa hồ là thật sự thích Tề Bội Vu. Chẳng qua Nguyên thư Trung Sở Khâm thích Tề Bội Vu là bởi vì hắn thích Tề Bội Vu quyết đoán tàn nhẫn, không biết hắn hiện tại thích Tề Bội Vu cái gì. Tề Phỉ Huyên quay mặt đi xem Trương Vân Thu. Người chung quanh đã nghị luận lên, có không ít người không kiêng nể gì đánh giá Tề Phỉ Huyên. Tựa hồ là muốn nhìn một chút Tề Phỉ Huyên đến tột cùng là con của ai. Tề Phỉ Huyên thậm chí còn nghe được có người nói trách không được Trương thị không thèm để ý này nhị tiểu thư, ta xem Trương thị là sợ hãi nàng đã làm sự bị người biết. Thế Ninh cũng sợ hãi nhìn Tề Phỉ Huyên. Ngay cả phía trước ở Tề Phỉ Huyên xe ngựa bên tránh né lao hổ bọn hạ nhân, lúc này cũng đều đã chạy xa. Chỉ để lại Trinh Châu như bảo, cùng vẫn luôn không có gì tồn tại cảm cắt tường đi theo Tề Phỉ Huyên bên người. Tề Phỉ Huyên rũ đầu, không ai có thể thấy rõ ràng nàng biểu tình. Rất xa xem, Tề Phỉ Huyên chính là một cái vô tội bất lực nữ hài nhi. Tạ phu nhân nhìn đến cái dạng này Tề Phỉ Huyên, trong lòng đều ở lấy máu. Nàng che lại ngực, trước mắt đều không chuyển nhìn Tề Phỉ Huyên. Mà người khác nói xấu thanh âm cũng lớn lên, Tề Ngụy càng nghe nghị luận thanh càng tức giận, hán quát, mau nói. Bằng không ta định đánh chết ngươi. Tránh ở âm thầm phong ảnh thô giọng nói câu, kia nhị tiểu thư không phải thân sinh, không biết Dĩnh Hân bá phủ thế tử cùng tứ tiểu thư có phải hay không Tề Ngụy loại. Nghe được lời này, Tề Ngụy hơi kém tức chết. Trương Vân Thu cả người run lên. Nàng có thể chịu được có người nói Tề Phỉ Huyên, cũng có thể chịu được có người mắng nàng. Nhưng nàng lại không thể chịu đựng Tề Đàm Chí bị hãm hại. Hiện tại Tề Đàm Chí thương như vậy trọng, nếu Tề Ngụy thật sự giận chó đánh mèo với hắn, kia Tề Ngụy sẽ làm ra chuyện gì như tới? Tề Ngụy có thể hay không trực tiếp mặc kệ Tề Đàm Chí? Còn không có tưởng xong, liền nghe được Tề Ngụy nói, ta không được ngươi loại này không giữ phụ đạo nữ nhân. Chờ tới rồi có dân cư địa phương, ta làm người đi mua tới, cũng coi như cho ngươi lưu cái toàn thây. Không có người khuyên trở. Đại Tề không khí cố nhiên mở ra, nhưng đối với ở đây người tới nói, hôm nay chuyện này dù sao cũng là Dĩnh Hân bá phủ ra sự, bọn họ không có gì nhúng tay tất yếu. Nói nữa, mặc dù là thật sự tưởng nhúng tay, cũng đến trước nhìn xem là chuyện gì. Chuyện khác cũng còn thôi, loại chuyện này, ai sẽ không có mắt xông lên đi. Sợ sẽ không bị trở thành cùng Trương Vân Thu thông đồng người kia sao. Cho nên không có người ngăn đón. Nghe được Tề Ngụy nói như vậy, Trương Vân Thu cũng không dám nữa giấu giếm đi xuống. Nàng không muốn chết, cũng không nghĩ bị người cho rằng không giữ phụ đạo. Nàng bắt lấy Tề Ngụy tay khóc hô, lao ra. Lao ra nghe ta nói. Nhị nha đầu nàng không phải ta sinh. Ta không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ngươi a lao ra. Không phải ngươi sinh. Tề Ngụy nhất thời không phản ứng lại đây, cái gì kêu không phải ngươi sinh. Ngươi nói rõ ràng. Trương Vân Thu đầy mặt nước mắt, trên mặt nàng son phấn đều bị hướng hoa, nước nở nói, nhị nha đầu không phải nhị nha đầu. Nàng. Nàng. Ngồi ở bốn luân trên xe Tề Bội Vu trong lòng cả kinh. Tề Bội Vu không nghĩ làm Trương Vân Thu nói ra chân tướng, chính là nàng ngồi ở bốn luân trên xe, hai chân đều đã không thể động, nàng có thể làm cái gì? Chỉ có thể nghe Trương Vân Thu từng câu từng chữ đem kia sự kiện nói ra. Lúc trước rời đô khi, ta cùng với Trương Vân Thu nhìn về phía Tạ phu nhân, ta cùng với Tạ phu nhân ở một chiếc xe ngựa thượng, thấy Tạ phu nhân nữ nhi ngoan ngoãn lanh lợi, ta liền sinh không nên có tâm tư. Kinh thành truyền sướng Thiên Kim ký nói chính là thật sự, ta đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi. Lời này không khác hẳn với sét đánh giữa trời quang, không chỉ có Tề Ngụy bị cả kinh không nhẹ, ngay cả ở đây người cũng đều bị dọa đến không được. Ban đầu trong lén lút nói Thiên Kim ký, dù có suy đoán cũng chỉ là nói quá miệng nghiện, chính là chính thai nghe được Trương Vân Thu nói ra, lại là mặt khác một chuyện. Trương Vân Thu nói nàng đem hai đứa nhỏ cấp thay đổi. Nay cũng là có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy, Tề Phỉ Huyên đều quá đến không thế nào hảo. Nếu nói vừa rồi đại gia chỉ là nghị luận thanh âm lớn chút, kia hiện tại, mọi người thanh âm cơ hồ chấn đến người lỗ tai đau. Ai có thể đủ nghĩ đến kịch nam sự cư nhiên là thật sự. Càng có người nghĩ tới lúc trước tiên đế nói qua nói. Lúc trước tiên đế nói Tề Phỉ Huyên nhìn so Tề Bội Vu càng có phúc khí, nay chẳng phải là đã nói lên tiên đế vẫn là đã nhìn ra gì đó. Chỉ tiếc bị Trương Vân Thu che giấu. Tề Phỉ Huyên cũng đúng lúc làm ra không thể tin tưởng biểu tình. Mà Tề Bội Vu, nàng gắt gao bắt lấy bốn luân xe tay vịt, móng tay đều bởi vì trên tay nàng quá dùng sức mà phách đoạn. Quả nhiên nói. Trương Vân Thu quả nhiên đem lúc trước sự cấp nói ra. Dựa theo nàng đối Tạ phu nhân hiểu biết, Tạ phu nhân khẳng định là muốn đem Tề Phỉ Huyên tiếp trở về. Kia nàng phải làm sao bây giờ? Nàng phải về đến Dĩnh Hân bá phủ. Tề Bội Vu vẫn luôn khinh thường Dĩnh Hân bá phủ. Bá phủ loại này đã lùi bại dòng dõi, nàng như thế nào có thể trở về? Nàng chính là Tuệ Chân huyện chủ. Nàng lúc sinh ra chính là có dị tượng. Nàng như vậy cao quý người, như thế nào có thể trở lại bá phủ? Tề Bội Vu cả người cứng đờ, nàng muốn tìm Tạ phu nhân làm nũng, nhưng hướng Tạ phu nhân bên kia xem thời điểm, lại nhìn đến Tạ phu nhân không quan tâm hướng Tề Phỉ Huyên bên kia đi. Tạ phu nhân sớm đã có suy đoán, hiện tại Trương Vân Thu chính miệng thừa nhận nàng đã làm sự, Tạ phu nhân liền nhịn không được. Nàng phải hảo hảo nhìn xem chính mình nữ nhi. Ngay cả Tề Như Quân cùng Tề Hàn mấy người cũng thần sắc quan tâm, bước đi vội vàng hướng Tề Phỉ Huyên bên người đi. Quốc công phủ người che chở Tạ phu nhân, mãi cho đến Tề Phỉ Huyên bên người, Tạ phu nhân ôm chặt Tề Phỉ Huyên khóc giống. Ta hài tử, ngươi chịu khổ. Tạ phu nhân nước mắt từng giọt rơi xuống Tề Phỉ Huyên trên người, Tề Phỉ Huyên nhìn kia nước mắt đem chính mình xiêm y ướt nhẹp, trong lòng cũng đông nhiên toát ra hủy khuất. Tạ phu nhân tiếp tục nói, nhiều năm như vậy, ngươi tất nhiên không ăn ít khổ. Về sau liền không có việc gì, về sau đi theo nương về nhà, nương thương ngươi, ca ca của ngươi các tỷ tỷ thương ngươi. Chương 107. Hủy khuất. Hủy khuất sao? Tề Phỉ Huyên đấy lòng xuất hiện thanh âm này. Kỳ thật thật sự lại nói tiếp, nàng là không hủy khuất. Nàng cũng chính là xuyên qua trước khi đến đây mấy ngày không ăn không uống, lúc sau ra bá phủ, giúp Lý Tức An, bắt được bạc, nhật tử liền dễ chịu hơn nhiều. Ngay thường trừ bỏ vội một ít ở ngoài, cũng không có gì hủy khuất. Chính là, Tề Phỉ Huyên trong đầu xuất hiện ra hồi ức, nguyên bản cái kia Tề Phỉ Huyên ký ức cùng nguyên thư trung tình tiết luân phiên xuất hiện. Phần 99. Nàng từ nhỏ nhận hết khuất đủ, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngẫu nhiên thấy Trương Vân Thu một mặt, đều là bị răn dạy cửa trách. Lại vẫn luôn đều không có ra quá tuyển vũ viện. Nhưng Tề Bội Vu lại từ sinh ra bắt đầu liền hưởng hết vinh hoa phú quý, Tạ phu nhân tận tâm dạy dỗ nàng, Tề Như Quân tỷ đệ cũng nhiều nhường nàng. Nguyên bản không nên là cái dạng này. Đại khái là thuộc về nguyên bản cái kia Tề Phỉ Huyên cảm xúc ở quay phá, Tề Phỉ Huyên chua xót lại khó chịu, lòng tràn đầy ý nan bình. Cũng là bình thường. Rốt cuộc ai có thể đủ chịu được nguyên bản thuộc về chính mình nhân sinh bị cướp đoạt, còn kém điểm bị người hại đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tề Phỉ Huyên than ra đáy lòng một hơi, ngẩng đầu đi làm chuẩn Bội Vu, nhìn lại Trương Vân Thu, trên mặt không thể tin tưởng biểu tình, ngươi không phải ta nương. Trương Vân Thu nơi nào còn có tâm tư để ý tới Tề Phỉ Huyên nói gì đó. Nàng khóc lóc thảm thiết quỳ gối trần ổn trước mặt, cầu đạo, thần ý yể, cầu ngươi cứu cứu con ta. A Vu cùng Ninh Nhi chân đều thành dáng vẻ kia, con ta cũng không thể lại có việc. Trần ổn loát cần, quá muộn. Trương Vân Thu sửng sốt. Trần ổn tiếp theo nói. Nếu là vừa mới, quý công tử còn có cứu. Nhưng hiện tại sao? Kéo lâu lắm, phu nhân vẫn là nắm chặt an bài hậu sự. Ở trong xe ngựa thủ con vợ lẽ di nương nghe được bên ngoài động tĩnh chạy ra, đối với Trần ổn liền quỳ xuống, thần y cứu cứu tử nhi. Cứu không được. Trần ổn né tránh di nương quỳ lạy, thần sắc đạm nhiên, lão phu y đi thuật lại cao minh, cũng cứu không được người chết. Ngươi nói kia hài tử, nâng đi vào thời điểm liền chặt đức khí. Tề Ngụy cũng trợn tròn mắt. Dĩnh Hân bá phủ bọn công tử toàn bộ đều bị vừa rồi vụt ra tới mánh hổ cắn chết cắn thương, về sau hắn bên người chỉ có Tề Ninh một cái nữ nhi. Không phải một cái. Tề Ngụy thấy Tạ phu nhân ôm Tề Phỉ Huyên, đánh một cái giật mình, lại đi xem ngồi ở bốn luân trên xe Tề Bội Vu. Lúc này Tề Bội Vu đại não trống rỗng. Trương Vân Thu thật sự đem sở hữu sự đều nói ra, Tạ phu nhân cũng thực thích Tề Phỉ Huyên. Kia nàng làm sao bây giờ? Nàng phải về đến Dĩnh Hân bá phủ. Tề Bội Vu nhìn một mảnh hoảng loạn Dĩnh Hân bá phủ mọi người, nhìn nhìn lại cuồng loạn, đã khóc hoa trang lại cơ hồ là phi đầu tán phát Trương Vân Thu. Tề Bội Vu dùng mình một cái. Nếu là trở lại Dĩnh Hân bá phủ, nàng tương lai sợ là sẽ không giống ở quốc công phủ giống nhau muốn cái gì có cái gì, hơn nữa nàng huyện chúa phong hào cũng muốn bị cướp đoạt. Trước kia thuộc về nàng những cái đó vinh quang, đều phải trở lại Tề Phỉ Huyên trên người. Nghĩ đến này khả năng, Tề Bội Vu liền trong lòng khó chịu. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Tề Duệ Nghiệp, lại không nghĩ rằng Tề Duệ Nghiệp cũng vẻ mặt cảm khái nhìn Tạ phu nhân cùng Tề Phỉ Huyên. Thậm chí, Tề Bội Vu còn thấy được Tề Duệ Nghiệp khóe mắt nước mắt. Tề Bội Vu hoảng sợ. Nàng cảm thấy tất cả mọi người ở dùng cười nhạo ánh mắt nhìn nàng, nàng muốn khóc hai tiếng đạt được Tề Duệ Nghiệp chú ý, nhưng Tề Bội Vu mặt lại không cho phép nàng khóc quá lớn thanh. Bởi vì nếu khóc quá lợi hại, nàng mặt liền sẽ vết nước tử. Tề Bội Vu ngốc lăng lăng nhìn trước mắt hết thảy, cuối cùng nhìn về phía Sở Khâm. Sở Khâm cho nàng một cái an tâm ánh mắt, sau đó xoay mặt không hề lý nàng. Bên kia, Tạ phu nhân rốt cuộc ôm Tề Phỉ Huyên khóc đủ rồi. Nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên lúc này cũng sẽ không quá mức thất thố. Tạ phu nhân lau khô nước mắt nói, hảo hài tử, nương liền nói gặp ngươi ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi. Nàng đem Tề Phỉ Huyên thái dương tóc mái dịch đến nhị sau, ôn thanh nói, cùng nương về nhà được không? Dứt lời nhìn về phía Trương Vân Thu, ánh mắt mang theo lạnh lẽo, chúng ta không ở Dĩnh Hân bá phủ đợi. Tề Phỉ Huyên khẽ gật đầu, lại nhút nhát sợ sệt hỏi, ta có thể đi sao? Phu nhân nói không cho ta đi quốc công phủ, nàng nói ta mệnh tiện. Đi quốc công phủ nói sẽ phương Tuệ Chân huyện chủ. Nghe Tạ phu nhân tức giận trong lòng, một ngụm hờn dỗi nhẫn ở trong lòng. Trương thị nữ nhi ở Vinh quốc công phủ hưởng nhiều năm như vậy không thuộc về nàng chính mình phú quý cũng liền thôi, Trương thị cư nhiên còn trách móc nặng nề nàng nữ nhi. Nhiều năm như vậy, sợ là Tề Phỉ Huyên không thiếu bị khi dễ. Nghĩ đến đây, Tạ phu nhân thanh âm đều mang theo vụ bằng, nàng nhìn về phía Trương Vân Thu, không cần tin Trương thị, ta nữ nhi nhất quý giá, nàng lại như thế nào làm thấp đi cũng chưa dùng. Bên kia Tề Bội Vu nghe vậy, ủy khuất khuất cao giọng hô câu, nương. Tạ phu nhân xua tay nói, ngươi không cần kêu ta nương. Tề Bội Vu sợ hãi, hơi há mồm, vô lực nói, nương, ngươi không cần ta sao? Ngươi nên gọi Trương phu nhân nương. Tạ phu nhân ngữ khí cũng không phải quá hảo, nàng nói, lại như vậy kêu ta, ngươi nương đã có thể muốn sinh khí. Đây là nói muốn cho nàng trở về. Tề Bội Vu không thể tin tưởng, nước mắt nhịn không được lăn xuống, nương. Tạ phu nhân cũng không lý nàng, mà là xoay người sang chỗ khác ôm Tề Phỉ Huyên, từng cái cho nàng giới thiệu Vinh quốc công phủ người, đây là ngươi đại tỷ, đây là ngươi tứ tỷ, đây là ngươi hai cái ca ca. Sớm tại Tề Bội Vu cập kê lễ thượng, Tề Phỉ Huyên liền gặp qua Tề Như Quân cùng Tề Dung tỷ mỗi hai cái, thật ra chưa thấy quá Tề Hàn Tề Lăng huynh đệ hai người. Hôm nay vừa thấy đến, quả nhiên cùng nguyên thư chung nói giống nhau, Tề Hàn thành thủ cổ trọng, Tề Lăng khí phách hăng hái. Tề Như Quân cũng mãn nhãn nước mắt, lại là cao hứng. Lại là đau lòng thật cẩn thận hỏi, ta có thể kêu ngươi muội muội sao? Tề Phỉ Huyên mở ra, chậm rãi gật gật đầu. Tề Lăng cũng nói, ta đã sớm nói A Vu nàng làm việc quá âm ngoan không giống nhà chúng ta người, nương còn mắng ta, xem, làm ta nói chuẩn. Hắn nói xong còn tinh tế nhìn Tề Phỉ Huyên một lần, sau đó cao hứng nói, ngươi giống ta muội muội. Ngươi vừa thấy chính là người tốt. Ngươi lớn lên cũng cùng người trong nhà giống, ngươi yên tâm, ngươi trở về lúc sau ta sẽ cho ngươi mua đồ ăn ngon. Tề Phỉ Huyên trầm mặc trong chốc lát. Nàng như thế nào tổng cảm thấy phảng phất thấy Hàn Vân Quan, hoặc là Từ Chính Trí. Cuộc sống xa hoa nhà quý công tử nhóm đều như vậy hoạt bát rộng rãi sao? Tề Phỉ Huyên lại nhìn về phía Tề Hàn. Cũng may Tề Hàn không có giống Tề Lăng giống nhau không đáng tin cậy, Tề Hàn hướng Tề Phỉ Huyên khẽ gật đầu, nói, về nhà liền hảo. Tề Hàn bất đồng với Tề Lăng, hắn là Vinh Quốc công phủ thế tử, Tề Duệ Nghiệp cũng cố ý tôi luyện hắn, có một số việc sẽ giao cho hắn làm. Cho nên Tề Hàn đã sớm loáng thoáng đã biết chính mình thân muội muội là Tề Phỉ Huyên chuyện này. Tề Dung bắt lấy Tề Phỉ Huyên tay, muội muội, lần trước vẫn là ít nhiều ngươi. Là nói lần trước cập kê lễ thượng, Tề Dung dược trong trà bị người hạ độc sự tình. Tề Phỉ Huyên rũ mắt túi đầu, là ngài phúc lớn mạng lớn. Tề Dung cười, giữ chặt Tề Phỉ Huyên. Tề Lăng tựa hồ cũng muốn kéo Tề Phỉ Huyên, nhưng hắn ngượng ngùng rối tay, liền nói sang chuyện khác nói, nương, kia chúng ta liền đem muội muội tiếp trở về. Hảo. Này liền về nhà. Tạ phu nhân chịu mến nhìn Tề Phỉ Huyên, hảo hài tử, mấy năm nay ngươi chịu khổ, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta về nhà. Dừng một chút, Tạ phu nhân lại thử thăm dò nói, A Huyên, ngươi, ngươi có bằng lòng hay không kêu ta một tiếng nương? Tề Phỉ Huyên như là thật sự mới vừa biết chuyện này giống nhau, nàng nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy hô thanh, nương. Ai? Tạ phu nhân cao hứng nói, ngươi yên tâm, nương cho ngươi hết giận. Dứt lời kêu Tề Duệ Nghiệp, lao ra. Tề Duệ Nghiệp sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Tề Ngụy nhìn sau một lúc lâu, phất tay nói, người tới, đem Tề Ngụy một nhà cho ta trói lại. Tề Duệ Nghiệp tuổi trẻ khi tung hoành xa trường, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết luyện liền ra một thân khí thế, lúc này một mở miệng, tự nhiên không ai dám không ứng. Quốc công phủ người lập tức mang theo dây thừng qua đi, đem Tề Ngụy Tề Ninh, cùng với Trương Vân Thu cùng Di Nương bọn hạ nhân đều ấn xuống. Tề Ngụy khí chửi ầm lên, vinh quốc công. Ta tuy không kịp ngươi, nhưng cũng là mệnh quan triều đình. Ngươi cư nhiên dám trói ta. Ngươi muốn làm gì? Làm gì? Tề Duệ Nghiệp cười lạnh, Trương Thị thay đổi ta nữ nhi, còn làm ta nữ nhi không duyên cớ gặp nhiều năm như vậy tội. Nhưng thật ra Tề Bội Vu ở ta trong phủ cẩm y liền ngọc thực vô ưu vô lự, ta đâu chỉ muốn trói lại ngươi, ta còn muốn lột da của ngươi. Nói tới đây, Tề Duệ Nghiệp nhìn mắt Tề Phỉ Huyên, thấy Tề Phỉ Huyên không có bị dọa đến, mới tiếp tục nói, tiên đế từng hạ chỉ phong nữ nhi của ta vì huyện chúa, ngươi Dĩnh Hân bá phủ chính là khinh quân. Nhiều lời vô ích, đãi ta hướng bệ hạ thuyết minh tình hình thực tế. Nghe được lời này, Tề Ngụy mồ hôi lạnh liên tiếp. Loại chuyện này nếu là làm hoàng đế đã biết, chỉ sợ sẽ chu hắn tam tộc lấy trấn an Tề Duệ Nghiệp. Khác không nói, Tề Duệ Nghiệp chính là quyền cao chức trọng, đang nói chuyện này vốn chính là hắn không chiếm lý. Nghĩ đến đây, Tề Ngụy càng thêm sợ hãi, cả người mồ hôi giống như giọt mưa giống nhau rơi xuống. Cũng có người khuyên, Tề đại nhân, trước đưa bọn họ bung ra, như vậy bó tổng không phải chuyện này nhi. Ngươi như vậy cũng thật sự là quá lòng dạ hẹp hòi. Lòng dạ hẹp hòi. Tề Duệ Nghiệp nhìn về phía người nọ, ánh mắt lăng nhiên, Quách đại nhân nói nhẹ nhàng, bị đổi không phải ngươi nữ nhi. Ta không chỉ có muốn cột lấy bọn họ, ta còn muốn cùng bệ hạ thỉnh cầu, tự mình đưa bọn họ đầu chặt bỏ. Tề Ngụy sợ tới mức không nhẹ, hắn nói, vinh quốc công không khỏi quá kiêu ngạo. Ngươi sẽ không sợ bệ hạ chỉ tội ngươi. Ta có tội gì? Tề Duệ Nghiệp xoay người sang chỗ khác phân phó hạ nhân, đưa bọn họ miệng lấp kín. Việc này, ta muốn thỉnh bệ hạ quyết định. Mắt thấy Tề Duệ Nghiệp muốn đi, Tề Bội Vu cũng bất chấp bên, nàng khắp hồng hoa một phen, hồng hoa lập tức chạy tới, lao ra. Tề Duệ Nghiệp bước chân ngừng lại, còn có A Vu, thiếu chút nữa đã quên. Tề Bội Vu tràn ngập hy vọng nhìn Tề Duệ Nghiệp, không nghĩ tới lại nghe đến đông đủ Duệ Nghiệp nói, A Vu, ngươi trở về. Tề Bội Vu ngốc. Nàng nói, cha. Tề Duệ Nghiệp không hề lý nàng, muốn đi thời điểm, chính nhìn đến có cẩm y hề vệ đem đám người sơ tán mở ra. Theo sau là ăn mặc áo quần ngắn người nâng tới bộ liễn, thái giám một tiếng hoàng thượng giá lâm, làm mọi người sôi nổi quỳ xuống. Đương nhiên Tề Duệ Nghiệp cùng Tề Phỉ Huyên cũng không ngoại lệ. Mà Tề Bội Vu, nàng chân bị thương, bị ma ma một phen từ bốn luân trên xe kéo xuống tới, đau cắn răng. Chương 108. Tề Bội Vu chân thương quá nghiêm trọng, hiện tại căn bản không thể động, lại bởi vì ma ma vừa rồi xuống tay khi dùng sức quá lớn, nàng eo đau đến phảng phất phải bị bẻ gãy. Nhưng ngự giá ở phía trước, không thể thất lễ. Nếu không nàng liền thật sự không cần sống thêm đi xuống. Nhìn nhìn lại bên người đã quỳ xuống, vừa rồi kéo nàng cái kia ma ma, Tề Bội Vu trong lòng nảy sinh ác độc. Sợ là xem nàng không phải quốc công phủ thân nữ, cho nên liền coi khinh nàng. Nếu là làm ma ma biết Tề Bội Vu là như vậy tưởng, khẳng định muốn lớn tiếng kêu an. Hoàng thượng đi vào nơi này, tất cả mọi người quỳ xuống, chỉ còn Tề Bội Vu một người ngồi ở bốn luân trên xe. Ma ma nếu không đem Tề Bội Vu kéo xuống tới, hoàng thượng trị nàng tội làm sao bây giờ? Đều biết Tề Bội Vu không phải quốc công phủ thân nữ, vinh quốc công cũng sẽ không lại che chở hắn. Theo hoàng đế tới thái giám dương giọng nói, Dĩnh Hân bá phủ chuyện này, bệ hạ đã biết. Quỳ trên mặt đất, tóc râu trắng một đống Phùng Tự Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàng đế đã biết liền hảo, chuyện này cũng có cái giải quyết biện pháp. Bằng không, bằng Phùng Tự Giang đối Tề Duệ Nghiệp hiểu biết, Tề Duệ Nghiệp sợ là phải đương trường đem Tề Ngụy người một nhà xuống bổ. Cũng không trách hắn nghĩ nhiều. Phùng Tự Giang đến bây giờ còn nhớ rõ lúc trước rời đô khi Tề Duệ Nghiệp lãnh binh ngăn cản truy binh khi bộ dáng. Kia thật đúng là Diêm Vương sống, thật tu la. Nghe được thái giám nói hoàng đế đã biết những việc này nhi, Tề Phỉ Huyên kinh ngạc một phen, nơi này mới vừa đem chân tướng nói ra, hoàng đế sẽ biết, xem ra hoàng đế cũng là lúc nào cũng chú ý này đàn các đại thần. Thái giám tiếp tục nói, bệ hạ có chỉ, Dĩnh Hân bá khi quân vong thượng, tội không thể thứ, cẩm y liễu vệ sao này ra tài, ra quyến hạ phó đầu nhập chiếu ngục. Tề Ngụy bản nhân giao từ đại lý tự thẩm tra xử lý định tội. Tề Ngụy nghe vậy, cả người nhũn ra, rốt cuộc chống đỡ không được, cư nhiên trực tiếp tê liệt ngã xuống, quỳ rạp trên mặt đất. Dĩnh Hân bá phủ bọn hạ nhân cũng đều dọa ném linh hồn nhỏ bé. Cẩm Y Liễu vệ đã hành động lên, bọn họ đem Dĩnh Hân bá phủ cận tồn đồ vật sao không, lại đem bị trói vững chắc Trương Vân Thu cùng Tề Ninh lôi đi. Các hộ vệ quỳ trên mặt đất, cũng không dám cự tuyệt. Mà Tề Ngụy còn lại là bị đại lý tự mang đi. Tề Ngụy sớm đã dọa phá gan, lại còn không quên kêu oan, bệ hạ. Bệ hạ, thần oan uổng. Thần không biết Trương Thị đổi hài tử chuyện này, thần không biết ta. Lại không ai để ý tới. Đại lý tự người tùy tay xả miếng vải đem hắn miệng lấp kín, Tề Ngụy ô ô a a rốt cuộc nói không ra lời. Phần 100. Mà Tề Ninh cũng bị thình lình xảy ra biến cố dọa choáng váng, nàng tuy rằng không bằng Tề Bội Vũ như vậy từ nhỏ cẩm y hề ngọc thực, nhưng cũng là nuông chiều phi thường, chuyện gì gặp được quá loại sự tình này. Tề Ninh khóc nước mắt đều phải làm, lại cũng không có biện pháp chạy thoát. Trương Vân Thu càng là kinh sợ đan sen. Trương Vân Thu khóc hô, ta hoan uổng. Hoan uổng a? Ngươi có cái gì hoan uổng? Tiểu thái giám cười lạnh, ai buộc ngươi thay đổi hài tử không thành. Tề Duệ Nghiệp lại bỗng nhiên nói, bệ hạ, vi thần có một chuyện muốn nhờ. Các đại thần nhìn về phía Tề Duệ Nghiệp. Có quen thuộc trong lòng rõ ràng, Tề Duệ Nghiệp đây là phải thân thủ trả thù. Rốt cuộc sự tình quan chính mình hài tử, đặt ở ai trên người, ai có thể nhẫn được. Nếu là Dĩnh Hân bá phủ đối Tề Phỉ Huyên hảo, đảo con thôi, nhưng Dĩnh Hân bá phủ đối Tề Phỉ Huyên một chút đều không tốt, Tề Duệ Nghiệp có thể nhẫn. Tề Duệ Nghiệp không đương trường bổ Tề Ngụy đều tính hắn tính tình hảo. Bộ liên thượng, hoàng đế thanh lãnh trầm ổn thanh âm truyền đến, Vinh Quốc công cứ nói đừng ngại. Nghe được thanh âm này, Tề Phỉ Huyên trong lòng vừa động. Nàng như thế nào cảm thấy thanh âm này như vậy quen tai? Tề Phỉ Huyên ngốc nửa ngày, trong đầu nỗ lực suy tư đến tột cùng ở nơi nào nghe được quá thanh âm này, suy nghĩ nửa ngày, mới rốt cuộc nghĩ tới một người. Là Chu Dung Nhã. Tề Phỉ Huyên thiếu chút nữa làm chính mình suy đoán dọa đến. Chu Dung Nhã sẽ là hoàng đế sao? Nhưng hoàng đế, Tề Phỉ Huyên không thể tin tưởng, nếu không phải tất cả mọi người ở quỳ, một có động tác liền sẽ bị phát hiện, nàng tuyệt đối có thể cắn chính mình một ngụm nhìn xem này đến tuột cùng có phải hay không nằm mơ. Đối với Tề Phỉ Huyên tới nói, hoàng đế chỉ là một cái ở trong sách nhìn đến quá nhân vật, mà Chu Dung Nhã lại là thật thật tại tại tồn tại. Nàng đương nhiên là không thể tưởng được Chu Dung Nhã chính là hoàng đế. Tề Phỉ Huyên lặng lẽ ngẩng đầu, hướng kia bộ liễn thượng nhìn lại, kết quả ánh mắt vừa ra đến bộ liễn ngoại xa mảnh thượng. Liền thấy bộ liễn cái kia loáng thoáng bóng người, tựa hồ quay đầu nhìn về phía nàng. Người kia ảnh chính là hoàng đế. Tề Phỉ Huyên lập tức cúi đầu, miễn cho hoàng đế thấy nàng bộ dạng. Phía trước nàng cứu Chu Dung Nhã thời điểm, chính là sẽ không dùng mặt nạ, nếu hoàng đế thật là Chu Dung Nhã, kia hắn sợ là có thể nhìn ra điểm cái gì. Không khỏi đêm dài lắm mộng, vẫn là ít gây chuyện hảo. Tề Phỉ Huyên hướng Tạ phu nhân bên người nhích lại gần, Tạ phu nhân ngộ nhận vì Tề Phỉ Huyên sợ hãi, liền nhẹ giọng an ủi, "Hảo hài tử, không sợ, nương ở đâu?" Tề Phỉ Huyên trong lòng ấm vài phần, hướng Tạ phu nhân lộ ra mỉm cười. Mà cách đó không xa Tề Duệ Nghiệp nhìn mắt chật vật bất kham Tề Ngụy, trong thanh âm mang theo vài phần phẫn hận, "Bệ hạ, thần tưởng tự mình thẩm vấn Tề Ngụy." Hoàng đế tựa hồ là cười một tiếng, "Tề Ngụy nữ nhi, ngươi có không tưởng hảo xử trí như thế nào?" Cái này Tề Ngụy nữ nhi, nói khẳng định không phải là Tề Ninh. Trên thực tế, có đầu óc đều biết hoàng đế nói chính là ai. Tuệ Chân huyện chủ, Tề Bội Vu. Đây là cái nan đề. Lại nói như thế nào Tề Bội Vu cũng là quốc công phủ giữa mười mấy năm, Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân cùng với trong phủ công tử các tiểu thư cũng là đem Tề Bội Vu trở thành huyết mạch chí thân đối đãi. Hiện giờ đông nhiên biết được Tề Bội Vu không chỉ có cùng quốc công phủ không quan hệ, vẫn là kẻ thù hải tử. Muốn xử lý như thế nào nhưng chính là cái nan đề. Quỳ trên mặt đất eo đau Tề Bội Vu vội vàng hướng Tề Duệ Nghiệp khóc lóc kể lể, cha, ta không biết, ta cái gì cũng không biết ta. Tề Duệ Nghiệp thở dài. Hồi bệ hạ, A Vu cũng là thần trở thành thân nữ nhi dưỡng mười mấy năm, thần không đành lòng đưa nàng trở về chịu khổ. Đãi trở lại Tề Đều, thần sẽ đem A Vu đưa đến thôn Trang Thượng, đại A Vu tới rồi tuổi, cấp A Vu tìm một môn môn đăng hộ đối việc hôn nhân, cũng coi như thành toàn mấy năm nay thân tình. Đem Tề Bội Vu đưa trở về là không có khả năng. Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân đều biết, đổi hai tử loại chuyện này, tuy nói Tề Bội Vu được chỗ tốt, nhưng sai không ở trên người nàng. Sai vẫn là Trương Vân Thu. Tạ phu nhân cũng đã sớm nói qua muốn đem Tề Bội Vu đưa đi thôn Trang Thượng. Nhưng Tề Bội Vu thật là kẻ thù gia nữ nhi, Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân cũng chịu không nổi cả ngày nhìn nàng. Cho nên cũng chỉ có thể đem nàng đưa ra đi. Trước mắt tới nói, đây là ổn thỏa nhất biện pháp. Đến nỗi nói môn đăng hộ đối việc hôn nhân. Này môn đệ, đã có thể không phải cùng quốc công phủ giống nhau. Thân là tội nhân chi nữ, Tề Bội Vu có thể gả vào giàu có nhân gia cũng đã cảm ơn trời đất. Chẳng lẽ còn muốn cùng chân chính huyện chúa giống nhau, tìm cái thế tử vương ra đường chính thê. Tề Bội Vu tự nhiên cũng hiểu được này đó, nàng nắm chặt song quyền, khóc hô, cha, nương, A Vu không nghĩ rời đi các ngươi. Làm ta lưu lại được không? Ta về sau không gả chồng, ta đương nha hoàn cũng có thể, ta không nghĩ rời đi các ngươi. Không nghĩ rời đi. Sợ là không nghĩ rời đi quốc công phủ vinh hoa phú quý. Tiểu thái giám nhíu mày giận mắng, lớn mật. Ngự gia trước ồn ào, còn thể thống gì? Lúc này mới sợ tới mức Tề Bội Vu không dám lại lớn tiếng, chỉ dám nhỏ giọng khóc thút thít. Hoàng đế nói, nếu Tuệ Chân không phải quốc công phủ nữ nhi, kia cái này huyện chúa tên tuổi, cũng không nên cho nàng. Lễ bộ thị lang ở đâu? Trước đó vài ngày lễ bộ thượng thư bị sao ra, sau lại tất cả mọi người vội vàng rời đô chuyện này, hoàng đế cũng không lo lắng để bạt tân lễ bộ thượng thư, hiện tại lễ bộ quản sự nhi chính là lễ bộ thị lang Quách Phùng Thu. Quách Phùng Thu nói, vi thần ở. Tức Tuệ Chân huyện chủ phong hào sự, liền giao cho ngươi. Hoàng đế nói, Quách Phùng Thu đáp ứng, thần tuân chỉ. Dứt lời nhìn chính khóc thút thít Tề Bội Vu liếc mắt một cái. Nay vừa thấy dưới, Quách Phùng Thu sợ tới mức không nhẹ, vội vàng quay đầu. Tề Phỉ Huyên cũng nhìn về phía Tề Bội Vu, vừa lúc nhìn đến Tề Bội Vu trên mặt rơi xuống nước mắt. Còn có máu loãng. Vừa nghe huyện chúa phong hào không có, Tề Bội Vu khóc lợi hại hơn, nàng mặt băng ra miệng máu. Bên người nàng nha hoàn Hồng Hoa sợ tới mức không nhẹ, lấy ra khăn cấp Tề Bội Vu lau mặt, lại càng lau càng loạn. Trách không được Quách Phùng Thu nhìn không được. Hải Đường Mục Tê mấy người cũng vội vàng hỗ trợ, đáng tiếc lại không thể ngừng huyết. Trương Vân Thu nhìn đến tình huống nơi này, lại bắt đầu kêu, thần y đi hề, thần y đi hề, A Vu đây là làm sao vậy? Thần y cầu ngươi cứu cứu nàng. Tề Bội Vu nghe Trương Vân Thu tiếng la, trong lòng bực bội, dùng khăn chống đỡ mặt, hung tợn trừng mắt nhìn Trương Vân Thu liếc mắt một cái. Trương Vân Thu nháy mắt cả người lạnh lẽo. Tề Bội Vu không quên bác đồng tình, cha, ta căn bản là không quen biết Trương Thị. Ta liền gặp qua nàng vài lần mà thôi. Ta cái gì cũng không biết, cha ngài tha ta được không? Ta luyến tiếc rời đi ngài. Rốt cuộc cũng là thiệt tình đau quá, Tề Duệ Nghiệp làm nàng khóc có vài phần mềm lòng, nhưng nhìn nhìn lại Tạ phu nhân trong lòng ngực Tề Phỉ Huyên, Tề Duệ Nghiệp cảm thấy hắn càng thêm đau lòng Tề Phỉ Huyên. Đại khái là bởi vì không phải thân sinh, từ Tề Bội Vu khi còn nhỏ, Tề Duệ Nghiệp liền không thế nào thích nàng. Yêu thương cũng bất quá là bởi vì mỗi ngày nghĩ đây là nhỏ nhất nữ nhi mà thôi. Nói trở về, nếu là Tề Bội Vu từ nhỏ hiểu chuyện nghe lời, kia Tề Duệ Nghiệp cùng Tạ phu nhân nói không chừng còn sẽ đối nàng có vài phần thương hại. Chính là Tề Bội Vu từ nhỏ làm những cái đó sự tình, đã đem Vinh Quốc công phủ người đối nàng thân tình đều tiêu ma hết. Tề Duệ Nghiệp không hề lý nàng. Chân ổn cũng nói, Tề cô nương tựa hồ là không muốn làm ta trị liệu, một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lắm sự. Chân ổn xoay người, không có việc gì nói ta liền đi trước, này tàu xe mệt nhọc, ta bộ xương già này nhưng chịu không nổi nga. Nói xong cũng mặc kệ hoàng đế ở đây, liền cùng không thấy được hoàng đế giống nhau nhấc chân liền đi. Hoàng đế lúc này mới nói, Tề Ngụy giao từ Vinh Quốc công cùng đại lý tự hợp tác thẩm tra xử lý. Cứ như vậy, Tề Duệ Nghiệp lễ bái tạ ơn. Tề Phỉ Huyên nghĩ nghĩ, nhìn trộm xem phong ảnh gật đầu, rời đi trong chốc lát. Không dài thời gian, Trần mở miệng nói, bệ hạ. Trần đạo trường. Hoàng đế thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, chuyện gì? Theo bần đã biết. Tuệ Chân huyện chủ tựa hồ còn có việc gạt Vinh Quốc công. Trần mặt vô biểu tình nói. Ngay sau đó, Trần hướng bên cạnh khoát tay, liền có Tề Phỉ Huyên người tún đoàn người xuất hiện. Cái thứ nhất bị ấn trên mặt đất người nọ, trên mặt một mảnh màu đen bớt. Người này chính là phía trước vọng tưởng hại Tề Như Quân Hồ Đại Hắc. Lần này Tề Bội Vu mặt, là thật sự trắng. Chương 109. Hoàng đế không nói chuyện. Tiểu thái giám nhưng thật ra tò mò, người này là ai? Trần nhàn nhạt nói, tội không thể thứ người. Bệ hạ nếu là muốn biết, nhưng hỏi một câu bần đạo đồ nhi, Tề Miên. Dán mặt nạ Tần Ấu Hủ đi lên trước tới quỳ xuống, thảo dân Tề Miên, khấu kiến hoàng thượng. Bình thân. Hoàng đế nói, chư vị ái khanh cũng bình thân. Quý người lúc này mới đều đứng lên. Đã tuổi già Phùng Tự Giang từ hạ nhân đỡ, xoa xoa mồ hôi lạnh. Mà ở mặt sau Sở Khâm cũng ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái bộ liễn cấp thấp, trên mặt hiện lên một tia cái gì. Tề Phỉ Huyên trong lúc vô tình nhìn đến Sở Khâm biểu tình, trong lòng hiểu rõ. Sợ là hắn đã nổi lên thay thế tâm tư. Bị ấn Hồ Đại Hắc khi nào gặp qua loại này trận trượng. Hắn phía trước bị nhốt ở phòng tối, Tề Phỉ Huyên lại lệnh người một đường áp hắn, hắn sớm đã tiếp cận hỏng mất, hiện tại lại xem nơi này nhiều như vậy đại quan quý nhân, sợ tới mức quỳ rạp trên mặt đất không dám lên tiếng. Tiểu thái giám nhỏ giọng đối bộ liễn hoàng đế nói chút cái gì, liền nghe hoàng đế nói, dứt lời, đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Tân Ấu Hủ hẳn là, hắn nói, người này tên là Hồ Đại Hắc. Là thảo dân trải qua kinh ngoại Minh Hà là gặp được. Thảo dân thấy hắn ban ngày ban mặt còn lén lút, liền tóm được hắn dục muốn gặp quan, nhưng Hồ Đại Hắc lại nói hắn chịu quốc công phủ tiểu thư mệnh lệnh, muốn đi Minh bờ sông bắt người. Lời này khiến cho mọi người nghị luận. Đại thần cập các nữ quyến còn bưng cái giá, nhưng bọn hạ nhân liền nhiều lời nói. Ba thánh từ trước đến nay thích nghe thiên kim ký đổi hài tử loại này chuyện xưa, hiện giờ việc này liền ở trước mắt, ai có thể nhịn được không nói. Tề Bội Vu mồ hôi lạnh ròng ròng, vô lực nhìn về phía không trung. Nàng muốn ngăn cản Hồ Đại Hắc, nhưng nàng có thể như thế nào ngăn cản? Nàng nếu là động thủ, chẳng phải là chứng thực tội danh. Nói nữa, sợ hiện tại, cũng không ai sẽ nghe nàng lời nói. Mặc dù Tề Bội Vu đã bị đỡ tới rồi bốn luân trên xe, nàng lúc này cũng cả người vô lực, bắt lấy Hồng Hoa sủi lơ ở nơi đó. Hồng Hoa sớm đã bị chảo chết lặng. Nàng ánh mắt dại ra nhìn Tần Ấu Hủ, cũng không biết đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Trần ném động phất trần, lãnh đạm ánh mắt rơi xuống Tề Bội Vu trên người. Cái này làm cho Tề Bội Vu càng thêm trong lòng run sợ. Chỉ nghe Tần Ấu Hủ tiếp tục nói, Thảo Dân hỏi Hồ Đại Hắc là chuyện như thế nào. Hồ Đại Hắc nói, hắn chịu quốc công phủ Ngũ tiểu thư, Tuệ Chân huyện chủ gửi gắm, muốn sấn các gia các tiểu thư ra cửa đạp thanh khi bắt đi quốc công phủ đại tiểu thư. Trên thực tế Hồ Đại Hắc cũng không biết làm hắn bắt người đến tột cùng là ai, Tần Ấu Hủ sở dĩ nói như vậy, hoàn toàn là Tề Phỉ Huyên giáo. Nói cách khác còn muốn giải thích hắn chủ gia là như thế nào biết phía sau màn độc thủ, kia nhiều phiền toái. Ở chỗ này nhưng có không ít là ở trong quan trường lăn lộn vài thập niên, nếu là một câu nói không thích hợp, bọn họ đều có thể nghe ra tới manh mối. Tổng không thể lại dọn ra tới bấm tay tính toán loại này lấy cớ. Được nghe lời này, Tề Duệ Nghiệp hít sâu một hơi hỏi, kia sau lại đâu? Sau lại Hồ Đại Hắc nói nếu là đem hắn đưa quan cũng vô dụng, hắn còn không có tới kịp làm ra cái gì, quốc công phủ cũng sẽ che chở hắn, ngược lại ta sẽ Tần Ấu Hủ làm ra muốn nói lại thôi biểu tình, cuối cùng mới nói, Thảo Dân lúc ấy còn chưa bái đạo trưởng vi sư, thế đơn lực mỏng, không dám trêu chọc vinh quốc công phủ. Lại bởi vì mang ít người, làm Hồ Đại Hắc này nhóm người trốn thoát, sau lại rời đô trước ở trên phố gặp được Hồ Đại Hắc, mới đưa Hồ Đại Hắc bắt lấy. Tần Ấu Hủ thở dài, Hồ Đại Hắc nói nếu là đem hắn đưa quan, vinh quốc công phủ nhẹ không tha cho Thảo Dân chỉ có thể đem Hồ Đại Hắc quan đến phòng chất ủi, tưởng tìm cái hảo thời điểm đem chuyện này nói ra, hôm nay thời cơ vừa lúc, đạo trưởng liền mang theo ta lại đây. Tề Bội Vu nghe Tần Ấu Hủ lời nói lỗ hổng, lắc đầu nói, không phải, không phải. Bị thương chính là ta a. Nàng mặt vốn là đã hủy hoại, hiện tại lại khóc lại nháo, mặt trên vết sẹo liền càng thêm đáng sợ. Hồng Hoa bị Tề Bội Vu chảo một cái lảo đảo té lăn trên đất, nàng cũng không hề lên, liền trên mặt đất ngồi. Bên người Hoàng thượng Tiểu Thái dám hỏi, nếu là Tề Bội Vu muốn hại Tề Đại Tiểu Thư, kia vì sao sau lại bị thương mặt chính là Tề Bội Vu? Thảo Dân không biết. Tần Ấu Hủ trả lời. Bất quá Thảo Dân cảm thấy có thể là bởi vì Hồ Đại Hắc chưa thấy qua quốc công phủ nữ nhi lớn lên bộ dáng gì, Tề Bội Vu tìm Hồ Đại Hắc khi cũng không có lộ diện, cho nên hắn nghĩ sai rồi. Tề Bội Vu vội vàng phản bác, ngươi nói bậy. Ngươi không có chứng cứ, ngươi không cần nói lung tung. Phần 101. Tề Phỉ Huyên dám để cho Tần Ấu Hủ nói loại này lời nói, nàng tự nhiên là có chuẩn bị. Đi theo Tần Ấu Hủ cùng nhau tới hộ vệ liền đem mang đến tay nải mở ra, bên trong là thỏi vàng cùng châu báu. Tần Ấu Hủ nói, mấy thứ này đều là từ Hồ Đại Hắc nơi đó tìm ra, Hồ Đại Hắc nói là Tề Bội Vu cho hắn. Này phía trên còn có vinh quốc công phủ ấn, không biết có thể hay không coi như chứng cứ. Vài thứ kia một lấy ra tới, Tề Bội Vu liền cấm thanh. Tề Bội Vu từ nhỏ liền ở quốc công phủ lớn lên, chi tiêu đều là quốc công phủ đồ vật. Căn bản không có bên tới tiền chiêu số, cho nên lúc ấy thu mua Hồ Đại Hắc khi, dùng chính là nàng vàng. Vinh quốc công phủ không thiếu bạc. Thỏi vàng bạc khối linh tinh đồ vật cũng chính là phóng tích hôi thôi, ngày thường sẽ không lấy ra tới dùng. Mặc dù là dùng, cũng là dung hoặc giả dùng. Nhưng Tề Bội Vu lại trực tiếp cho Hồ Đại Hắc. Tề Bội Vu chưa từ bỏ ý định, biện giải nói, là có người đem mấy thứ này trộm đi. Cùng ta không quan hệ. Là có người trộm thứ này, Vu Hoan hám hại ta. Ngươi chưa nói quá ném đồ vật sự. Tề Duệ Nghiệp lạnh lùng nói, huống chi, không ai có thể đi quốc công phủ trộm đồ vật. Cây kim ngân có thể tới quốc công phủ lấy Tề Bội Vu đùa hộ mệnh, là bởi vì hắn là cây kim ngân, là hoàng đế người bên cạnh, hắn đến vinh quốc công phủ, là quang minh chính đại lấy đồ vật, vinh quốc công phủ người cũng không dám cản trở hắn. Nhưng nếu là người khác, không nói Hồ Đại Hắc loại này đầu đường du thủ du thực, chính là vương gia thái tử, đều đến hảo hảo đi vào đi. Tề Bội Vu lúc ấy liền nước mắt như suối phun, nước mắt chảy tới trên mặt nàng miệng vết thương thượng, Tề Bội Vu lại đau lại khó chịu, muốn rôi tay cào. Rồi lại sợ làm chính mình thương lợi hại hơn. Tề Duệ Nghiệp thất vọng lắc đầu thở dài, quốc công phủ chưa bao giờ bạc đãi ngươi, nhưng ngươi vì sao phải hại ngươi đại tỷ? Lại nói như thế nào cũng là trở thành thân khuê nữ yêu thương quá, Tề Bội Vu làm ra loại sự tình này tới, Tề Duệ Nghiệp là thật sự khó chịu. không nghĩ tới những lời này lại làm Tề Bội Vu hoàn toàn hỏng mất. Tề Bội Vu bắt lấy bốn luân xe tay vịt, giữ miệng lại khóc lại cười, sau một lúc lâu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, cả kinh trong rừng điểu đều bay lên tới. Tề Phỉ Huyên cũng bị nàng hoảng sợ, chính ngây người thời điểm, cảm giác được một đôi mềm mại tay nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng, "A Huyên không sợ, không có việc gì." Tề Phỉ Huyên gật gật đầu, đi làm chuẩn Bội Vu. Tề Bội Vu mang theo vài phần điên cùng nói, "Chưa bao giờ bạc đãi ta. Chỉ là ăn mặc chi phí giống nhau tính cái gì hảo. Nương cấp đại tỷ tương xem việc hôn nhân là châu gia, lại tưởng cấp tứ tỷ tương xem trần gia, ta đâu. Nương cho ta tương xem chính là nhà nào. An Hầu. An Hầu phủ rách nát thành dáng vẻ kia. Vì cái gì muốn cho ta gả qua đi. Châu gia thanh quý, trần gia phú quý, đều là khó được người trong sạch. Mà An Hầu phủ tuy rằng so ra kém Vinh Quốc công phủ, nhưng An Hầu phủ thế tử tuấn tú lịch sự, lại từng đến hoàng đế ngợi khen. Tương lai An Hầu phủ chưa chắc không có lên thời điểm. Tạ phu nhân cấp Tề Bội Vu tương xem An Hầu phủ thế tử, cũng không tính ủy khuất Tề Bội Vu. Nhưng Tề Bội Vu hiện tại lại nói ra loại này lời nói. An Hầu cũng ở chỗ này, nghe được lời này mặt liền kéo xuống tới, tưởng phất tay háo tử chạy lấy người, nhưng hoàng đế ở chỗ này, hắn cũng không dám như vậy làm, liền hắc mặt làm chuẩn Duệ Nghiệp. Tề Duệ Nghiệp hướng hắn ôm quyền nói, giáo nữ vô phương, An Hầu chớ bực. Bên kia Tề Bội Vu còn đang nói, các ngươi rất tốt với ta. Đều là bởi vì cho rằng ta là người thân nữ nhi. Hiện tại biết ta không phải quốc công phủ tiểu thư, liền phải đem ta tiễn đi. Còn đoạt ta phong hảo, còn dám nói đúng ta hảo. Ta nếu là không ra này một ngụm ác khí. Nói đến nơi đây, bị Tề Hàn đánh gãy. Tề Hàn đột nhiên hỏi, ngươi đã sớm biết ngươi không phải quốc công phủ hải tử. Tề Bội Vu cứng đờ. Xem ra đúng rồi. Tề Hàn ngữ khí lạnh băng, ngươi đã sớm biết, cho nên ngươi mới có thể tìm người hại đại tỷ. Tề Bội Vu ngốc nửa ngày. Đồng nhiên che miệng cười ha hả, đúng vậy, ta đã sớm biết. Đáng tiếc hồ đại hắc hắn quá xuẩn, bằng không ngươi nơi nào còn có đại tỷ ở. Còn có Tề Dung, nếu không phải Tề Phỉ Huyên nhiều chuyện, nàng đã sớm uống lên thanh nâu diệp đi tìm chết. Tề rét lạnh lánh nhìn Tề Bội Vu kêu to, đại Tề Bội Vu dùng hết sức lực, hắn mới quay mặt đi. Vẫn luôn không nói gì hoàng đế lúc này khẽ cười một tiếng, nói, Vinh Quốc công gia sự, chấm liền không nhúng tay. Thành Xuân, trở về. Chúng thần cung tiễn hoàng đế. Tề Phỉ Huyên rành mạch nghe được Thành Xuân hai chữ, có chút bất đắc dĩ. Quả thực Chu Dung Nhã chính là hoàng đế sao? Nàng phía trước còn tưởng rằng Chu Dung Nhã là hoàng thân quốc thích. Cho nên nói lúc trước Chu Dung Nhã bị ám sát sự tình, hẳn là cũng không phải đơn giản như vậy. Tề Phỉ Huyên không có như vậy tham công, nàng cũng không cho rằng Chu Dung Nhã chính là nàng cứu. Chẳng qua lúc trước nếu là nàng không có gặp được Chu Dung Nhã, như vậy Chu Dung Nhã mặc dù có thể đánh bại những cái đó đuổi giết hắn man nhân, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống bệnh căn. Cho nên trách không được trong chuyện gốc Chu Dung Nhã chết sớm. Chẳng qua, nguyên thư Trung Hoàng đế giống như không gọi Chu Dung Nhã. Đến nỗi gọi là gì, Tề Phỉ Huyên cũng đã nhớ không rõ. Như vậy cũng bình thường, rốt cuộc Hoàng đế ra cửa không có khả năng dùng tên thật, Chu Dung Nhã tên này, hẳn là hắn ra cùng khi dùng. Hoàng đế rời khỏi sau, ở đây người cuối cùng là thả lỏng lại. An Hầu tính tình áp không được, hư lệnh một tiếng phất tay háo bỏ đi. Tề Duệ Nghiệp ấn Thái Dương nói, Tề Một. Tề Một hồi ý. Chạy tới đem Tề Bội Vu đẩy đến Dĩnh Hân Bá phủ bên kia. Tề Bội Vu lúc này mới bắt đầu sợ hãi, nàng tưởng từ bốn luân trên xe xuống dưới, đáng tiếc nàng chân lại không nghe sai sử. Tề lạnh lùng mạc ấn xuống nàng, lại làm người đem nàng cột vào bốn luân trên xe. Đảo cũng không đem nàng từ bốn luân trên xe ném xuống. Bởi vì Tề Bội Vu chân không có phương tiện, cho nên mặc dù chỉ là hơi chút trói chặt nàng, Tề Bội Vu cũng không thể động đậy. Trương Vân Thu đã khóc không ra tiếng. Con trai của nàng đã chết. Nàng hai cái nữ nhi cũng đều có chân tật, đặc biệt là Tề Bội Vu, Tề Bội Vu thân thế lại bị phát hiện. Trương Vân Thu ngơ ngác nhìn giữa không trung, đầu óc một mảnh hỗn độn. Bên cạnh bốn luân trên xe Tề Bội Vu cũng một mặt nhìn Trương Vân Thu, bất quá một lát sau, Tề Bội Vu cảm thấy đầu óc một trận xuyên tim đau, kêu thảm thiết một tiếng ngất đi. Chương 110. Lại tỉnh lại thời điểm, Tề Bội Vu nhìn vạn dặm không mây không trung nhăn chặt mày. Rõ ràng nàng mới vừa nhắm mắt ngủ hạ không trong chốc lát, hiện tại như thế nào lại ở chỗ này? Nàng hiện tại hẳn là ở giường cột chạm trổ trong vương cung A. Tề Bội Vu dãy rủa một chút, phát giác chính mình bị trói, tức giận trong lòng, muốn kêu bên người nha hoàn, rồi lại cảm thấy giọng nói đau vô pháp phát ra tiếng. Tề Bội Vu lòng tràn đầy nghi hoặc, thật sự là không rõ ràng lắm nàng vì sao sẽ như vậy. Chính kỳ quái thời điểm, cảm giác được trên mặt một trận đau đớn, Tề Bội Vu trong lòng một cổ cảm giác không ổn. Nàng muốn kêu Sở Khâm, lại phát không ra thanh âm, giọng nói thượng có không thoải mái cảm giác, Tề Bội Vu ho khan hai tiếng. Mí mắt thượng máu loãng chảy xuống tới, đem nàng sợ tới mức một trận run rẩy. Bên cạnh thủ phạm nhân quân tốt thấy nàng lộn xộn, hung hăng đem trói người dây thừng kéo chặt, thành thật điểm. Quân tốt động tác cũng không nhẹ, Tề Bội Vu thân kiều thể nhược, đồng nhiên làm dây thừng thít chặt, đau nàng hít ngược một hơi khí lạnh. Từ nàng trọng sinh sau, thật đúng là không lại chịu quá loại này ủy khuất. Tề Bội Vu khẽ cắn môi, nhẹ nhàng quay đầu, lại thấy được bên người xe chở tù Trương Vân Thu. Lại sau này xem, còn có Tề Ngụy, Tề Ninh đám người. Tề Bội Vu đại kinh thất sắc, lôi kéo khàn khàn giọng nói hỏi, nương, cha, ngươi cùng tiểu muội, các ngươi làm sao vậy? Tại sao lại như vậy? Tề Bội Vu đại kinh thất sắc, ở nàng trong trí nhớ, năm trước Sở Khâm nắm quyền sau liền đoạt Vinh Quốc công tước vị, đem Tề Ngụy phong làm Vinh Quốc công, là vì làm nàng đương cái chân chính quốc công phủ thiên kim, như thế nào hiện tại Tề Ngụy lại ở chỗ này bị đóng lại? Chẳng lẽ ra chuyện gì? Chính là nơi này cũng không giống Sở Khâm đất phong, nàng bất quá ngủ một giấc công phu, như thế nào lại muốn tới nơi này? Tề Bội Vu không làm rõ được trạng huống, Trương Vân Thu chậm rãi hoán lại đây, nàng nghe được Tề Bội Vu câu kia nương, nước mắt bùm bùm đi xuống lạc, ai, A Vu, ngươi rốt cuộc nhận ta. Nhận ngươi. Tề Bội Vu đầy đầu mờ mịt. Nàng rõ ràng đã sớm nhận thân nhân, như thế nào hiện tại Trương Vân Thu lại nói như vậy? Mặt sau xe chở tù Tề Ngụy nổi giận đùng đùng đối với Trương Vân Thu mắng, tiện phụ. Ngươi làm hại ta Dĩnh Hân bá phủ lưu lạc đến loại này hoàn cảnh, ngươi còn dám nói chuyện. Tề Bội Vu như mày. Tư nàng cùng Sở Khâm việc hôn nhân định ra tới, còn không có người dám ở nàng trước mặt nói như vậy. Mặc dù người kia là Tề Ngụy. Tề Bội Vu hít sâu một hơi, hỏi Trương Vân Thu, nương, Á Khâm đâu? Hắn đi đâu vậy? Ngươi yên tâm, hắn sẽ đến cứu chúng ta. Sở Khâm thụ phong Khánh Vương, nàng chính là tương lai Khánh Vương Phi, nói vậy nhất định là Sở Khâm kẻ thù trói lại nàng lấy này uy hiếp Sở Khâm. Trương Vân Thu bị nàng nói ngốc, hỏi, Á Khâm, là ai? Á Khâm là Khánh Vương Sở Khâm A. Tề Bội Vu còn không có biết rõ ràng rốt cuộc ra chuyện gì, nàng không vui nói, là ta trợ phu, ta ngày hôm qua mới vừa cùng hắn thành thân. Nương ngươi không nhớ rõ. Thành thân. Trương Vân Thu sửng sốt nửa ngày, A Vu, ngươi không có việc gì. Nơi nào có Khánh Vương người này? Huống chi ngươi liền nhà chồng đều không có, cùng ai thành thân? Cái này đến phiên Tề Bội Vu ngốc. Nàng ngày hôm qua rõ ràng cùng Sở Khâm thành thân. Như thế nào Trương Vân Thu còn không nhớ rõ? Bên cạnh áp giải binh sĩ nghe được Tề Bội Vu nói, nhịn không được trào phung nói, vị này chính là điên rồi. Nghĩ gả cho Khánh Vương, triều đại vương gia cũng chưa mấy cái, nơi nào có cái gì Khánh Vương. Chính là, vẫn là ở quốc công phủ dưỡng lâu như vậy tiểu thư khuê các, xem ra thật là tùy nàng kia cha mẹ, nói chuyện như vậy không biết xấu hổ. Tề Bội Vu thiếu chút nữa khí ngất xỉu. Bên kia, Tạ phu nhân ôm Tề Phỉ Huyên khóc một lát, liền lôi kéo Tề Phỉ Huyên trở về đi. Tề Phỉ Huyên cũng không có động. Nàng quay đầu nhìn Trinh Châu như bảo cùng Cắt Tường ba người, nhỏ giọng nói, nương, ta có thể mang theo các nàng sao? Tạ phu nhân còn chưa nói cái gì, Tề Lăng liền nhảy ra, muội muội ngươi mang theo các nàng làm cái gì? Cùng ca ca về quốc công phủ. Trong phủ nha hoàn bà tử có rất nhiều, hà tất. Các nàng vẫn luôn bồi ta. Tề Phỉ Huyên nói, phu nhân mặc kệ ta, Trinh Châu như bảo chiếu cô ta, ta mới có thể hảo hảo tồn tại, Cắt Tường cũng là. Mấy năm nay, ít nhiều các nàng. Các nàng bán mình khế ở ta trên người. Hảo, vậy mang theo. Mấy cái nha hoàn mà thôi, quốc công phủ lại không thiếu mấy người này cơm. Huống chi đây là nữ nhi lần đầu tiên để yêu cầu, Tạ phu nhân há có bất đồng ý. Đoàn người muốn trở về đi thời điểm, đồng nhiên có Hạc Minh thánh khởi. Ngay sau đó một đám sắc thái sặc sỡ chim chóc từ trong rừng cây bay ra tới. Này đàn chim chóc ở không trung xoay quanh sau một lúc lâu, dẫn đầu kia tiên hạc ở không trung kêu to một tiếng. Hướng Tề Phỉ Huyên bay qua tới, nó phía sau một đám chim tức cũng đi theo nó cùng hướng nơi này phi. Đem Tạ phu nhân sợ tới mức không nhẹ, Tạ phu nhân theo bản năng vươn tay tưởng che chở Tề Phỉ Huyên, lại nghe được cách đó không xa có Lộc Minh Thanh truyền đến. Có chỉ nai con. Trong đám người không biết là ai hô câu. Không ngừng một con. Còn có đại. Này Lộc không sợ người sao? Có người hỏi, chúng ta nhiều người như vậy, phụ cận hẳn là không có dã thú A. Mọi người xem qua đi. Quả nhiên nhìn đến rừng rậm hiểu rõ chỉ đại lộc ở tham đầu tham não. Mai con trừng mắt nhanh như chớp mắt to, cơ linh nhìn chằm chằm Tề Phỉ Huyên. Chim tước đã phi xuống dưới, tiên hạc đến đông đủ Phỉ Huyên trước mặt, nhẹ nhàng kêu to. Nó phía sau chim tước liền vây quanh Tề Phỉ Huyên phi. Tề Phỉ Huyên duỗi tay, chim nhỏ rơi xuống Tề Phỉ Huyên ngón tay thượng, dùng đầu nhỏ cọ cọ Tề Phỉ Huyên. Tạ phu nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rừng rậm đại lộc nâng nâng ngóng trước, mai con vui sướng tại chỗ xoay hai vòng. Sau đó dùng cái mũi củng củng trên mặt đất, từ bùn đất hàm ra tới một thứ. Mai con ngậm lấy đồ vật nhảy lên, thực mau liền đến Tề Phỉ Huyên bên người, nó đem trong miệng đồ vật giao cho Tề Phỉ Huyên. Tề Phỉ Huyên nhịn không được sờ sờ mai con đầu, nhìn mai con chuyển vòng chạy về đi lúc sau mới tò mò, đây là cái gì? Thấy như vậy một màn Trần nói, nhân sâm. Nhân sâm. Tề Phỉ Huyên nhướng mày, cũng không giống nhân sâm a. Nó bên ngoài một tầng bùn đất. Trần đạo, từ bỏ tới, người này tham ít nhất có 600 năm. 600 năm. Tề Phỉ Huyên kinh ngạc nói, lâu như vậy. Này tính cái gì? Trần vẫn chưa quá kinh ngạc, hắn ném xuống câu cáo từ liền xoay người rời đi. Hẳn là đi Ninh Quốc đại trưởng công chúa bên kia. Có nghĩ tới gì đó người liền nói, ai? Ta nói hôm nay này tình hình như vậy quen mắt. Lần trước rời đô khi giống như cũng có như vậy một lần. Phần 102. Đúng đúng đúng, 15 năm trước rời đô, tựa hồ là quốc công phủ tiểu thư lúc sinh ra từng có loại sự tình này. Xem ra lần này quốc công phủ tiểu thư trở về, thật đúng là quý vị. Đại Lộc mang theo Nai con chạy xa, mọi người nghị luận sôi nổi, Thần Dũng không biết từ chỗ nào bay ra tới, thấy vây quanh Tề Phỉ Huyên chim tước. Thần Dũng trường mình một tiếng, lao xuống tới đem chim tước xua tan, sau đó rơi xuống nhánh cây thượng dậm chân phát ra ngắn ngủi tiếng kêu. Nghe đi lên. Thần Dũng sợ không phải đang mắng người. Nhìn nhìn lại Thần Dũng bộ dáng, thật đúng là như là mắng chửi người. Tề Phỉ Huyên sờ sờ cái mũi, đem nhân sâm giao cho Vinh Quốc công phủ quản sự. Sau đó cùng Trình Châu như bảo tới rồi quốc công phủ trên xe ngựa ngồi. Tới rồi trên xe ngựa lúc sau, Tề Phỉ Huyên bên người liền vây quanh một đám người, Tạ phu nhân sợ Tề Phỉ Huyên mang đến người không quen thuộc sẽ không chiếu cố, liền đem bên người Tần Ma Ma cho Tề Phỉ Huyên, cùng Tần Ma Ma cùng nhau, còn có hai cái đại nha hoàn, bốn cái tiểu nha hoàn. Hai cái đại nha hoàn phân biệt kêu Tụy Hương Vũ Trúc, bốn cái tiểu nha hoàn tên nhưng thật ra đơn giản, San Hô Phỉ Thúy Hổ Phách Mã Não, đều là cùng Tề Phỉ Huyên không sai biệt lắm đại tuổi tác. Là quốc công phủ người hầu.